hách nhân phân biệt không rõ Taurus vương quốc những cái kia phức tạp vân trang trí huy hiệu. Cũng làm không rõ ràng bọn kỵ binh trang phục cùng bọn hắn đối ứng quân đoàn ở giữa liên hệ. Hắn chỉ có thể căn cứ những kỵ sĩ kia tay cầm trên chiến kỳ mang theo hùng ưng hình dáng trang sức để phán đoán đội ngũ này là đến từ vương thất. Xem ra là tan rã xạ tuyến dẫn dắt đại xung kích gây nên Bạch Thành thủ vệ chú ý, cũng thế. Một tan rã xạ tuyến trực tiếp xóa sạch tương đương với nửa tòa tiểu trấn thổ địa. Dạng này động tĩnh nếu như còn dẫn không nổi Bạch Thành chú ý người lính gác kia nhóm thật sự là mắt mù. Bất quá những kỵ sĩ này đến vẫn là nhanh hơn một chút từ bọn hắn nhìn thấy can trang viên phát sinh bạo tạc. Lại đến, kỵ sĩ đoàn cả đội xuất phát, lại từ Bạch Thành đi tới trang viên, đây là cần thời gian nhất định, hách nhân không biết Taurus quân đội tố dưỡng như thế nào. Tự nhiên cũng không thể nào phán đoán bọn hắn cần bao nhiêu thời gian hoàn thành tập kết động viên. Hắn chỉ là bản năng cảm giác chi đội ngũ kia đến rất nhanh. Thật giống như đã sớm dự liệu được can trang viên sẽ xảy ra chuyện. Sớm chuẩn bị tốt tựa như, đội kỵ binh ở mấy tên vương thất kỵ sĩ dẫn đầu xuống tới đến can trang viên trước nhỏ cao địa bên trên. Bọn hắn đối với chỉ còn lại một nửa di tích trang viên cảnh tượng chỉ trỏ. Hiển nhiên từng cái kinh ngạc không hiểu, sau đó có một chút kỵ binh thoát ly đội ngũ, từ hai bên bọc đánh phóng. Tới trang viên can trong trang viên may mắn còn sống sót nô bộc đang tải từ những cái kia trên đường nhỏ chạy trốn. Xem ra kỵ sĩ đoàn không định thả bất luận cái gì người rời đi nơi này. Mà chi bộ đội này chủ lực thì trực tiếp hướng phía hách nhân phương hướng chạy đến. Bọn hắn nên còn không nhìn thấy hách nhân, nhưng từ đằng xa quan sát thời điểm rất dễ dàng liền có thể phát hiện bị hóa thành cát trắng dưới đất là lấy trang viên chủ phòng đại sành làm điểm xuất phát. Đây là tan giã xạ tuyến điểm khởi đầu, điều tra tự nhiên sẽ từ đây bắt đầu. Hách nhân nhìn xem các kỵ sĩ hướng chính mình chạy đến. Hơi tưởng tượng, liền tùy tiện chủ động đi ra ngoài, vì phòng ngừa có người không thấy mình, hắn còn giơ lên trường thương dùng sức vung vẩy hai lần. Quả nhiên, hắn lập tức liền nhìn thấy ở phía trước mấy tên kỵ sĩ tăng tốc tốc độ. Cơ hồ trong chớp mắt những thứ này võ trang đầy đủ bình sắt đầu liền rục ngựa đi tới trước mặt mình. Các kỵ sĩ ở hách nhân bên người quấn hai vòng, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, sau đó dẫn đầu tên kỵ sĩ kia đưa tay lấy xuống mặt nạ. Đây là một nhân cao mã đại trung niên nam nhân, mái tóc màu đỏ vô cùng bắt mắt, trên mặt còn có một hiện lộ rõ ràng chiến công mặt sẹo. Dung mạo của hắn không giận tự uy, đường nét kiên cường giữa lông mày phảng phất từ đầu đến cuối ẩn chứa một đám lửa hừng hực. Hách nhân lúc này mới chú ý tới đối phương giáp ngực trên có khắc cực kỳ phức tạp phụ ma đường vân, áo choàng bên trên thì có thể nhìn thấy kim sắc hùng ưng cùng lợi kiếm tiêu ký. Loại trình độ này trang bị chỉ sợ không chỉ là đội trưởng kỵ binh đơn giản như vậy. Tên này cực kỳ vĩ ngạn kỵ sĩ tung người xuống ngựa. Hắn kinh ngạc nhìn xem hách nhân, thủ hộ giả, a, là ta. Hách nhân nhìn xem trước mắt cái này có vẻ như có chút ấn tượng nhưng chết sống nhớ không nổi danh tự đại hán. Ngươi là, Loen, ngươi nên gặp qua ta. Cao lớn kỵ sĩ dùng như sấm rền thanh âm đáp. Quốc vương thủ tịch cố vấn quân sự, Bạch Thành tướng quân, vương quốc hùng ưng quân đoàn quan chỉ huy tối cao, thủ hộ giả đại nhân, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói ngắn gọn, ta, bị một tự xưng vương quốc quý tộc gia hỏa tính toán cũng phục kích. Hách nhân nhún nhún vai, thuận tay đem Lamo đẩy về phía trước, chỉ để lại như thế một người sống. Sau khi nói xong hắn liền ngậm miệng không nói, chờ đợi đến tiếp sau phát triển. Hắn biết hiện tại sinh ra một thú vị mà vi diệu cục diện. Hắn là một đột nhiên xuất hiện, thủ hộ giả cổ đại. Có bỗng dưng chiếm được danh vọng, từ thân phận bên trên được người tôn kính, nhưng ở vương quốc này nhưng không có bất kỳ cái gì căn cơ. Cũng không nhất định sẽ có được quốc vương lớn bao nhiêu tín nhiệm. Còn mặt kia Willy bá tước, một vị ở vương quốc cao tầng ẩn núp nhiều năm phản nghịch phân tử. Thân phận của hắn tựa hồ nấp rất kỹ, đến bây giờ Taurus các quý tộc còn cho là hắn là một vị hiếm thấy thanh niên tài tuấn. Quốc gia lương đống, hắn là quốc gia này rắc rối khó gỡ hệ thống quý tộc một viên. Mặc dù dạng này quý tộc ngàn ngàn vạn, nhưng mỗi một cái quý tộc đều là bị thể hệ của bọn họ bảo vệ. Nói một cách khác là bị quốc vương thật sâu tín nhiệm, một thủ hộ giả cổ đại cùng một vương quốc quý tộc tự mình tụ hội. Ở một trận nổ lớn về sau quý tộc cùng hắn trang viên hôi phi yên diệt. Thủ hộ giả cổ đại bình yên vô sự, cũng chỉ chứng tên này quý tộc là tội phạm. Dưới tình huống bình thường cái thứ nhất nhận hoài nghi người là ai không nói mà dù. Nhưng trước mắt vị tướng quân này đang nghe hắn về. Sao phản ứng lại có chút vi diệu? Lộ em biểu lộ tựa hồ đương nhiên, lúc trước hắn có như vậy một lát kinh ngạc. Nhưng cái này kinh ngạc tựa hồ cũng không phải là bởi vì hách nhân lên án, mà là bởi vì sự tình phát triển phương thức có chút ngoài dự liệu. Vị tướng quân này liếc mắt nhìn hóa thành phế tích nửa tòa can trang viên. Không nghĩ tới sẽ phát triển đến một bước này, thủ hộ giả đại nhân. Chẳng lẽ ngươi một người giải quyết nơi này tất cả dị giáo đồ? Dị giáo đồ, hách nhân nhướng mày, đột nhiên nhớ tới trước đó Lamo tự hồ nhắc qua một cái gì, giáo đoàn. Bọn hắn giống như đề cập qua, nhưng nói thật ta hiện tại còn có chút mơ mơ hồ hồ. Nhìn phản ứng của ngươi, chẳng lẽ đã, sớm biết cái này Willy ba tước tình huống, ta là cái vũ phu, có một số việc người khác sẽ giải thích cho ngài rõ ràng. Loen vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Ừm, bọn hắn đến, một đội khác nhân mã đang từ Bạch Thành phương hướng chạy đến. Đội nhân mã này quy mô càng lớn. Mà lại trong đội ngũ còn có thể nhìn thấy mặc trường bào vô sư. lĩnh đội chi người thì đồng dạng là toàn bộ đỉnh cấp trang bị cao giai kỵ sĩ. Hách nhân xem xét liền minh bạch đây là có chuyện gì. Bọn hắn cùng nhóm đầu tiên đến kỵ binh hẳn là cùng nhau xuất phát cả chi đội ngũ. Nhưng vì tiết kiệm thời gian, Lỗi xuất lĩnh khinh kỵ binh sớm đến can trang viên, lưu lại tốc độ chậm chạp đồng thời cần thủ, bảo hộ các vô sư nhóm thứ hai đến, quy mô lớn như thế pha trộn bộ đội, càng thêm chứng minh phát sinh ở can trang viên sự tình không phải tầm thường. Thứ hai chi đội ngũ các kỵ sĩ đi tới trước mặt hách nhân, nhưng mà lĩnh đội chi người khiến hách nhân sững sờ. Đây cũng không phải một toàn thân trọng giáp kỵ sĩ, mà là một vị mặc tỏa giáp cùng áo khoác quý tộc. Run đại công tước, nhìn thấy vị này đại công tước đi tới trước mặt mình. Hách nhân không nhịn được sờ sờ cái cằm, có vẻ như có chút ý tứ. Run đại công tước tung người xuống ngựa, thân thủ lưu loát tựa như là cái nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ Kiro thế giới chư quốc thân hãm hỗn độn chiến tranh vũng bùn. Cho dù là các quốc gia quý tộc cũng tất, nhiên cung ngựa thành thạo, ở vương quốc cao tầng bên trong, có rất ít người là không có bất luận chiến đấu nào năng lực. Thủ hộ giả, vị này vương quốc quyền thần vẫn cứ mang theo loại kia phảng phất băng phong cứng nhắc khuôn mặt. Thật giống như mang theo trương tảng đá mặt nạ một dạng khuyết thiếu biểu lộ. Hắn trên dưới quan sát hách nhân một chút, xem ra ngươi cùng bọn hắn xác thực không phải một đám. Một đám, hách nhân còn nghĩ vị này đại công tước chuẩn bị làm sao cùng chính mình mở miệng đâu. Vạn không nghĩ tới câu đầu tiên vậy mà là cái này. Ngươi nói can gia tộc đám người điên này, làm nửa ngày ngươi hoài nghi ta cùng bọn hắn là một đám. Run đại công tước mặt không đổi sắc, chỉ là gật đầu. Veronica điện hạ bên người đột nhiên xuất hiện một người xa lạ. Mà lại vừa đến đã tiếp xúc hoàng thất dòng dõi. Không thể theo ta không nghi ngờ, bất quá liền ở vừa rồi, ta xếp vào ở can trong trang viên nhãn tuyến truyền về tin tức. Chứng thực ngươi cùng bọn hắn cũng không quan hệ, mà lại chính tương phản, bọn hắn cùng ngươi đứng ở mặt đối lập, nói, ngày vị diện co quắp đại công tước đem ánh mắt thả ở đã hóa thành phế tích trang viên di chỉ bên trên. Hắn nhíu nhíu mày, bọn hắn vậy mà đã ở trong vương quốc chôn xuống loại lực lượng trình độ này. Thật không dám tưởng tượng, nếu như hết thảy dựa theo kế hoạch của bọn hắn phát triển. Taurus gặp phải cái gì? Hách nhân lúc này rốt cục nghĩ. Thông suốt một sự kiện, hắn dương mắt nhìn cái này đại công tước, chờ một chút nói như vậy hai ta từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu ngươi liền đối với ta đủ kiểu cảnh giác. Nguyên nhân chính là ngươi cho rằng ta cũng là dị giáo đồ. Ngươi xuất hiện thời cơ quá mức mẫn cảm, thân phận bối cảnh như thiên phương dạ đàm, ngôn hành cử chỉ khắp nơi khiến người ta sinh nghi, mà bạch thành chính bao phủ ở một mảnh mây đen bên trong Veronica điện hạ có thể tín nhiệm ngươi. Ta lại không thể, nói, Run đại công tước rốt cục quay mặt lại, thủ hộ giả, ta biết ngươi muốn một kỹ lưỡng hơn giải thích. Yên tâm đi, sau lần này ngươi tự nhiên sẽ được đến hết thảy đáp án, bệ hạ. Liền ở trong cung điện tường vi chờ lấy chúng ta trở về. Hách nhân gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, các kỵ sĩ đã chia vài luồng bộ đội đem toàn bộ can trang viên phong tỏa. Mỗi một con đường miệng đều có thể nhìn thấy kim sắc hùng ưng chiến kỳ trong gió phiêu đãng. Mà những cái kia từ trong trang viên hướng bốn phương tám hướng chạy trốn may mắn còn sống sót nô bộc có hơn phân nửa đã bị bắt trở về. Những thứ này thất kinh người bị bọn kỵ binh xua đuổi lấy tụ lại đến một chỗ. Nhìn qua liền phảng phất bị xua đuổi xúc vật, thấy cảnh này hách nhân nhíu nhíu mày, đối phó người bình thường thời điểm những binh lính này ngược lại là rất ra sức. Không cần thương hại những thứ này, người bình. Thường, Run đại công tước mặt không biểu tình, ở những thứ này tà giáo đồ tụ tập địa phương, không có chân chính vô tội người bình thường tồn tại, phảng phất là để ấn chứng Run đại công tước, một đội bị kỵ binh xua đuổi ra phó tại chiều bên này lảo đảo chạy đến thời điểm đột nhiên phát sinh bạo động. Những thứ này ra phó bên trong lại có một vị chính thức vô sư tồn tại. Hắn triệu hồi ra một mảnh mây độc nháy mắt đánh ngã bên cạnh trông coi binh sĩ. Sau đó cái khác gia phó từ quần áo phía dưới rút ra đủ loại binh khí. Cuồng loạn la lên hướng cách bọn họ gần nhất binh sĩ đánh tới. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Chớp mắt liền lại có ba tên binh sĩ bị chém. Ngã, nhưng rối loạn kết thúc càng nhanh. Một chùm thiểm điện từ phương xa phóng tới. Thiểm điện giữa không trung chia vài luồng. Đem những cái kia, gia phó, đánh giết trong chớp mắt. Ở phía xa kỵ binh đoàn phía trên. Một vị phiêu phù ở giữa không trung ngân bào vô sư đối với Run đại công tước khẽ gật đầu thăm hỏi. Một vị đảm nhiệm quan chỉ huy cao giai kỵ sĩ vượt qua đám người ra. Đối với các binh sĩ quát lớn vài câu, trật tự thế là rất nhanh khôi phục, vương quốc binh sĩ tiếp tục đem can trang viên người sống sót tụ lại đến cùng một chỗ. Nhưng lần này, trên tay bọn họ động tác rõ ràng so vừa rồi còn muốn hung bạo mấy phần. Những thứ này yên diệt tín đồ, Run đại công tước lạnh như băng nói, đối mặt bọn hắn, không cần bất kỳ nhân tính, Bạch Thành, cung điện tường vi. Rudolph ba mật thất hôm nay có vẻ hơi chen chúc, căn này từ khác nhau lúc tiếp kiến hơn ba gã khách tới thăm đặc thù gian phòng lần này đặc biệt chiêu đãi rất nhiều người quốc vương ba đứa con cái ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn hai vị trọng thần, Run đại công tước cùng Loen tướng quân ngồi ở một bên khác. Mà, thủ hộ giả cổ đại, nhưng ngồi đối diện với hắn. Trừ những người này bên ngoài, còn có hai người cũng trong phòng, một là vương tử cùng đám công chúa bọn họ lịch sử cùng khoa vạn vật đạo sư. Vương quốc chứ danh học giả Alfred, đây là một có chút hói đầu. Mập mạp lão tiên sinh. Dầu trắng rũ xuống hắn kia đơn giản màu đen học sĩ bào bên trên. Cả người nhìn qua phi thường hòa ái. hắn cười híp mắt ngồi ở hách nhân bên cạnh, một mực tại tò mò đánh giá vị này đại danh đỉnh đỉnh, thủ hộ gia cổ đại. Một người khác thì đứng ở quốc vương sau lưng, là một toàn thân đều bao phủ ở màu đen áo trùm bên trong nữ nhân thần bí. Nàng đã cao lại gầy, không nói một lời, đứng ở nơi đó liền phảng phất một khối không biết nói chuyện gỗ. Ngay cả khuôn mặt đều giấu ở loại nào đó phảng phất là ma pháp hiệu quả bóng tối phía dưới. Vô luận từ bất kỳ cái gì góc độ đều không cách nào thấy rõ mặt mũi của nàng. Hách nhân chỉ có thể thông qua kia áo trùm hạ lờ mờ lộ ra dáng người đánh giá ra đối phương giới tính. Cũng suy đoán thần bí nhân này thân phận, công phu ẩn nấp khí. Tức của người này khiến người ta kinh ngạc, cho dù nhìn chằm chằm phương hướng của nàng nhìn sang đều sẽ rất dễ dàng coi nhẹ đi nàng cảm giác tồn tại. Mà lại cho dù ngươi chú ý tới thân ảnh của nàng, chỉ cần nhất truyền mặt liền sẽ cấp tốc đem nó quên lãng. Đây cũng không phải ma pháp hiệu quả, bởi vì ngay cả hách nhân ma miễn thiên phú đều đối với nàng ẩn nấp khí tức vô hiệu. Cái này chỉ sợ là vương quốc một vị mật thám, hoặc là quốc vương bí mật kỵ sĩ, hoặc là cái gì khác vai trò tương tự, nói tóm lại không phải cái nhân vật đơn giản. Nàng xuất hiện ở đây là đủ chứng minh trước mắt trận này trò chuyện ý nghĩa. Đầu tiên ta muốn nói chuyện, cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc không phải quốc vương cũng không phải hách nhân, mà là Veronica, vị công chúa điện hạ này từ vừa rồi bắt đầu liền có chút nổi giận đùng đùng. Ta biết các ngươi đều rất cảnh giác tà giáo đồ sự tình, nhưng các ngươi cứ như vậy đem một tường cứu mạng của ta, đồng thời bảo hộ tây cảnh pháo đài thủ hộ giả cổ đại liệt vào mục tiêu hoài nghi. Cái này khiến ta khó mà khoan dung Taurus luôn luôn là lấy công chính cùng lý trí lập quốc. Chúng ta lúc nào biến thành bị một đám tà giáo đồ bị hù hoảng sợ không chịu nổi một ngày sẽ chỉ lung tung hoài nghi người khác đồ hèn nhát rồi. Đối với thủ hộ giả cổ đại sinh nghi chỉ là cá nhân ta. Run đại công tước nhàn nhạt mở miệng, thần sắc vạn năm không thay đổi. Cùng, bệ hạ cùng Loen tướng quân không quan hệ, công chúa điện hạ như có ý kiến, đối với lão thần một người phát tiết là đủ. Veronica trừng mắt, ta không phải phát tiết, ta chỉ là đang chất vấn. Hách nhân không nghĩ tới vị công chúa điện hạ này vậy mà đối với công việc mình làm để ý như vậy. Trong lòng không khỏi có chút cảm động, nhưng kỳ thật chính hắn đối với lần này hiểu lầm ngược lại không có để ý như vậy, vừa mới bắt đầu không hiểu thấu cùng khó chịu vẫn là có. Nhưng ở mơ hồ đoán được chân tướng sự tình về sau hắn cũng liền không quan trọng. Là một du tẩu ở phàm thế cùng thần linh ở giữa quan thẩm tra. Chỉ là một Taurus vương quốc đối với ảnh hưởng của hắn kỳ thật ước chừng. Tương đương số 0, hắn là chú ý Kiro, mà không phải Kiro bất kỳ một cái nào quốc gia cùng cá thể. Chỉ cần những vật này đừng quấy nhiễu được hắn đang tại làm sự tình là được. Bất quá tất yếu tỏ thái độ vẫn là có. Hắn khoát khoát tay, Veronica, không cần kích động như vậy, ta cũng không thèm để ý, nhìn ra được. Các ngươi lâm vào một trận phiền phức bên trong, cái phiền toái này chỉ sợ không nhỏ, cho nên ta có thể hiểu được. Rudolph ba yên lặng nhìn hách nhân một chút, ánh mắt chỗ sâu có một tia thưởng thức cùng cảm tạ. Cảm tạ thủ hộ giả hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta xác thực gặp phải phiền toái vậy chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Không biết thủ hộ giả đại nhân đối với yên diệt bí giáo đoàn hiểu bao nhiêu? Hách nhân ngẩn ngơ, tại sao lại là cái danh từ mới? Chính là các ngươi nói như vậy yên diệt tín đồ. Hắn lắc đầu, những chuyện này không có cách nào bịa chuyện, cho nên hắn dứt khoát cũng không biên. Không hiểu rõ, ta chưa nghe nói qua bọn hắn. Veronica rất kinh ngạc, nhưng cái này tà giáo tổ chức từ xưa đến nay đều có a 1000 năm trước danh tiếng của bọn hắn cũng không nhỏ. Hách nhân nháy mắt mấy cái, cảm giác cái này mẹ hắn liền tương đối xấu hổ, nhưng cũng may hắn cái này thủ hộ giả cổ đại, ký ức thiếu thốn, thưởng thức hỗn loạn, đặc trưng đã mọi người đều biết. Mà lại vấn đề này cũng không phải mấu chốt, cho nên người ở chỗ này cũng không có đối với việc này truy đến cùng xuống dưới, chỉ là lão học giả Alfred ở bên cạnh giải thích một chút. Yên diệt bí giáo đoàn, bọn hắn chỉ sợ là trên thế giới này cổ xưa nhất tà giáo đoàn thể. Thậm chí ngay cả thánh vực các học giả đều chuyên môn nghiên cứu cái đoàn thể này, cũng cho rằng bọn họ cùng trên thế giới này hỗn độn một dạng cổ xưa, bọn hắn là bị dẫn dụ sa đọa phàm nhân. Là từng bước một đạp về hỗn độn tên điên, từ khi tà ác cự nhân Lomadan thở ra cuối cùng một hơi. Khí thức của hắn liền ô nhiễm viễn cổ phàm nhân, chế tạo ra sớm nhất yên diệt tín đồ tới. Enya công chúa tiếp nhận chính mình lời của đạo sư, yên diệt tín đồ là sùng bái hỗn độn, đem tà ác cự nhân Lomadan coi là thế giới chân tướng, người cuồng tín. Bọn hắn cho rằng thế giới vận mệnh chính là từng bước một đi vào hỗn độn cùng hắc ám. Đây là nữ thần sáng thế kiến tạo Kiro thế giới căn bản mục đích, mà trật tự cùng quang minh bất quá là thế giới trong quá trình phát triển ngẫu nhiên nổi lên gợn sóng. Ở cái này gợn sóng bên trong sinh ra phàm nhân cùng với văn minh, lại đem cái này ngắn ngủi trật tự xem như chân lý. Đây là nguyên sơ ngu hành. Bọn hắn cho rằng phàm nhân kéo dài trật tự, đối kháng hỗn độn hành vi là ở cản trở thế giới này dọc theo con đường đúng đắn phát triển. Là Kiro thống khổ chi nguyên, bọn hắn cho rằng chính là không có tận cùng hỗn độn chiến tranh mới đưa đến Kiro chia năm xẻ bảy, cho phiến đại địa này mang đến thống khổ to lớn, mà bọn hắn thì tự có một bộ cao thượng, lý tưởng đến uốn nắn những sai lầm này, đó chính là kết thúc phàm nhân chống cự. Làm cho cả thế giới rơi vào phải có quỹ đạo. Veronica trợn trắng mắt, nói trắng ra, chính là bốn phía làm phá hư, nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho nhân loại thua trận hỗn độn chiến tranh. Hách nhân nghiêm túc nghe xong liên quan đến cái này tà giáo đoàn thể tự thuật, Nói thật hắn đối với bất kỳ cái gì tà giáo đội đều không xa lạ gì. Nghe tới cái này Yên Diệt Bí giáo đoàn sự tình về sau cũng không có quá kinh hãi. Tà giáo đổ nha, nói tới nói lui đều như thế, làm sao điên làm sao tới, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, lý niệm của bọn hắn ngược lại là rất tươi mát cát tục. Nhưng chính, bọn hắn chẳng lẽ không phải cũng là phàm nhân a? Đúng vậy a, cho nên bọn hắn đem chính mình cũng coi là cần, tịnh hóa, mục tiêu. Veronica mở ra tay, đây chính là bọn họ nhất bệnh thần kinh địa phương, bọn hắn điên lên ngay cả mình đều không bỏ qua. Ta nghe nói Yên Diệt Bí giáo đoàn, Yên Diệt Pháp Điển, bên trong còn minh xác đã nói khi thế giới tận thế hàng lâm thời điểm tất cả Yên Diệt tín đồ đều cần phải lập tức tự diệt. Lấy lòng Lomadan, ngươi nói điên đến loại trình độ này ra hòa. Còn có logic a, hách nhân nghe liên tục gật đầu. Ân, ta biết, bọn hắn điên lên thật sự là ngay cả mình đều đánh. Thường nhân nghe tới như thế cái điên cuồng tà giáo đoàn thể về sau sợ rằng sẽ cảm giác khó có. Thể tưởng tượng, bởi vì những thứ này cuồng tín đồ hành vi chẳng những không có logic. Nhìn qua cũng không có chút ý nghĩa nào. Bình thường tà giáo luôn luôn lấy tận thế bên trong duy nhất cứu rỗi cơ hội đến làm mê hoặc nhân tâm thể đánh bạc. Khiến các tín đồ tin tưởng vững chắc sự điên cuồng của mình hành vi có thể khiến bọn hắn tránh loại nào đó tai họa hoặc là được đến vượt xa người bên trên hồi báo. Nhưng mà cái này Yên Diệt Bí giáo, bọn hắn giao nghĩa lại chỉ hướng duy nhất diệt vong các tín đồ không những sẽ không ở trong tận thế được cứu. Ngược lại cũng là nhất định phải bị hủy diệt tồn tại. Bọn hắn đem tự thân cũng coi là cần bị tịnh hóa chi vật. Tín đồ không có chút nào từ phần này, tín ngưỡng ở bên trong lấy được bất kỳ vật gì. Ngược lại chú định mất đi sinh mệnh, nhưng hách nhân đối bọn hắn cái này rối loạn giao nghĩa kỳ thật cũng không quá ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết ở mộng vị diện có rất nhiều không thể diễn tả lực lượng. Những lực lượng này đối với phàm nhân mà nói chính là trên tinh thần độc dược. Cho dù chỉ là nghe thấy, cũng đủ để khiến người tâm trí kiên định cuồng loạn điên. Nếu như cái kia tà ác cự nhân Lomadan chính là loại lực lượng này đại biểu. Như vậy thần tín đồ điên cuồng tới trình độ nào đều không kỳ quái. Ta nghĩ ngươi cũng đã biết Enya cùng Andrew trên thân phát sinh sự tình. Rudolph ba thanh âm trầm thấp mở miệng, mặc dù cuối cùng cũng không tìm được chứng cứ rõ ràng, nhưng dấu vết để lại đều cho thấy chuyện này phía sau có Yên Diệt tín đồ cái bóng. Hôm nay sự tình xảy ra càng thêm xác minh lấy điểm này. Hách nhân lập tức hiểu được, Veronica, không sai, Veronica ở Tây Cảnh gặp nạn cũng không phải là ngẫu nhiên. Rudolph ba sắc mặt âm trầm, ở Bạch Thành, là Run Khanh tìm tới luyện kim đại sư chữa trị Enya cùng Andrew bệnh hiểm nghèo. Ở Tây Cảnh, là thủ hộ giả bảo hộ Veronica, nếu không phải như thế. Hậu quả khó mà lường được, Tây Cảnh chiến cuộc thất bại là hỗn độn sóng chiều cùng giáo đoàn quốc rút quân hai phe nguyên nhân bố trí. Chẳng lẽ những cái kia hỗn độn giáo đồ vậy mà có thể có năng lượng lớn như vậy? Có thể khống chế những yếu tố này, Run đại công tước lắc đầu, những tà giáo đồ kia bản thân liền cùng hỗn độn lực lượng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho dù bọn hắn không thể khống chế hỗn độn triều tịch, cũng có thể làm đến mượn nhờ hỗn độn triều tịch đến chế định kế hoạch của mình. Về phần giáo đoàn quốc sớm rút quân, đại công tước nói, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Rudolph ba. Quốc vương khẽ gật đầu, phát ra thở dài một tiếng, nói đi, những sự tình này rất nhanh liền không phải bí mật. Hoàng gia bí thuật sư ở huyền bí chi tháp bên trên nhìn ra xa thánh vực, quan sát được thánh vực chi đỉnh Asuman chi quang đã tắt. Enya cùng Veronica la thất thanh, hiển nhiên, hai vị này công chúa cùng hách nhân đồng dạng, đều là giờ phút này mới biết được tin tức này. Ở đây tất cả mọi người ý thức được nguy cơ sắp tới. Chỉ có tiểu vương tử Andrew giống như ngây thơ hài đồng một dạng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không giải thích được liếc mắt nhìn đột nhiên lâm vào trầm mặc mấy cái đại nhân cùng chính mình hai vị tỷ tỷ. Do dự dự lấy mở miệng, Asuman chi quang là cái gì? Hách nhân nghe xong vấn đề này liền không nhịn được ở trong lòng đối với tiểu vương tử giơ ngón tay cái lên. Thật sự là thần trợ công, bởi vì hắn cũng căn bản không biết Asuman chi quang là cái gì. Nhưng lúc này thực tế không có ý tứ hỏi, Rudolph ba thất vọng nhìn chính mình con độc nhất một chút. Lão học sĩ Alfred thì khẽ thở dài một cái, vương tử điện hạ, những chuyện này ngài đã học qua Asuman chi. Quang là Kiro thế giới sáng sủa nhất hải đăng, nó ở vào thánh vực, Asuman chi quang cũng không phải là một vệt ánh sáng, mà là chỉ thánh vực chi đỉnh một tòa núi thủy tinh. Kiro thế giới hết thảy có 5 cái tan thành mảnh nhỏ đại lục. Trong đó Ansu đại lục, Huy Quang đại lục cùng Vĩnh Đông chi địa là thế tục vương quốc lĩnh vực. Canaan bí cảnh thì vĩnh cửu bị hắc ám sương mù bao phủ. Cái này 4 mảnh đại lục phân bộ tại thế giới 4 góc. Ở Canos chi hải triều tịch bên trong lên lên xuống xuống. Bị hỗn độn cùng trật tự đấu sức chỗ không ngừng thôi động. Mà thánh vực lại trôi lơ lửng 4 mảnh đại lục trung ương, giống như cái này Kiro trung tâm của thế giới đồng dạng, lấy được trời ưu ái địa lý ưu thế, nhìn xuống toàn bộ thế tục lĩnh vực, cùng cái khác 4 mảnh đại lục khác biệt chính là, thánh vực chưa từng sẽ bị hỗn độn lực lượng xâm lấn, bởi vì ở thánh vực kia xoắn ốc lên cao trong đại địa ương, đứng vững một tòa huy hoàng sán lạn thần chi di sản, thủy tinh chi sơn Asuman, lại tên là Asuman chi quang. Nghe nói tòa thánh sơn này toàn thân long lanh óng ánh, là từ trắng ngoãn tinh thể sinh trưởng mà thành. Nó ngọn núi dốc đứng cao ngất, phàm nhân cơ hồ không cách nào leo lên, hình thành thánh sơn thủy tinh không thể phá vỡ, Thế tục lực lượng không có khả năng dao động nó mảy may. Thánh Sơn đứng vững ở trên mặt đất, xung quanh có ba vòng lập lòe tỏa sáng bảo thạch chi hoàn. Mà thánh vực lớn nhất thành thị, nữ thần sáng thế tín đồ trong suy, nghĩ lớn nhất thánh địa, thần quyến chi thành, liền ở vào kia ba đạo bảo thạch chi hoàn nội bộ. Thành thị chia làm ba bộ phận, phân biệt tên là phàm nhân chi hoàn, thánh hiền chi kính cùng thần ý chi chắc, đứng vững ở trong đại địa ương thủy tinh chi sơn Asuman ngày đêm không nghỉ phóng xuất ra nhu hòa mà thần thánh quang mang. Đó là trên thế giới này tất cả trật tự chi quang đầu nguồn. Ánh sáng của nó xưa nay sẽ không dập tắt, cho nên cũng đem thánh vực vĩnh cửu ngăn cách ở hỗn độn lực lượng bên ngoài. Cho nên đám người cũng đem thánh vực gọi, thành lũy cuối cùng. Cũng tức một khi hỗn độn chiều cường không thể ngăn cản. Trật tự thế giới phàm nhân triệt để tan tác ngày, khối đại lục này liền sẽ trở thành phàm nhân cuối cùng một chỗ. Chỗ tránh nạn, có thể bảo vệ văn minh hòa trùng không tắt, chỉ tiếp thánh vực là năm khối trong đại lục nhỏ nhất một chỗ. Nó xa xa không thể che chở trên thế giới này tất cả nhân loại. Tòa này, thành lũy cuối cùng, cho dù thật không thể phá vỡ. Đám người cũng không muốn nhìn thấy nó có phát huy được tác dụng một khắc này. Bây giờ các đại lục chư quốc sử dụng trật tự thánh khí kỳ thật đều là Asuman chi quang hàng nhái. Bất luận là lò lửa cỡ nhỏ trang bị vẫn là cỡ lớn tân hỏa chi tháp. Hoặc là chân quốc cấp nhật trước chi tháp. Từ trên nguyên lý đều là tại dùng thế tục vật chất phóng xuất ra Asuman chi quang trường năng lượng. Từ thủy tinh thánh sơn xung quanh thu thập được ma hóa khoáng vật càng là cỡ lớn trật tự thánh. Khí thiết yếu lõi năng lượng. Những khoáng vật này cho tới nay đều là giáo đoàn quốc khống chế bọn hắn căn cứ mỗi một lần hỗn độn chiến tranh tình thế đến phân phối những khoáng vật này ở toàn bộ Kiro thế giới phối cấp. Nhưng trên tổng thể coi như công chính khẳng khái, hách nhân lý giải thủy tinh thánh sơn đối với toàn bộ Kiro thế giới ý nghĩa. Hắn cái chán có chút đổ mồ hôi, Asuman chi quang dập tắt cũng liền mang ý nghĩa. Lỗi tướng quân hừ một tiếng, hừ, vĩnh viễn không luân hãm thánh vực cũng có bị công phá khả năng. Hỗn độn không còn chỉ là thế tục vương quốc ác mộng. Từ giờ trở đi, thánh vực người cũng phải ở bọn hắn tổ quốc thổ địa bên trên đối mặt hỗn độn chiều cường. Alfred học sĩ thì, càng nhất châm kiến huyết, tận thế không còn là thiên phương dạ đàm, mà biến thành xác suất vấn đề chỉ cần thánh vực luân hãm. Tận thế khoảnh khắc đến, hách nhân nháy mắt mấy cái, cho nên giáo đoàn quốc sớm rút quân cũng là bởi vì thánh vực nội bộ phát sinh nguy cơ to lớn. Ở Asuman chi quang dập tắt trước, giáo đoàn quốc nội bộ chỉ sợ cũng đã sắp nhịn không được. Yên diệt giáo đồ trong này đảm nhận lấy cái gì nhân vật? Yên diệt giáo đồ cùng hỗn độn lực lượng cho tới bây giờ đều là cùng tiến lui, thậm chí có thể nói bọn hắn là một thể. Nhân vật của bọn họ không chỉ là đồng lõa cùng nanh vuốt, càng là hỗn độn triều tịch một bộ phận. Enya công chúa sắc mặt hơi trắng bệch, nàng đã liên tưởng đến phát sinh ở Taurus sự tình. Yên diệt giáo đồ hành động liền mang ý nghĩa hỗn độn hành động. Cho nên tây cảnh chiến cuộc quả nhiên có bọn hắn động tay chân. Hách nhân hít vào một hơi, một đám tà giáo đồ vậy mà có thể có loại lực lượng này. Bọn hắn cũng không phải phổ thông tà giáo đồ. Lùn đại công tước nhìn hắn một cái, từ Lomadon vẫn lạc ngày, bọn hắn liền trên đại lục hoạt động, mà lại bởi vì nhận hỗn độn lực lượng che chở, làm chư quốc ở hỗn độn trong chiến tranh chập trùng lên xuống thời điểm. Yên diệt giáo đoàn lại cơ hồ chưa từng có lớn tổn thương. Cho nên bọn hắn từ truyền thừa bên trên thậm chí vượt qua trong thế tục bất kỳ một vương quốc nào. Nếu như không phải đồng dạng cổ xưa thánh vực đang không ngừng đả kích bọn hắn, những tà giáo đồ kia đã sớm thống trị trừ thánh vực bên ngoài tất cả thổ địa. Hách nhân chép miệng một cái. Hiện tại hắn không còn hiếu kỳ tại sao Willy Bá Tước dạng này vương quốc cao tầng vậy mà là một vị yên diệt giáo đồ thậm chí có thể nói như vậy. Ở Taurus khai quốc lão tổ bên trong chỉ sợ đều có không chỉ một tà giáo đồ. Một ít gia tộc thậm chí có khả năng từ trên xuống dưới tất cả đều là tín ngưỡng Lomadon. Bọn hắn loại tín ngưỡng này muốn xa so với trên đại lục bất kỳ một cái nào quốc gia bản thân đều cổ xưa. Đây thật là làm người ta nhìn mà than thở tà giáo cục diện. Trừ ở Kiro thế giới, địa, phương khác chỉ sợ lại khó nhìn thấy này cảnh tượng. Thế tục vương quốc bị yên diệt giáo đồ thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng nói thật, trước lúc này bọn hắn chưa từng có gióng trống khua chiêng hành động. Bởi vì Asuman chi quang chiếu sáng hắc ám, vĩnh viễn không luân hãm thánh vực cùng vĩnh viễn không kết thúc hỗn độn duy trì lâu dài cân bằng. Làm hỗn độn nanh vuốt, yên diệt giáo đồ còn không dám đi đến bên ngoài tới. Rudolph ba sắc mặt người phần âm trầm, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ chiếu vào hắn trường bào bên trên, ném xuống từng mảnh sáng tối chập chờn điểm lấm tấm. Nhưng là bây giờ hết thảy đều phát sinh biến hóa. Asuman chi quang dập tắt, hỗn độn triều tịch ở suy yếu chi niên đều không nhìn. Thấy mảy may yếu bớt dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, giữa đồng trống đang tại xuất hiện mới ma vật cùng hắc ám lực lượng. Chúng ta đang tại kinh lịch một lần xưa nay chưa từng có dung chuyển. Trăm ngàn năm qua chưa từng có cải biến thế giới quy luật cũng biến thành chẳng phải đáng tin. Veronica ở tây cảnh nhìn thấy chỉ là cỗ này lực lượng tà ác một bắt đầu. Ta có dự cảm, nó đem mãnh liệt hơn bộc phát ra, mà lại chỉ ở sớm chiều. Một tháng trước phát sinh ở Ansu đại lục một năm bộ vương quốc một lần biên cảnh chiến tranh thất bại. Cuối cùng cùng toàn bộ thế giới vận mệnh liên hệ lại với nhau. Nó trở thành một điểm báo trước, tỏ rõ lấy hắc ám tương lai tới gần. Phụ vương, Anya công chúa suy nghĩ. Một hồi, đánh vỡ trầm mặc, phát sinh ở Taurus vương quốc sự tình cũng không phải là ví dụ phải không? Rudolph bà thật sâu nhìn chính mình vị này thông minh nữ nhi một chút. Không có lên tiếng, Taurus chỉ là Anzu đại lục nơi hẻo lánh một tiểu vương quốc. Người thừa kế của nó đối với quốc gia này ý nghĩa sâu xa. Nhưng đối với toàn bộ thế giới không quan trọng gì, ta có thể cảm giác được, một trận bóng tối to lớn chính bao phủ ở trên toàn thế giới không? Ở đạo này bóng tối hả? Ba người chúng ta cũng không có đặc thù bao nhiêu, Enya nói, ánh mắt phân biệt thả ở Veronica cùng Andrew trên thân. Nhưng Yên Diệt giáo phái lại tốn công tốn sức muốn diệt trừ chúng ta. Vậy cũng chỉ có một khả năng, mục tiêu của bọn hắn không chỉ chúng. Ta, Rudolph ba mệt mỏi thở ra một hơi, có chút nghiêm đầu, ảm, người đến nói đi. Đứng ở quốc vương sau lưng cái kia nữ nhân thần bí giờ phút này rốt cục có chút tiến lên nửa bước. Đây là từ khi trong mật thất trao đổi bắt đầu đến bây giờ nàng duy nhất một lần sinh ra động tác. Cái này bị hách nhân suy đoán vì mật thám cùng đặc công nữ nhân thần bí cũng không có trừ bỏ ngụy trang. Nàng mở miệng, tiếng nói phảng phất trải qua ma pháp xử lý mà có vẻ hơi sai lệch. Chỉ có thể nghe ra là cái khàn khàn giọng nữ. Tại quá khứ trong nửa tháng, phong hỏa quốc hai tên hoàng tử trước sau tao ngộ chiến trường ngoài ý muốn. Một xác nhận tử vong, một cái khác tạm định mất tích. Trưởng công chúa tao ngộ vô danh nguyền rủa, trước mắt, bất tỉnh nhân sự, nhị công chúa cùng tam công chúa lây nhiễm bệnh hiểm nghèo. Sinh mệnh trước mắt hấp hối, Vĩnh Đông đại lục Hàn Xương nữ vương con gái một tao ngộ vô danh nguyền rủa. Ngủ say bất tỉnh, Băng Long nữ vương dòng dõi đông đảo, trong đó có kế thừa tư cách 6 tên dòng dõi đều tao ngộ các loại ngoài ý muốn. Trước mắt hai người tử vong, hai người mất tích, hai người hấp hối, Bắc Phong vô sư chi vương ba tên người thừa kế cũng bị xác nhận lọt vào ám sát hoặc nguyền rủa. Nhưng vô sư chi vương bên kia còn không có kỹ lưỡng hơn tin tức truyền tới, huy quang đại lục trước mắt không có minh xác vương thất hậu duệ bị tập kích tin tức. Bởi vì Canos chi hải nguyên thủy ma năng trở ngại huy quang đại lục cùng Anzu đại lục ở giữa tin. Tức ma vóng, nhưng căn cứ mật thám dùng thủ đoạn đặc thù được đến tình báo. Từ La Lan đế quốc đế đô đã tiến vào trạng thái giới nghiêm. Cao lĩnh vương quốc cùng thập tháp vương quốc cũng có phát sinh sự kiện lớn dấu hiệu. Tên là Ảm, nữ tử thần bí chi nhớ siêu quần. Không cần nhìn tư liệu liền nói một hơi những tin tình báo này. Theo lời của nàng, Enya công chúa trên mặt biểu lộ cũng ở kịch liệt biến hóa. Lùn đại công tước dùng ngón tay đập đập chỗ ngồi tay vịn. Chúng ta có thể tin tưởng, mỗi một cái thế tục quốc gia đều tại gặp tập kích. Mục tiêu của bọn hắn là mỗi cái vương thất hậu duệ. Trong mật thất trong lúc nhất thời an tĩnh lại, rốt cuộc không người nói chuyện. Hách nhân trong đầu thì hiện ra Willy bá tước cùng áo bảo đen Lamo khuôn mặt. Những cái kia từ thời đại thượng cổ liền ẩn nhẫn đến nay tà giáo đồ. Những cái kia duy trì một cực đoan cổ xưa. Cực đoan bí ẩn mục tiêu người cuồng tín, bọn hắn chờ đợi một vạn năm, tựa hồ mới rốt cục chờ đợi đến giờ phút này, thế là lập tức xốc lên tất cả át chủ bài. Lấy xét đánh chi thế cắn xé lên thế gian trật tự tới. Hắc ám dâng lên, quang minh bại lui, hỗn loạn đang tại toàn diện thay thế Kiro thế giới trật tự. Phát sinh ở thế tục chư quốc sự tình phảng phất là ở truyền đạt một tín hiệu. Nhìn a, tổng tiến công bắt đầu, tất cả tình báo đều tại chỉ hướng một đáp án hắc ám khiến người ta bất an. Mỗi một cái nghe nói tình báo người đều không tự giác mà sa vào trong trầm mặc. Mà hách nhân rõ ràng hơn biết, những tin tình báo này rất nhanh liền sẽ không còn là bí mật. Rudolph III đã lựa chọn ở đây đem bọn chúng công khai ra. Mà lại ở đây chẳng những có cái vừa xuất hiện, thủ hộ giả cổ đại. Còn có một không dành thế sự tiểu vương tử. Vậy đã nói rõ những tin tức này chỉ sợ đã bắt đầu lưu truyền. Trong một tháng, nhiều như vậy vương quốc người thừa kế tao ngộ ngoài ý muốn. Có thể tin tức lại mãi đến gần nhất mới truyền tới. Lùn đại công tước đánh vỡ trầm mặc. Mỗi cái vương quốc đều không hy vọng phát sinh, trên chính mình tầng dung truyền lưu truyền ra đi, cho nên mãi đến có một số việc không cách nào che giấu thời điểm mới vì ngoại giới biết. Cái này ngược lại cho Yên Diệt giáo đồ nhóm cung cấp thời cơ lợi dụng. Hách nhân suy tư, luôn cảm thấy vẫn có rất nhiều chỗ không rõ, hắn nhíu mày lại, những tà giáo đồ kia chỉ là đơn thuần muốn dẫn phát hỗn loạn. Suy yếm mỗi cái quốc gia trật tự lực lượng, vậy bọn hắn nên còn có thể tìm tới lại càng dễ con đường mới đúng. Ở vương thất người thừa kế trung hạ tay hơn nữa còn muốn thần không biết quỷ không hay. Cái này độ khó chỉ sợ so với Hỏa Thiêu Vương Đô còn cao đi. Mà lại càng quan trọng chính là bọn hắn hành động có vẻ như cũng không có mấy cái thành công bị tập. Kích người thừa kế nhóm đại bộ phận kỳ thật cũng chưa chết. Tựa như Enya bọn hắn, bệnh nặng một trận sợ bóng sợ gió mà thôi. Bọn hắn không chỉ là nghĩ dẫn phát hỗn loạn. Đại học lúc Alfred mở miệng, mục tiêu của bọn hắn là các quốc gia vương thất, người canh giữ, huyết mạch. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất chỉ sợ là suy yếu đối với Lomadan áp chế. Giải phóng cái kia tà ác cự nhân sức mạnh còn sót lại. Hách nhân sững sờ, người canh giữ huyết mạch, mỗi cái quốc gia vương thất đều là thu hoạch được, người canh giữ, truyền thừa gia tộc. Lần này tiến hành giải thích chính là Veronica, nàng hiểu rõ hơn hách nhân, ký ức thiếu thốn, tình huống. Cho nên dứt khoát đem người canh giữ huyết mạch, sự tình từ đầu tới đuôi giải thích một lần, đây cũng không phải chân chính kế thừa đến huyết mạch, mà là một loại ngoại lai truyền thừa. Ở mỗi lần hỗn độn chi chiến kết thúc về sau, các đại lục đều đem một lần nữa tẩy bài, một chút quốc gia hủy diệt. Vương thất tuyệt tự, mà cũng có một chút quốc gia ở phế tích bên trong gây dựng lại cũng hưng khởi. Những thứ này mới phát vương quốc tại kiến lập về sau, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm thánh vực tán thành, thu hoạch được tán thành về sau. Thánh vực liền sẽ đối với những thứ này mới vương tộc tiến hành truyền thừa nghi thức. Đến từ thượng cổ thần vị huyết mạch lực lượng bị rót vào chúng ta khai quốc quân vương mạch máu bên trong. Sau đó đời kéo dài, đây chính là người canh giữ huyết mạch, thu hoạch được loại này truyền thừa người mới có tư cách trở thành quốc gia trật tự kẻ thống trị. Hách nhân nghe có chút xuất thần, đây thật là chưa từng nghĩ tới sự tình. Kiro thế giới vương triều thay đổi, mỗi 100 năm liền có cũ vương thất hủy diệt, mới vương thất từ lùm cỏ bên trong hưng khởi, trừ thánh vực bên ngoài, thế giới này hầu như không tồn tại lâu dài gia tộc quý tộc. Nhưng bọn hắn tự có biện pháp duy trì loại nào đó siêu nhiên người bên trên huyết mạch truyền thừa. Từ thánh vực nhận định, đối với thế tục vương thất tiến hành loại nào đó tương tự, ngoại khoa giải phẫu, di truyền học cải tạo. Cưỡng ép đem một loại cổ xưa, huyết mạch cấy ghép đến những thứ này quốc gia trật tự kẻ thống trị thể nội. Có vẻ như loại này cổ xưa huyết mạch đến từ thượng cổ thần vệ. Veronica giảng giải vẫn còn tiếp tục, người canh giữ huyết mạch có được trấn áp hỗn độn lực lượng, đồng thời cũng là châm nhật trước chi tháp điều kiện tất yếu. Hàng năm một tháng cuối cùng, nhật trước chi tháp đều cần một lần nữa châm một lần. Tòa này trấn thủ toàn bộ quốc gia trật tự tháp cao là vương quốc ở hỗn độn vây quanh dưới tình huống tiếp tục sống sót căn bản. Ở châm tháp cao thời điểm, mỗi cái vương quốc vương thất thành viên nhất định phải đem máu của mình rót vào lõi năng lượng bên trong. Chính là bởi vì có những thứ này người canh giữ huyết mạch tản mát ở đại lục các nơi, thế tục vương quốc mới có thể duy trì được tối thiểu nhất trật tự cương cảnh, không đến mức khiến hỗn độn triệt để thôn phệ thế giới. Hách nhân gật gật đầu, hắn lý giải cái này, người canh giữ huyết mạch, ý nghĩa. Trật tự chi quang giống như trong bóng tối hải đăng, mỗi cái quốc gia vương thất thành viên kỳ thật chính là châm lửa củi. Bọn hắn trong mạch máu chảy không chỉ là cao cao tại thượng huyết thống quý tộc, càng là duy trì chính mình vương quốc nhiên liệu. Hắn như tới ở vùng đất hoang vu bên trên, chính là Veronica dùng máu của mình châm đã báo hỏng lò lửa trang bị nguyên lai huyền bí ở đây. Hách nhân nháy mắt mấy cái, nhìn về phía lão học sĩ, tà giáo, đồ mục đích là tiêu diệt những thứ này có người canh giữ huyết mạch người. Kia càng không thể nào nói nổi, bị bọn hắn tập kích người thừa kế nhóm đều còn sống. Lão học sĩ còn chưa mở miệng, Enya liền chủ động trả lời vấn đề này, nhưng huyết mạch lực lượng lại mất đi. Vị công chúa điện hạ này vươn tay, dùng một cây ngân châm nhẹ nhàng đâm rách đầu ngón tay. Thế là đỏ thắm huyết châu liền từ đầu ngón tay chảy ra. Chỉ là phổ thông máu mà thôi, Enya, ngươi, Veronica khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hiển nhiên nàng cũng là vừa mới biết tin tức này, vị này kỵ sĩ công chúa lập tức dùng tùy thân tiểu đao cũng ở trên ngón tay của mình đâm một cái. Máu của nàng chảy ra, mang theo nhàn nhạt ánh sáng. Nhạt, hiển nhiên, hai loại huyết dịch hoàn toàn khác biệt, Enya máu bên trong đã mất đi loại nào đó ma lực. Bệnh tật có thể chữa trị, nguyền rủa có thể loại trừ, nhưng lực lượng trong huyết mạch đã không cách nào vãn hồi. Rudolph ba thấp giọng nói, nhận tập kích vương thất người thừa kế nhóm xác thực có rất nhiều đều còn sống. Nhưng yên diệt giáo đồ đã đạt tới mục đích của bọn hắn. Loại bỏ những người thừa kế này huyết mạch lực lượng, người canh giữ huyết mạch lực lượng là duy trì trật tự biên giới trọng yếu bảo hộ. Bởi vì chỉ có bọn chúng mới có thể thắp sáng nhật trước chi tháp. Bây giờ khoảng cách nhật trước chi tháp đốt hết thời gian đã rất gần. Tháp cao vận hành hiệu suất mỗi ngày đều ở giảm xuống, mà đây đối với ảnh hưởng của toàn quốc hiện tại đã thể hiện ra, Alfred thanh âm già nua nghe vào so với trước còn muốn bất lực. Vương quốc cảnh nội tất cả lò lửa chuyển vận công suất đều tại đồng bộ hạ xuống. Mặc dù loại tình huống này còn không có lan đến gần tân hỏa chi tháp loại cấp bậc này thánh vật bên trên, nhưng cái kia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hỗn độn lực lượng đang tại từ vương quốc tây cảnh cùng bắc cảnh hướng nội lục thẩm thấu, đây cũng là trật tự yếu bớt biểu hiện. Lập tức chúng ta nhất định phải nhanh chuẩn bị nhật trước chi tháp châm lửa nghi thức. Hách nhân hít sâu mấy hơi, nhìn về phía Rudolph ba, các quốc gia người thừa kế xác thực mất đi huyết mạch lực lượng, nhưng tình huống nên còn không đến mức hỏng bét như vậy đi. Các ngươi những thứ này còn tại vị quốc vương cùng nữ vương đâu, lực lượng huyết mạch của các ngươi nên vẫn còn có thể châm tháp cao đi, chúng ta hầu như đều nhanh dầu hết đèn tắt. Rudolph ba cười cười, rất lạnh nhạt nói ra câu này đối với người khác nghe tới lòng trời lở đất mà nói. Dừng một chút, lão quốc vương tiếp tục nói, ở trật tự chi niên duy trì nhật trước chi tháp cũng không khó khăn. Bởi vì chúng ta chỉ cần cam đoan nó không tắt là được. Nhưng ở hỗn độn triều tịch đánh tới thời điểm, mỗi một tòa nhật trước chi tháp đều phải toàn công suất vận chuyển hỗn độn triều tịch mỗi lần tiếp tục 10 năm. Nhưng cơ hồ không có phàm nhân có thể khiến chính mình tiếp tục thiêu đốt 10 năm. Năm nay là hỗn độn triều cường năm thứ 7. Ta đã vì tòa tháp này tiếp tục rót vào năng lượng dài đến 7 năm. Cái khác mỗi cái vương quốc kẻ thống trị cũng giống như vậy. Lấy thân thể phàm nhân, cực hạn của chúng ta cũng chỉ tới mới thôi. Nói đến đây, Rudolph ba còn có tâm tình mở cái trò đùa. Vĩnh Đông băng lòng nữ vương có lẽ tốt đi một chút. Nàng là cường đại long tộc, so với chúng ta càng chịu lửa. Hách nhân lại cảm thấy cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Nói cách khác, đại lục các quốc gia vương giả đều đã dùng hết lực lượng huyết mạch của mình. Lần tiếp theo châm lửa nghi thức nhất định phải là các quốc gia người thừa kế tiến hành. Nhưng các quốc gia người thừa kế đều đã bị phế. Rudolph ba lạnh nhạt nói, có lẽ Veronica là ngoại lệ duy nhất. Quốc vương bệ hạ đang nói những thứ này thời điểm biểu lộ rất bình thản. Khách nhân ở đối diện quan sát đến cái này bất quá trung niên uy nghiêm nam nhân. Ánh nắng từ mặt bên chiếu vào trên người đối phương, khiến hắn nhìn qua liền giống bị rát lên một tầng vầng sáng. Rudolph Baki thật nhìn qua không hề giống hắn nói như vậy, dầu hết đèn tắt. Tương phản, hắn là cái tinh lực dồi dào, thân thể khỏe mạnh người trung niên, lâu dài tập võ cũng làm cho vị này quốc vương bệ hạ so với hắn rất nhiều trẻ tuổi thần tử đều cường tráng hơn. Chỉ từ thọ hạn bên, trên giảng, hắn cách cáo biệt thế giới này còn rất sớm, nhưng hách nhân biết Rudolph Ba nói, dầu hết đèn tắt, nhưng thật ra là một cái khác trọng ý nghĩ. Đó là chỉ hắn lực lượng trong huyết mạch, từ thánh vực người thông qua di truyền học kỹ thuật cấy ghép, cũng không thuộc về nhân loại bình thường cổ đại ma lực. Những thứ này thượng cổ lực lượng đến từ một đã biến mất siêu phàm chủng tộc. Cho dù bị pha loãng, cũng không phải phàm nhân thân thể có thể tiếp nhận, cho nên một người bình thường cả đời có khả năng sinh ra cũng dung nạp lực lượng đều là có hạn. Ở hỗn độn thủy triều đánh tới 5 tháng bên trong, một quốc vương muốn rút ra chính mình toàn bộ ma lực để duy trì nhật trước chi tháp vận chuyển. Nhưng, cũng không đủ rất qua 10 năm, cuối cùng 3 năm nhất định phải từ vương thất dòng dõi tới đón qua phần này trách nhiệm. Yên diệt giáo đổ nhóm đem chính mình vạn năm qua tích lũy át chủ bài cùng thủ đoạn một thanh sốc lên. Chuẩn xác mà chí mạng phá hủy cái này, trật tự truyền thừa, trong quá trình nhược điểm lớn nhất không? Toros có lẽ là một cái duy nhất tình huống còn chẳng phải hỏng bét quốc gia. Vương quốc này vẫn cứ có một vị có cổ đại huyết mạch người thừa kế. Bởi vì hách nhân cái này loạn nhập nhân vật, Veronica có thể may mắn còn sống sót, nàng hiện tại thành thế giới người phàm duy nhất có thể lấy thắp sáng hải đăng người. Mà cái khác vương quốc lại phải đối mặt tuyệt cảnh bọn hắn có lẽ có thể. Hướng thánh vực cầu viện, nhưng nói thật, thánh vực bây giờ chỉ sợ cũng là tự thân khó đảm bảo. Rudolph Ba cùng trong mật thất đại đa số người đều biết điểm này, bởi vậy bọn hắn không có chút nào bởi vì chính mình vương quốc giữ lại cái cuối cùng huyết mạch người thừa kế mà cảm thấy đắc chí. Toàn bộ trật tự thế giới có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như đại lục chư quốc toàn bộ ở trong hỗn độn dập tắt, độc lưu Taurus một ngọn hải đăng lại có thể chiếu sáng hắc ám bao lâu? Trong mật thất bầu không khí ngột ngạt, nhưng vào lúc này, Rudolph Ba trên tay một quả bảo thạch tỷ giới đột nhiên lóe lên một cái. Quốc vương bệ hạ đem chiếc nhẫn thả ở bên tai, sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía hách nhân, thủ hộ giả, có cái tin tức xấu. Cái gì? Lavinia Tursen Can ở số lớn tà giáo đồ trợ giúp hạ thành công bỏ chạy. Chạy trốn trước đó nàng trở về tập kích Veronica lính cầm cờ. Cướp đi ngài mang đến món kia thượng cổ thần khí. Hách nhân, .. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lavinia Tursen Can. Hách nhân hiện tại đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Đó là Willy bá tước muội muội, ở vùng đất hoang vu trên đường đi, vị kia trên mặt mọc ra tàn nhang nữ kỵ sĩ chủ động tiếp xúc hắn cái này, thủ hộ già cổ đại. Lúc ấy nàng biểu hiện ra nhiệt tình thật giống như một đối với thánh vực người có cực lớn sùng bái người ngưỡng mộ. Biểu hiện của nàng là đặc thù như vậy, cho hách nhân lưu lại khá là sâu sắc ấn tượng. Willy bá tước đã được chứng thực là một tiềm phục tại quốc gia trật tự bên trong yên. Diệt tín đồ, sau lưng của hắn Can gia tộc chỉ sợ từ trên xuống dưới đều khó mà thoát tội. Làm như vậy muội muội của hắn, Lavinia tự nhiên cũng khó thoát hiểm nghi, cho nên ở Can trang viên sự kiện sau khi phát sinh. Vị kia, thủ hộ kỵ sĩ, tiểu thư ngay lập tức liền bị Rudolph Ba nội đình kỵ sĩ khống chế lên. Chỉ là quốc vương bệ hạ hiển nhiên đánh giá thấp yên diệt tín đồ hành động lần này quy mô. Cũng đánh giá thấp Lavinia ở toàn bộ bi giáo đoàn bên trong địa vị. Cái sau tại bị áp giải đến ngoài thành toàn nào đó bí mật ngục giam trên đường bị số lớn tà giáo đổ cứu ra ngoài. Không những như thế, nàng còn thừa dịp vương quốc kỵ sĩ đoàn không có kịp phản ứng thời điểm trở về tập kích chính mình thủ hộ nhiều. Năm lính cầm cờ, từ trong tay đối phương cướp đi, cổ đại thánh khí. Hách nhân nghe tới tin tức này thời điểm cũng không hề quá lớn ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói chuyện này có một bộ phận chính là ở trong kế hoạch của hắn. Ở biết Willy bá tước thân phận về sau, hắn liền ngay lập tức hoài nghi lúc trước chủ động cùng chính mình lôi kéo làm quen cái kia Lavinia, mà ở Willy bá tước đào thoát về sau. Hắn liền đối với Lavinia bỏ chạy có đoán trước. Chờ Rudolph Ba nói dứt lời, hắn chỉ là khẽ gật đầu, ta trước đó liền muốn hỏi, có vẻ như các ngươi đã sớm biết Willy bá tước cùng hắn Can gia tộc là yên diệt giáo đoàn thành viên. Yên diệt giáo đổ ở mỗi cái trật tự vương quốc bốn phía thẩm thấu. Nhưng chúng ta, đối bọn hắn cũng không phải không có biện pháp, Rudolph Ba lạnh nhạt nói, chúng ta có thể nắm giữ một chút dấu ở vương quốc nội bộ tà giáo đổ manh mối. Chỉ là bọn hắn bên trong một ít người chui thực tế quá sâu, thậm chí đã chui vào vương quốc căn cơ bên trong đi. Muốn thanh trừ những người này liền cần lâu dài chuẩn bị cùng thỏa đáng thời cơ. Mà lại càng quan trọng, tại động thủ trước đó còn tuyệt không thể bị bọn hắn phát giác. Nếu không tất cả đều phải thất bại trong gang tấc, ta ở mấy năm trước liền khóa chặt Can gia tộc, chỉ là cho tới hôm nay mới hoàn thành tất cả chủ bị. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đáng tiếc ta cuối cùng không ngờ đến hỗn độn thủy triều thế cục. Cũng không ngờ đến yên, diệt giáo đoàn lần này phá vỡ, chờ động thủ thời điểm trung quy là rơi xuống không ít tiếc nuối. Enya tò mò nhìn hách nhân phản ứng, thủ hộ giả đại nhân. Có vẻ như người đối với món kia bị cướp đi cổ đại thánh khí cũng không thèm để ý. chẳng bằng nói, bọn hắn đem món đồ kia cướp đi mới chính thuận tâm ý của ta. Cái này chứng minh ta có chút sự tình đoán đúng. Hách nhân cười hắc hắc, lúc ấy bọn hắn đem ta lắc lư trôi qua về sau trừ biên nói dối lừa gạt người bên ngoài chính là đánh với ta nghe ca xua thánh điện hai kiện thần khí. Ta nghe xong liền biết cái này hai kiện thần khí đối bọn hắn khẳng định ý nghĩa trọng đại, khi đó ta còn không biết bọn hắn là tà giáo đồ. Nhưng bọn hắn tìm kiếm thần khí, động cơ hơn phân nửa vẫn là có thể đoán được. Lão học sĩ Alfred nghe nói như thế về sau sinh ra hứng thú. Ca xua thánh điện hai kiện thần khí, là cái gì? Một bị bọn hắn gọi, ánh sáng mâm tròn, một được xưng, thiên không chi tâm. Hách nhân đem tình huống lúc đó đại khái miêu tả một chút. Chính là như vậy, bọn hắn tựa hồ đối với hai thứ đồ này vô cùng coi trọng. Thậm chí không tiếc bốc lên bị ta sớm nhìn thấu phong hiểm chủ động nhắc tới việc này. Veronica tựa hồ rốt cục kịp phản ứng. Kìa Lavinia cướp đi, hách nhân một nhún vai. Hà hà, nếu như bọn hắn là chuẩn bị dùng, ánh sáng mâm tròn, cử hành nghi thức gì. Vậy bọn hắn việc vui liền lớn, trong phòng trong lúc nhất thời bầu không khí quỷ dị. Mấy, người hai mặt nhìn nhau, mọi người trên mặt biểu lộ đều vô cùng vi diệu. Trước một khắc ngưng trọng tựa hồ còn dừng lại ở buồng tim mọi người. Mà bây giờ bọn hắn lại không nhịn được có chút không biết nên khóc hay cười ý tứ. Enya mang theo mỉm cười nhìn xem chính một mặt vô lương biểu lộ hách nhân. Thủ hộ giả, ngài cái này, thật là không phù hợp thân phận của ngài. Hách nhân hắc hắc vui lên, đây là trí tuệ, làm bạch thành bên trong bởi vì tà giáo đồ sự kiện mà bầu không khí khẩn trương. Rudolph ba trong mật thất thảo luận liên quan đến thế giới này vận mệnh chủ đề, chỉ ít đại bộ phận chủ đề là như thế này, thời điểm. Ở Vương quốc Nam Bộ, một chi khổng lồ quân đoàn đã dần dần đến. Văn minh biên giới, nương theo lấy một trận, phạch phạch phạch, vỗ cánh âm thanh. Một đám hoàng hôn giả tước từ hắc xâm lâm vặn vẹo tán cây bên trong bị quấy nhiễu mà lên. Ở không trung chấn động rớt xuống mảng lớn lông vũ cùng lá cây về sau cấp tốc bay về phía mây đen giăng kín bầu trời. Mà ở tán cây hạ những cái kia rậm rạp lùm cây ở giữa. Một đôi lóng lánh màu da cam ánh sáng nhạt nhỏ tròn con mắt chớp động hai lần. Đôi mắt này chủ nhân cảnh giác chú ý bên ngoài rừng rậm động tĩnh. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, một cái thân hình gầy cao, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, phảng phất đứng thẳng thần lằn sinh vật từ sau lùm cây chui ra. Cái này người thần lằn khoác trên người lấy đơn sơ, dùng da thú cùng loại nào đó giáp xác, chế tạo thành giáp trụ, trong tay cầm một thanh sắc bén hắc diệu thạch ném mông. Nó trên trán màu đỏ sậm hoa văn biểu hiện ra đây là một đầu đến từ Nam Cảnh rừng rậm chỗ sâu người thần lằn bộ tộc chiến sĩ. Mà nó trên tay hắc diệu thạch ném mâu lại biểu hiện tên này người thần lằn chiến sĩ là trong bộ tộc một vị dũng sĩ. Nương theo lấy sột sột soạt soạt rất nhỏ vang động, bên cạnh lùm cây cũng lay động, sau đó càng nhiều người thần lằn chiến sĩ từ bụi cây đằng sau chui ra. Cuối cùng nhiều đến 10 tên, cái này nghiễm nhiên là một chi trinh sát bộ đội, nhưng nếu như một vị người có kinh nghiệm loại quan chỉ huy thấy cảnh này hơn phân nửa sẽ không tin tưởng. Hắc xâm lâm bên trong người thần lằn ở nhân loại trong mắt. Chỉ là không có chút nào kỷ luật học sinh kém vật. Thấp kém trí lực cùng văn minh cấp bậc là bọn chúng lớn nhất nhãn hiệu. Những thứ này người thần lằn bộ tộc trốn ở rừng rậm chỗ sâu. Đừng nói ra đến điều tra vương quốc loài người biên cảnh. Bình thường thì ngay cả tới gần nhân loại những cái kia trong rừng rậm tuần tra kỵ binh đều không dám. Nhưng bây giờ lại có 10 cái người thần lằn xuất hiện ở vương quốc biên cảnh. Mà lại xem xét chính là ra điều tra tình huống trinh sát. Cảnh tượng này thật là không thể tưởng tượng. Nhân loại, thành thị, có mùi khói. Cái thứ nhất đứng lên người thần lằn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo tê tê khí tức âm thanh. Mũi của nó trong không khí khép mở, cẩn thận cảm, ứng đến từ phương xa mùi cùng nhiệt độ biến hóa. Cái thứ hai đứng lên người thần lằn duỗi cổ, dưới cổ mặt ám lam sắc nếp uốn bên trong lưu động lấy ma lực quang mang. Mà nó vũ khí trên tay cũng không phải hắc diệu thạch ném mông, mà là một cây dùng động vật xương cốt làm thành bổng tử. Đây là một người thần lằn Salmon, nó thô thiển đến gần như bản năng ma pháp kỹ nghệ ở nhân loại pháp sư trong mắt ngây thơ buồn cười. Nhưng ở người thần lằn tộc đàn bên trong lại đáng quý. Người thần lằn Salmon tập trung tinh lực, vì chính mình phóng thích một mắt ứng pháp thuật, nó cẩn thận quan sát đến rừng rậm nhân loại đối diện lãnh địa. Trong cổ họng phát ra tê tê ngượng nhịu thanh âm. Có cột khói, từ, tường thành đằng sau thăng lên, tường thành, ngã xuống, nhân loại thành thị bị công phá. Cái khác người thần lằn binh sĩ nhao nhao thảo luận, đại khái là rất nhiều ngày trước sự tình, cột khói còn ở bốc lên, nên sẽ không quá lâu, đại khái là 2-3 ngày trước, nhân loại đại khái đã chạy quang. Hướng bọn hắn càng mặt phía bắc thành thị chạy, nhưng nói không chừng còn có cưỡi ngựa nhân loại lưu lại. Những nhân loại kia rất hung bạo, đồng thời không sợ quái vật, những nhân loại kia cũng chạy, bọn hắn cần ở thành thị phụ cận mới có thể hoạt động. Nhưng bây giờ bọn hắn thành thị không còn, chúng ta muốn hay không lại hướng phía trước tìm kiếm đường. Đừng, sói đầu đàn chỉ làm cho. Chúng ta ở ven rừng rậm điều tra, người thần lằn Salmon cắt lời các binh sĩ trò chuyện, mà lại vị kia mới thủ lĩnh nói, hộ thân phù cách quá xa mà nói có thể sẽ mất đi hiệu lực. Cái khác người thần lằn nghe tới Salmon mà nói lập tức an tĩnh lại. Có chút kính sợ mà nhìn xem treo ở Salmon dưới cổ mặt bùa hộ mệnh. Đó là một thô giáp thủ công nghệ phẩm, từ rắn chắc dây ra, hai viên thải sắc thạch châu. Một cây lông vũ cùng một núm nhỏ lông sói tạo thành. Nhưng trong đó chân chính sinh ra tác dụng chỉ là kia một nhóm tuyết trắng lông sói. Đó là đến từ sói đầu đàn cái đuôi bên trên lông tơ. Lông sói trong bóng đêm phát ra ánh sáng dịu dịu, quang mang rất nhu hòa, lại đủ để đem bốn phía hỗn độn lực lượng khu trục tại ngoại. Người thần lằn các binh sĩ chính là ở cái này cường đại, vật phẩm ma pháp, bảo hộ hạ mới có thể ở đã bị hỗn độn nhuộm dần. Nghiêm trọng vặn vẹo hắc xâm lâm bên trong tự nhiên hoạt động. Người thần lằn ma pháp tri thức tương đối thô thiển, ở trong mắt chúng, Shaman mang theo cái này bùa hộ mệnh cũng đã là tương đối cường đại vật phẩm ma pháp. Nếu như bọn chúng văn minh cấp độ lại cao một chút, bọn chúng nói không chừng sẽ đem cái này bùa hộ mệnh phụng làm thần khí. Cũng ghi vào chính mình trong truyền thuyết thần thoại đi. Từ An Su đại lục Nam Bộ đổ bộ hỗn độn phong bạo đã vượt qua sói đầu đàn dẫn đầu di chuyển đại quân. Đem toàn bộ Nam Bộ rừng rậm hóa thành vạn vẹo hồ hóa hắc xâm lâm. Trong rừng, rậm 60% sinh linh đã tử vong hoặc chuyển hóa thành hỗn độn nanh vuốt. Còn lại phần lớn đem chính mình chôn sâu ở dưới mặt đất. Nơm nớp lo sợ chờ đợi lấy hỗn độn thủy triều kết thúc. Mà những thứ này chôn sâu tị nạn người bên trong bảy thành trở lên cũng sẽ không lâu sau chết đi. Chân chính có thể khiêng qua hỗn độn chiều cường may mắn ít càng thêm ít. Mà ở hỗn độn phong bạo tiên phong, nhân loại thành thị ở vài ngày trước liền tiếp xúc nó tẩy lễ. Xem ra kiên cố nhân loại thành tắc tựa hồ cũng không có kiên trì thời gian quá dài. Thấy cảnh này, người thần lằn Shaman ở sợ hãi thật sâu sau khi càng cảm giác hơn đến một loại từ đáy lòng may mắn. Đối mặt sói đầu đàn uy áp, người thần lằn, bộ tộc lựa chọn quả quyết đầu hàng, cũng trở thành sói đầu đàn dưới trướng chi kia khổng lồ ma thú quân đoàn thành viên. Sự thật chứng minh đây là tuyệt đối cử chỉ sáng suốt. Bọn hắn một mực sống đến hôm nay, trở về, báo cáo sói đầu đàn, người thần lằn Shaman khô héo con mắt chuyển động một chút. Quay người hướng rừng rậm đi đến, nhân loại thành thị đã xong đời, người thần lằn trinh sát bình yên trở về, chứng minh những cái kia hộ thân phù bên trên lông tóc ở rời xa bản thể dưới tình huống vẫn cứ có thể sinh ra cường đại che chở tác dụng. Điểm này khiến Lily rất vui vẻ, mặc dù đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch vì sao chính mình đột nhiên liền sẽ phát sáng. Nhưng nàng đã ý thức được chính mình biến thành cái người rất lợi hại. Điểm này khiến nàng cao hứng hận không thể lập tức tìm phiến đất trống vui chơi lộn mấy vòng đi nếu như không phải có nhiều như vậy thủ hạ ở bên mà nói. Lập tức, nàng nhất định phải duy trì tốt làm sói đầu đàn uy nghiêm. Người thần lằn Shaman cùng nó thủ tịch chiến sĩ cung cung kính kính quỳ rạp xuống sói đầu đàn, vương tọa, trước cái này. Vương tọa kỳ thật chính là trong rừng rậm một khối bằng phẳng cự thạch. Trên tảng đá phủ lên một tầng dày đặc da lông mà thôi. Nhưng không có người dám can đảm xem nhẹ cái này đơn sơ vương tọa phân lượng. Trên tảng đá phủ lên da đến từ một đầu rừng rậm răng thú. Đầu này khủng bố cự thú đã từng chi phối trong hắc xâm lâm lớn nhất lãnh địa dài đến nửa cái thế kỷ. Nó lực lớn vô cùng. Có thể phá núi liệt thạch, chết nó răng nhọn móng sắc hạ mãnh thú thậm chí nhân loại thợ săn vô số kể. Thì ngay cả Taurus Vương quốc Nam Bộ kỵ sĩ đoàn đều đem nó coi là một uy hiếp to lớn. Cũng đem đầu này răng thú địa bàn liệt vào trong hắc xâm lâm cấm khu một trong. Nhưng mà đầu này răng thú lại tại cùng sói. Đầu đàn giao thủ 10 cái hiệp bên trong lạc bại, sói đầu đàn trực tiếp đập nát kia khủng bố cự thú xương cổ. Sau đó ngạnh sinh sinh đem đầu lâu của nó từ trên thân thể xé xuống. Ngày xưa rừng rậm bá chủ huyết nhục biến thành sói đầu đàn cùng nàng mấy cái thân tín trong bụng thức ăn. Da lông thì trở thành vương tọa bên trên cây đệm, đến từ Nam Cảnh phù không đảo bên trên cường đại thủ lĩnh bây giờ chính là hắc xâm lâm kẻ thống trị. Người thần lằn Shaman nghĩ như vậy nói, người khoác da sói áo khoác sói đầu đàn lười nhác ngồi ở chính mình trên bảo tọa. Một bên nghe người thần lằn báo cáo một bên nhàm chán loay hoay chính mình trên trán một chòm tóc. Trên người nàng nhiều rất nhiều chiến lợi phẩm, một chuỗi, bị làm thành dây chuyền sắc bén răng, hai cái bị treo ở bên hông dã thú xương sọ. Một chút dùng gia thú cùng cốt phiến chế tác thành vật phẩm trang sức. Nhiều như rừng vụn vặt khiến sói đầu đàn lộ ra uy nghiêm 10 phần. Những chiến lợi phẩm này đều đến từ trong hắc xâm lâm những cái kia đã từng cường đại đến khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật nguyên thủy bộ tộc. Nhưng bây giờ những bộ tộc này hoặc là đã trở thành thú triều một viên. Hoặc là đã trở thành đồ ăn một viên. Cùng tu sĩ kia đại thúc nói đồng dạng, lần này cái gì hỗn độn phong bạo xác thực rất lợi hại. Nhân loại phòng tuyến cũng không thể khiêng qua đi à, Lily ngáp một cái. Từ khi chính mình bắt đầu phát sáng về sau nàng đến bây giờ đều không thể giải quyết giấc ngủ không đủ vấn đề, nhưng may mắn nàng gần nhất cũng bắt đầu quen thuộc. Các người nói những cái kia bốc khói thành trấn cách nơi này có chừng bao xa? Vừa ban ngày lộ trình, người thần lằn Shaman cung kính đáp, dựa theo mấy ngày gần đây nhất đi đường tốc độ, kia rất gần. Lily nháy mắt mấy cái, trên đường trông thấy quái vật rồi sao? Sương mù biên giới có, bóng tối, người thần lằn Shaman đáp, nhưng là không nhiều. Lily nhìn về phía bên cạnh, tu sĩ cấp cao Calarota bây giờ làm nàng cố vấn, đứng ở vương tọa bên cạnh. Vị này tràn ngập vinh quang thánh vực người tựa hồ đối với chính mình bây giờ biến thành ma thú quân đoàn cố vấn, một chuyện cũng không có quá lớn khó chịu. Mặc dù hắn thủ hạ rất nhiều người trẻ tuổi ở phàn nàn bây giờ tình cảnh, cảm thán thánh vực người lại muốn cùng đàn thú làm bạn. Có thể vị này tràn ngập trí tuệ tu đạo sĩ lại cảm thấy chính mình trước mắt chí ít còn có thể tiếp tục cùng hỗn độn tác chiến. Cái này cục diện dưới mắt liền đã rất tốt. Chú ý tới sói đầu đàn ánh mắt, tu sĩ cấp cao khẽ gật đầu. Căn cứ vị này người thần lằn miêu tả, hỗn độn phong bạo mũi tên vừa mới lướt qua nam cảnh phòng tuyến đầu tiên. Cho dù là vô tận hỗn độn lực lượng, tại đối mặt nhân loại liều chết chống cự về sau cũng là sẽ có hao tổn. Mà bọn chúng đoàn tụ còn cần một chút thời gian, cho nên biên giới địa khu hỗn độn ma vật sẽ không quá nhiều, nhưng loại cục diện này nên chỉ có thể lại duy trì 2 đến 3 ngày. 2-3 ngày sau hỗn độn liền sẽ đoàn tụ lên lực lượng. Thậm chí sẽ so với trước càng cường đại, khi đó Taurus Nam cảnh đạo thứ 2 phòng tuyến sợ rằng cũng phải tràn ngập nguy hiểm. Vương quốc loài người yếu như vậy à, Lily lắc đầu. Cũng không biết chủ thuê nhà sẽ hay không có sự tình. Nói xong, nàng đảo mắt bên cạnh mình thủ hạ nhóm một chút, mà lang làm sói đầu đàn không thể nghi ngờ thủ tịch thân tín. Cứ việc trí tuệ cùng lực lượng đều không phải ma thú bên trong đỉnh tiêm tộc đàn. Giờ phút này lại vẫn cứ ở vương tọa gần nhất địa phương có một vị trí. Mà ma lang bên cạnh là rừng rậm ma viên thủ lĩnh cùng những cái kia thánh vực. Đoàn điều tra các đại biểu, lại ra bên ngoài, còn có ải liệt ma, goblin, người thần lằn, gấu quái, xài lang nhân, từng cái tộc đàn lãnh tụ cùng đại biểu đều tụ tập ở đây. Hình thành vây quanh sói đầu đàn một vòng, Lily đem gọi ma thú chi hoàn, làm nàng đại quân đoàn quan chỉ huy giai cấp, có tư cách xuất hiện ở đây chỉ là bầy ma thú một phần nhỏ. Là mỗi cái tộc đàn đại biểu, hơn nữa còn nhất định phải là những cái kia tương đối cường đại đàn thú mới có tư cách phái ra đại biểu ở khoảng cách mảnh đất trống này chỗ xa hơn. Còn có vô số nhỏ yếu tam tuyến thậm chí tư tuyến tộc đàn tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng ngay cả phái ra thủ lĩnh gặp mặt sói đầu đàn tư cách đều không. Có, chỉ có ở Lily chuyên môn tổ chức đại hội nghị bên trên. Những cái kia nhỏ yếu thủ lĩnh tài năng cùng sói đầu đàn nói lên câu nói. Calarota cũng ngẩng đầu, thuận Lily ánh mắt, đem ánh mắt thả ở rừng rậm chỗ càng sâu. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được những cái kia giấu ở rừng rậm cùng bụi cây chỗ sâu khí tức cực lớn. Cũng không phải là cá thể cường đại, mà là quần thể số lượng khổng lồ. Có khó có thể dùng tính toán á chủng tộc tụ tập ở nơi này, tụ tập ở sói đầu đàn che chở phía dưới. Bọn chúng hỗn loạn, ồn ào, khuyết thiếu trật tự, nhưng lại bằng vào dã thú loại nào đó bản năng cùng sói đầu đàn uy áp mạnh mẽ tạo thành một luồng khiến người ta run. Dày lực lượng kinh khủng, bọn chúng phân biệt rõ ràng địa hình thành phe phái, nhưng lại ở trong hắc xâm lâm đoàn kết cùng một chỗ. Ở mỗi một phiến trong rừng đất trống, ở mỗi một chỗ đất trũng cùng đài cao, ở thú huyệt bên trong, ở trong vũng bùn, ở đại thụ che trời trên tán cây cùng bóng tối hạ. Mỗi cái bộ tộc động một tí hàng ngàn hàng vạn, mà lại mỗi ngày đều đang tăng cường. A, Calarota thậm chí không nhịn được cảm thán hắn ở thánh vực nghiên cứu những cái kia kinh quyển điển tịch nhiều năm. Vậy mà đều không nghĩ tới trên thế giới này sẽ có như thế nhiều á chủng tộc liền giấu ở nhân loại thế giới văn minh biên giới. Nguồn lực lượng này đã không còn là bầy ma thú, nó đã vượt xa khỏi đàn. Thú quy mô, chi này từ Nam Cảnh Phù Không Đảo thượng thừa ngồi ấm chỗ khí cầu xuất phát đội ngũ đến bây giờ đã bành trướng thành một luồng đại quân. Calarota cho nó một cái tên. Thú triều, mà sói đầu đàn thì tán thành cái tên này. Ở Calarota lâm vào trầm tư thời điểm, Lily cũng đang chăm chú nàng đại quân, đàn thú mùi bay vào mũi của nàng bên trong. Trong hắc xâm lâm một tơ một hào gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi nàng kia bị các loại thiên tài địa bảo cường hóa ra nhạy cảm ngụ giác. Ở cảm giác được thú triều biên giới về sau, Lily con mắt có chút phóng ra quang mang. Nàng đang suy nghĩ một vấn đề, ai nghe giấm đường cái xương sườn, vì sao thủ hạ ta đã có nhiều người như vậy rồi? Đám này rối bời ra hỏa là lúc nào tụ tập thành dạng này, Lily ngồi ở kia dùng sức tự hỏi chính mình nhánh đại quân này hình thành trải qua. Rốt cục ý thức được đội ngũ tăng lên là từ nàng tiến vào hắc xâm lâm sau đó không lâu phát sinh, khi đó nàng đã bắt được cái kia ở trong cơn ác mộng xuất hiện sương mù quái vật xúc tu. Đó là cái lãnh đạm sáng sớm, cũng có thể là giữa trưa, dù sao đầu của chúng ta sói tiểu thư bắt được một cái quái vật về sau tâm tình thật tốt. Cảm giác lại có cái có thể ở chủ thuê nhà trước mặt khoe khoang đồ chơi hay. Thế là nàng liền hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang mang theo chính mình đám tiểu đồng bạn trong rừng rậm tiếp tục đi đường. Nàng từ phương Nam phù đảo mang ra di chuyển đội ngũ sẽ bị loạn dỗ dành theo ở phía sau. Cứ như vậy đi tới, một đám sinh hoạt trong rừng rậm thổ dân Á chủng tộc liền bật đi ra tựa như là người thần lằn. Cũng có thể là goblin, dù sao đều không khác mấy. Những sinh vật thổ dân này đại khái là trong lúc nhất thời không có phát hiện đàn thú đằng sau đội ngũ khổng lồ. Cũng có thể là bị trong rừng rậm hỗn độn khí tức cho làm có chút thần trí không rõ. Tóm lại bọn hắn nhảy đến Lily trước mặt, là hết núi này là ta mở, cây này là ta trồng, dù sao đại khái chính là ý tứ như vậy. Nói tóm lại là ăn cướp, sau đó sói đầu đàn tiểu thư liền một cục gạch đánh bay bọn chúng. Cũng có thể là dùng rất nhiều cục gạch mới đem bọn chúng tất cả đều đánh bay. Dù sao không sai biệt lắm, sau đó nàng liền thu phục một người thần lằn bộ lạc, cũng có thể là goblin bộ lạc. Về sau chuyện như vậy vẫn trình diễn, Lily gãy lật đầu, một mực trình diễn, đủ loại thổ dân Á chủng tộc từ các loại nơi hẻo lánh bật đi ra. Cũng có nguyên bản đang tại địa động bên trong trốn tránh nhưng bị đàn thú đảo hang kiếm ăn thời điểm móc ra, tỉ như một đám người trong hang chính là như vậy. Những thứ này không hiểu ra sao á chủng tộc đang tại hỗn độn trong sương mù choáng váng. Kết quả vừa mở mắt liền thấy trước mắt xuất hiện một chi cực lớn đến không thể tưởng tượng quân đoàn. Thế là có dọa sợ, có dọa chạy, cũng có thậm chí không rõ xông lên tự sát tập kích đại đa số đều đạt. được ước muốn, nhưng chỉ thành công một nửa, đó chính là tự sát. Sau đó tương đối một bộ phận tộc đàn bị sói đầu đàn hoặc là sói đầu đàn đám tiểu đồng bạn đánh một trận. Thế là cúi đầu liền bái, đàn thú càng ngày càng nhiều, dần dần như là thủy triều, phô thiên cái địa tràn qua hắc xâm lâm, trên đường đi có khả năng tiếp xúc đến nguyên thủy bộ lạc đương nhiên cũng càng ngày càng tăng. Dần dần, thú triều hành tẩu động tĩnh thậm chí đem sâu trong lòng đất một chút cổ xưa mà cường đại gia hỏa cũng cho chấn ra. Những thứ này cổ đại sinh vật xảo trá tàn nhẫn, hung bạo dị thường, lực lượng cường đại, một nồi bình thường hầm không hạ, sói đầu đàn đối, bọn chúng phương thức xử lý bình thường là một nồi nguyên vị. Một nồi hơi cay, bất quá cũng có tương đối lý trí có thể câu thông thủy tổ sinh vật tồn tại. Những thứ này cường đại hắc xâm lâm quái vật bây giờ đã trở thành thú triều hãn tướng. Bọn chúng bao quát một đầu liệt diễm cự mãng, một đầu thái cổ địa hành long, mấy cái cường đại nguyên tố sinh vật. Thậm chí còn có một đầu bảo đàn sống riêng cổ quái hắc long. Những thứ này sinh vật hùng mạnh không nhất định là bị sói đầu đàn lực lượng thu phục. Nhưng chúng nó không cách nào cự tuyệt một ngọn trong bóng đêm thường sáng trật tự hải đăng. Ở cái này hỗn độn đánh tới thời khắc, chỉ cần Lily còn sáng như vậy, bất kỳ một cái, nào có nhất định trí lực sinh vật đều sẽ nguyện ý đi theo ở bên người nàng. Cứ như vậy, sói đầu đàn tiểu thư mang theo thủy triều ma thú của nàng ở trong hắc xâm lâm trùng trùng điệp điệp tiến lên. Trên đường đi sinh vật thổ dân là cúi đầu liền bái. Cúi đầu liền bái, thả trong nồi hầm, cúi đầu liền bái, cúi đầu liền bái, trách không được ta cảm thấy người càng ngày càng nhiều. Lily đột nhiên vỗ bàn tay một cái, đem bên cạnh đang tại thất thần Calarota giật nảy mình. Tu sĩ cấp cao tò mò nhìn cái này kỳ quái, thần tiền giả. Sói đầu đàn, không có gì, Lily đứng người lên, đem ra sói áo khoác hướng sau lưng hất lên, chúng ta đã nghỉ ngơi đủ. Lũ sói con, đi thông chi các bộ tộc, chúng ta xuất phát, đi nhân loại địa bàn, trong hắc xâm lâm, đàn thú cổ động, trùng trùng điệp điệp thú triều từ trong rừng rậm tuôn ra. Kiro thế giới từ trước tới nay chấn động nhất lòng người một lần thú triều. Bắt đầu, ở Kiro thế giới, nếu như nói trong bóng tối còn có cuối cùng một tòa trường minh hải đăng. Thế tục chư quốc trong suy nghĩ còn có cuối cùng một mảnh công nhận thánh địa. Vô tận hỗn độn bên trong còn có cuối cùng một chốn cực lạc. Như vậy không hề nghi ngờ, nó chính là thánh vực. Từ khi thượng cổ cự nhân Lomadon đánh nát mặt đất, làm cho cả Kiro hóa thành năm khối phiêu phù ở Canos chi hải bên trong đại lục về sau. Tà ác hỗn độn cùng hắc ám lực lượng liền không ngừng không nghỉ ở từng bước xâm chiếm lấy trật tự quốc gia. Những cái kia trôi nổi tại ngoại bộ đại lục ở nguyên thủy ma năng bên trong chập trùng sóc này. Hỗn độn cùng ma năng ngày qua ngày cọ rửa những cái kia trên lục địa hết thảy. Canaan bí cảnh ở vài ngàn năm trước liền bị hỗn độn triệt để thôn phệ, làm khối kia trên đại lục cuối cùng một tòa trật tự hải đăng dập tắt. Quốc gia trật tự lực lượng liền không còn cách nào đoạt lại nơi đó thổ địa. Một mảnh trật tự chi địa liền vĩnh cửu luân hãm, mà cái khác mấy khối đại lục cũng là ở trong hỗn độn bấp bênh. Tùy thường gặp phải bị thôn phệ vận mệnh, thế nhưng là chỉ có thánh vực, khối này phiêu phù ở không gian hư vô chính giữa lục địa. Hàng ngàn hàng vạn năm qua từ đầu đến cuối bị quang minh bao phủ. Không có chút nào vẻ lo lắng, cho đến trước đó không lâu, Asuman chi quang đột nhiên ảm đạm, từ vô tận hắc ám trong không gian hư vô nhìn lại. Thánh vực liền như là một hình dạng hợp quy tắc hình. Nón ngược, nó có gần như hoàn mỹ hình dáng, chính hình tròn biên giới, dọc theo bên trong trục đối xứng hình nón ngược đại lục nền móng. Cùng trên đại lục dần dần hướng ở giữa nhô lên nhẹ nhàng địa hình. Cái này khiến nó liền phảng phất một cái nhân tạo vật hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi, cũng không trách có chút học giả suy đoán thánh vực nguyên bản là một quả từ nữ thần sáng thế tự mình chế tạo đinh dài. Đã từng bị đính tại Lomadon cái chán, mà ở thánh vực hình nón ngược nền móng bên trên, thì có thể nhìn thấy vô số không ngừng du tẩu nhàn nhạt quang mang. Những ánh sáng này bám vào ở bùn đất cùng nham thạch ở giữa nhô ra kết tinh vật chất bên trên. Phun trào như thực chất, các học giả suy đoán những ánh sáng này tạo thành một to lớn nguyên thủy phù văn. Phù văn này chính là nữ thần sáng thế lực lượng thể hiện. Từ xưa đến nay có vô số chữ danh bí thuật sư bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tới thánh vực nền móng phía dưới. Ngước đầu nhìn lên, nghiên cứu những thứ này ở thánh vực phía dưới du tẩu quang mang. Ý đồ từ đó nhìn trộm xuất thế giới bản nguyên lực lượng chi bí. Trong đó số ít người thật lĩnh ngộ như vậy một chút điểm. Thế là liền nhảy lên trở thành Kiro trong lịch sử cường đại nhất thánh hiền cùng đạo sư. Mà càng nhiều người thì bị Canos chi hải thôn phệ, hải cốt không còn, nhưng bây giờ, những thứ này không ngừng du tẩu quang mang đã yếu bớt đến mức trước đó chưa từng có. Cho dù vẫn cứ có ánh sáng nhạt, lấp lóe, thế nhưng là cùng thánh vực thời kỳ toàn thịnh so ra. Vậy đơn giản là ánh sáng đom đóm, thánh vực trên không cũng vẫn cứ có một tầng hơi mỏng màn sáng. Nhưng tầng này màn sáng đồng dạng yếu kém đến khiến thánh vực người trong lòng run sợ. Ở thánh vực đại lục trung ương, từ tam trọng vòng tròn tạo thành thần quyến chi thành chỗ bảo vệ cao địa bên trên. Thủy tinh thánh sơn Asuman thẳng tắp chỉ hướng chân trời, tòa này từ đại lượng màu trắng tinh trụ tạo thành to lớn, núi cao, ở trong trời đêm tản ra ánh sáng dịu dịu. Phảng phất là tại dùng lực lượng cuối cùng chống đỡ lấy bầu trời kia đạo hơi mỏng bình chướng. Nhưng bất kỳ một cái nào thánh vực người cũng nhìn ra được. Tòa vĩ đại thánh sơn đang tại suy. Yếu, giáo hoàng August VII đứng ở tượng thánh chi cung trên đài cao. Nhìn xem gần trong gang tấc Asuman chi quang. chỗ ngồi này tại thần ý chi chắc, tức thần quyến chi thành, ở giữa nhất một tầng cung điện là nữ thần sáng thế giáo tối cao thánh điện, là Kiro thế giới phàm nhân có khả năng đến khoảng cách thần linh gần nhất chỗ. Dùng màu trắng cự thạch cùng kim sắc nước sơn trang điểm mà thành cung điện có hai tòa tháp lâu, hình thành cánh cửa một dạng kết cấu. Ý chỉ cửa này thông hướng thần chi bí cảnh, mà tượng thánh chi cung đài cao thì ở vào hai tòa tháp trong lầu ở giữa kết nối hoành hành lang đình, là chỉ có giáo hoàng cùng các chủ giáo có thể tới gần địa phương. Đứng ở phía trên đài cao này, có thể trực tiếp tắm rửa đến Asuman thuần túy nhất. Vĩ đại quang mang August 7 mỗi ngày đều sẽ tới đây đứng yên minh tưởng một giờ, tới suy nghĩ toàn bộ thế giới cân bằng cùng tương lai, quy hoạch thánh vực phong phú sự vụ, làm ra những cái kia có thể ảnh hưởng vô số người sinh tử quyết định trọng đại. Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc không còn cách nào tiến vào loại trạng thái minh tưởng này. Asuman suy nhược quang huy chiếu vào trên mặt hắn, chỉ có thể cho lão nhân mang đến từng cơn ớn lạnh. Lão giáo hoàng nắm thật chặt chính mình món kia nặng nề mà lại hoa lệ kim sắc thánh bào. Hắn nhìn về phía thủy tinh thánh sơn Asuman đỉnh, ở nơi đó có một đầu nhìn thấy mà giật mình vết rách. Hồ quang điện cùng quang vụ không ngừng từ bên trong vết rách dâng trào ra. Mỗi phút mỗi giây đều tại suy yếu tỏa thánh. Sơn này lực lượng, trên thực tế vết nứt kia đã khép lại hơn phân nửa. Asuman viễn cổ thần lực tựa hồ có bản thân chữa trị lực lượng. Nhưng mà lão giáo hoàng có thể nhìn ra, nó chữa trị tốc độ còn kém rất rất xa bình chứng suy yếu tốc độ. Chỉ sợ ở vết rách hoàn toàn khép lại trước đó, thánh vực liền sẽ bị hỗn độn thôn phệ. Nghiện hả, Kalarota tu sĩ đoàn điều tra vẫn cứ không có tin tức. Một vị cao giai chủ giáo đi tới August sau lưng nhẹ nói, cắt lời lão giáo hoàng trầm tư, August 7 có chút xoay người. Đám tiếp theo đoàn điều tra chuẩn bị xong chưa? Cao giai chủ giáo nhíu nhíu mày, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng, nghiện hả, bình chứng đang tại suy yếu, cao giai nhân viên thần chức, đều tại hết ngày dài lại đêm thâu duy trì trật tự chi quang không đến nỗi dập tắt. Chúng ta từ mỗi cái đại lục rút đi trở về nhân thủ cũng vừa vừa đủ duy trì Asuman thường ngày vận chuyển mà thôi. Loại tình huống này chúng ta thực tế không có khả năng lại tổ kiến. Nhân thủ là có thể gạt ra, lão giáo hoàng ngự khí vẫn cứ nhẹ nhàng ôn hòa, thật dài lông mày từ hai bên rủ xuống, khiến hắn nhìn qua mặt mũi hiền lành. Nhưng người quen biết hắn đều biết, vị lão nhân này tính cách kỳ thật dị thường quật cường. Đem hậu bị ma thạch đưa đến lò luyện bên trong đi. Chúng ta liền có thể đưa ra một đoàn điều tra tới. Nghiện hả, An Su đại lục thật trọng yếu như vậy, cao giai chủ giáo không nhịn được hỏi thăm. Hắn thấy, lão giáo hoàng quyết định thực tế quá mức qua loa, khuyết thiếu đáng tin có thể tin lý do, loại này bằng cảm giác làm việc phong cách hoàn toàn không giống vị này cơ trí lão nhân phong cách dĩ vãng. Bây giờ chúng ta đang tại đứng trước to lớn nan quan. Loại tình huống này thật lãng phí một điểm khí lực chính là nhiều người phần nguy hiểm. Asuman đã cho chúng ta chỉ thị, lão giáo hoàng chỉ hướng trước mặt thủy tinh thánh sơn, An Su trên đại lục sáng lên một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này khiến Asuman nội bộ mấy cái đại sành từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đây là thánh sơn phát ra tín hiệu, nó muốn chữa trị tự thân, nó cần An Su trên đại lục đạo ánh sáng kia bất luận nó là cái gì. Chúng ta đều muốn tìm tới nó, đem nó mang, đến, nói, lão giáo hoàng có chút quay đầu, nhìn cao giai chủ giáo một chút, ở bây giờ loại này thế cục hạ. Khốn thủ chỉ có thể nghênh đón chú định kết cục, liều mạng một lần ngược lại khả năng mang đến hy vọng. Ở thường ngày, chúng ta không nên hành sự lỗ mãng, nhưng bây giờ, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở thần chiếu cố. Lão giáo hoàng phía trước cách nói cũng không có đả động cao giai chủ giáo. Có thể phía sau hắn mà nói làm cho đối phương không phản bác được. Cao giai chủ giáo chỉ có thể gật gật đầu, ta sẽ phân phó, nhóm thứ hai đoàn điều tra sẽ mau chóng xuất phát. Lão giáo hoàng rủ xuống lông mày, đổi đề tài, đại lục các quốc gia thế cục như thế nào, đại bộ phận tin tức đều gián đoạn, hỗn độn phong bạo đã phong tỏa đại bộ phận tuyến đường cùng ma võng tín hiệu. Trước mắt chỉ biết loại tình huống này là ở tất cả đại lục đồng bộ phát sinh. Mỗi một cái quốc gia trật tự đều tại nhận tập kích. Mà lại trong đó còn xuất hiện Yên Diệt giáo phái cái bóng. Yên Diệt giáo phái, đám kia tên điên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, nghiện hạ. Cao giai chủ giáo cúi đầu đáp, hỗn độn lực lượng càng mạnh, bọn hắn lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng cường, mà lại các nước đều ở phong bạo trước mặt mệt mỏi ứng đối. Liền lại càng dễ bị những cái kia cuồng tín đồ chui chỗ trống. Thế tục vương quốc không giống thánh vực như thế đoàn kết. Đối mặt, đến từ nội bộ uy hiếp, bọn hắn rất yếu đuối. Thế tục vương quốc có thế tục vương quốc lực lượng, thánh vực có thánh vực trách nhiệm. Hiện tại chúng ta nhất định phải đem tinh lực thả lần này hỗn độn phong bạo bên trên. Thế tục sự tình cũng chỉ có thể tin tưởng những cái kia vương quốc kẻ thống trị. Lão giáo hoàng thở dài, ta hiện tại chỉ lo lắng sắp đến châm lửa nghi thức. Bây giờ đã là chiến tranh năm thứ 7, các quốc gia chấp hòa giả nên đều đã khô kiệt. Người thừa kế mới nhất định phải phụ trách thắp sáng năm sau nhật trước chi tháp. Nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp phải loại cục diện này. Đây là cái mấu chốt tiết điểm. Vera, ta luôn có loại dự cảm bất tường. Ở thánh vực tai mắt bị che đậy trong khoảng thời gian này, thế giới này đang tại cấp tốc hướng về hắc ám nghiêng. Rất nhiều chuyện đều vượt qua tưởng tượng của chúng ta cùng khống chế. Cao giai chủ giáo trầm mặc một lát, hiển nhiên vấn đề này xác thực rất khó trả lời. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là an ủi tính hồi phục một câu. Asuman chi quang nhất định sẽ một lần nữa thắp sáng. Đến lúc đó, mây đen tán đi, trật tự sẽ một lần nữa trở lại thánh vực. Vero Khanh, chỉ mong như ngươi lời nói, nếu như không có chuyện khác, người trước hết lui ra đi. Cao dài chủ giáo lĩnh mệnh lui ra, August 7 đang trầm mặc sau một lát xoay người lại. Hắn nhìn xem thủy tinh thánh sơn Asuman, đối với không có một ai không khí nói. Chuẩn bị, cánh, cửa, chúng ta đi tinh tượng đại sảnh. Nguyên bản không có một ai trong không khí đột nhiên nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó một người mặc áo bào trắng, toàn thân phảng phất như ảo ảnh hư vô, bao phủ ở một tầng trong lam quang hình tượng xuất hiện. Nàng lờ mờ có thể thấy được là một nữ tử, nhưng nó khuôn mặt lại mơ hồ đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Đây là Asuman người giữa cửa, cao thượng người hy sinh, cùng thủy tinh thánh sơn hóa thành một thể cổ đại chi linh, August 7 biết. Vị này người giữa cửa cơ hồ cùng giáo hội lịch sử một dạng cổ xưa. Giáo hoàng đổi vô số thay mặt, chỉ có vị này người giữa cửa từ đầu đến cuối như một. Cho dù là cao quý giáo hoàng, August 7 cũng vô pháp hiểu rõ. Vị này người giữ cửa bí mật, cái sau chưa phụ trách dẫn đường cùng mở ra cánh cửa bên ngoài chưa từng giao lưu với người khác. August thậm chí không dám xác định vị này linh hồn cổ đại ngày xưa là có hay không từng là một nhân loại. Người giữ cửa không nói gì gật gật đầu, ở sau lưng nàng, một cánh cửa ánh sáng trống rỗng mở ra. Trên thực tế chỉ có rất ít người biết, thủy tinh thánh sơn Asuman có cực kỳ rộng lớn lại thần bí không gian nội bộ. Hơn nữa còn có một vị cổ xưa người giữ cửa ở cả nhân loại trong lịch sử một mực thủ vệ tòa này to lớn thánh địa có tư cách tiến vào Asuman nội bộ không có chỗ nào mà không phải là nữ thần sáng thế giáo phái chủ giáo cấp bậc nhân vật. Mà có thể cầu thông người giữ cửa, tùy ý mở ra hoặc đóng lại Asuman mỗi cái đại sảnh. Từ xưa đến nay chỉ có giáo hoàng một người, người giữ cửa không nói gì mở ra một cánh cổng ánh sáng. Cổng ánh sáng biên giới run run mấy lần, tùy theo ổn định thành thông đạo truyền tống bộ dáng. Ở thông đạo một bên khác, thì có thể nhìn thấy một tòa tràn đầy có chút vầng sáng kết tinh đại sảnh, giáo hoàng August 7 đối với người giữ cửa khẽ gật đầu. Cất bước đi vào đại môn, thông đạo truyền tống lay động một chút tùy theo đóng lại, August 7 đã đi tới Asuman nội bộ, tinh tượng đại sảnh, bên trong. Đây là một chỗ kim tự tháp trạng không gian, từ phía tường ở chung quanh dần dần hướng ở giữa tụ lại. Cuối cùng ở đại sảnh đỉnh chóp giao hội tại một chút. Một quả cực đại màu trắng kết tinh ở nơi đó cao cao lơ lửng, phát ra trầm thấp tiếng ông ông, phù văn thần bí cùng hình tượng không ngừng ở đại sảnh vách tường cùng trên mặt đất du tẩu. Mà trong đó chỉ có một số nhỏ có thể bị nhân loại lý giải đây là giáo phái các học giả cơ trí nhất hàng. Ngàn hàng vạn năm qua nghiên cứu kết quả, Asuan nội bộ đại bộ phận không gian đều là dạng này hình dạng kim tự tháp, khác nhau chỉ có kích thước cùng ánh đèn khác biệt. Các học giả dùng vô số thế hệ mới phá giải đưa ra bên trong một bộ phận đại sảnh xưng hô. Nhưng lại đối bọn chúng cụ thể tác dụng cùng cơ lý vận hành hoàn toàn không biết gì. Trước mắt vùng không gian này, tên gọi tinh tượng đại sảnh. Tinh tượng đại sảnh là khắc sâu tại tiếng nơi này thông hướng khu vực khác cửa ra vào bên trên xưng hô. Bởi vậy tự nhiên không có đáng nghi, nhưng trên thực tế giáo hội các học giả từ đầu đến cuối đối với việc này cảm thấy mê mang. Từ danh tự phán đoán, gian phòng kia hẳn là một quan chắc tinh không hoặc là tồn trữ. Chiêm tinh tư liệu địa phương, có thể trên thực tế nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì có thể quan chắc ra ngoài bộ tinh không mở miệng. Trong gian phòng thiết bị cũng cùng chiêm tinh không quan hệ. Ở Kiro thế giới, chiêm tinh là một môn học vấn cao thâm, thế giới này có một mảnh tuyên cổ bất biến, chưa từng lấp lóe tinh không. Đó là không gian này bị từ vật chất trong vũ trụ cách ly ra lúc lưu lại ở biên giới không gian bên trên quần tinh hình ảnh người Kiro cũng không hiểu rõ ở trong đó bí mật. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn từ quần tinh bên trong hiểu được đến chính mình thế giới này vận chuyển tình huống. Quần tinh dù không di động, nhưng Canos chi hải chập trùng lúc sinh ra các loại huyễn quang lại hình chiếu ở trên trời sao. Những ánh sáng này ở quần tinh hình thành thiên nhiên trên bàn cờ du đãng, cùng tinh quang sinh ra các loại nhiễu loạn, chiêm tinh ra nhóm liền có thể từ đó suy đoán ra hỗn độn động tĩnh cùng trật tự năm dài ngắn. Có thể nói, Kiro thế giới lịch sử bao lâu, nhân loại chiêm tinh học lịch sử liền bao lâu, người thế giới này đối với môn học vấn này không có chút nào lạ lẫm. Nhưng mà Asuman trong đại sảnh tinh tượng không có bất kỳ cái gì cùng chiêm tinh tương quan đồ vật. Nơi này chỉ có một đống lớn thần bí thủy tinh, ở lớn nhất một khối thủy tinh bên trên, năm qua năm du tẩu một câu thần bí văn tự, August 7 cho rằng đoạn chữ viết này khẳng định hàm nghĩa trọng đại. Nhưng đáng tiếc chính là các học giả đến nay đều không thể phá giải đoạn chữ viết này bên trong. Bí mật, Asuman nội bộ phù văn thực tế là quá mức thâm ảo. Cho dù hắn đem Asuman nội bộ tất cả phù văn đều thác ấn ra giao cho thánh vực những cái kia đức cao vọng trọng nhà ngôn ngữ học đi phân tích, cũng không ai có thể hiểu rõ tòa này trong thánh địa mỗi một câu nói ý tứ. Lão giáo hoàng đi tới tinh tượng đại sảnh trung ương thủy tinh tháp trước. Người giữ cửa không nói một lời đi theo phía sau lão nhân. Thủy tinh tháp bên trên hoàn toàn như trước đây phiêu đãng câu kia ai cũng xem không hiểu. Nhưng ở cảm ứng được giáo hoàng tới gần về sau, câu nói này tạm thời lui qua một bên. Mặt khác một chút ký hiệu cùng hình tượng xuất hiện trong không khí, August 7 đem để tay ở thủy tinh tháp bên trên. Chú ý cẩn thận chạm đến lấy kết tinh lập trụ mặt. Ngoài những cái kia tinh xảo rìa cạnh, thế là hình chiếu trong không khí hình tượng cũng theo đó biến hóa. Nó cuối cùng hình thành Kiro thế giới hình ảnh 3D. Bức tranh này mơ hồ không rõ, mà lại không ngừng mà lay động, liền phảng phất thiết bị xuất hiện trục trặc, phiêu phù ở trên bản đồ một chút văn tự càng là căn bản thấy không rõ lắm. Toàn bộ hình ảnh 3D chỉ có một chỗ đánh dấu có ý nghĩa. Đó chính là ở vào Anshu trong đại lục Nam Bộ một quang mang đạo tiêu. Cái này đánh dấu là ở không đến một tháng trước đột nhiên xuất hiện mà lại ở nó xuất hiện về sau. Asuman nội bộ rất nhiều nguyên bản phong bế lấy khu vực cũng đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Giáo hoàng tin tưởng vững chắc, cái này nhất định là thần ý chỉ. Dẫn, Anshu đại lục, cổ đại Kasua thần điện, lão giáo hoàng tự lẩm bẩm, tòa này đã từ trật tự thế giới biến mất 1000 năm thánh điện lại còn tồn tại. Nữ thần A, ngài rốt cục muốn để ta minh bạch cái gì? Hình ảnh 3D tự nhiên không có khả năng trả lời lão giáo hoàng nghi vấn. Nó chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở trong không khí, không hề đứt đoạn bị một chút quấy nhiễu văn làm càng thêm mơ hồ không rõ. August 7 đóng lại cái này hình ảnh 3D, tiếp tục khởi động cái khác hệ thống. Hắn điều ra chỉ có mấy cái có thể bị phàm nhân khống chế cũng lý giải giao diện. Trong đó một giao diện cho thấy toàn bộ thủy tinh Thánh Sơn hình ảnh. Tấm này hình ảnh coi như rõ ràng, nó biểu hiện Thánh Sơn có ước chừng một phần, ba còn giấu ở phía dưới mặt đất, mà Thánh Sơn nội bộ thì tồn tại cực kỳ kết cấu phức tạp. Ở trên hình ảnh rất nhiều địa phương, có thể nhìn thấy bắt mắt màu da cam đánh dấu, những cái kia văn tự August còn có thể xem hiểu, không biết sai lầm, không cách nào đọc đến tư liệu phân tích hình ảnh. Hắn đem hình tượng phóng đại, khóa chặt ở Thánh Sơn đỉnh chỗ kia trên cái khe, hình ảnh biểu hiện nơi đó có một đáng sợ xuyên qua tổn thương. Mà một dị vật chính kẹt tại xuyên qua tổn thương chỗ sâu nhất. Mấy tháng trước, chính là cái này thần bí thiên ngoại đến vật vạch phá bầu trời. Ở Asuman thần thánh trên núi xé mở một đạo vết nứt. Từ ngày đó trở đi, thủy tinh Thánh Sơn trạng thái liền một ngày kém qua một ngày, cho đến trước đây không lâu, ngay cả trật tự chi quang đều từ trên Thánh Sơn biến mất. Mà ở trong quá trình này, chính Asuman kỳ thật cũng đang cố gắng chữa trị tự thân. Đầu kia khe nứt bây giờ đã khép lại gần 2/3. Thế nhưng là cũng bởi vì nó chỗ sâu nhất vẫn cứ kẹp lấy cái kia, dị vật. Loại này khép lại từ đầu đến cuối không cách nào triệt để. Mà là tốc độ tự lành xa xa chậm hơn Thánh Sơn suy kiệt tốc độ. Hình ảnh 3D bên trên Thánh Sơn đỉnh lóng lánh biểu thị cảnh cáo ý vị màu da cam. Vết rách thì bị màu đỏ đánh dấu ra, bên cạnh còn trôi nổi có một nhóm văn tự, nghiêm trọng cảnh cáo, thăng A còng đô la thăng phần trăm A còng đô la nghiêm trọng hư hao. Công suất phát ra hạ xuống, bản thân chữa trị công năng nhận hạn, chế, cần lập tức tiến hành dùng tay tham gia. Lão giáo hoàng nhìn xem những hình ảnh này, cũng không quay đầu lại hỏi. Có thông hướng nơi đó đường A, người giữ cửa không nói một lời đứng sau lưng hắn, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lão giáo hoàng biết, đây chính là biểu thị, phủ định, ý tứ, nếu như một sự kiện có thể chấp hành. Như vậy người giữ cửa liền sẽ lập tức chấp hành, nếu như nàng không có phản ứng, như vậy liền mang ý nghĩa chuyện này tuyệt đối không thể chấp hành. Người giữ cửa chính là như vậy một máy móc thủ vệ. Không cách nào lấy lý thuyết phục, thậm chí không cách nào tiến hành giao lưu, lão giáo hoàng chau mày, lại không cách nào đối với trầm mặc người giữ cửa nói thêm cái gì. Hắn biết, chuyện này đã vượt qua phàm nhân năng lực cực hạn, cái kia, thiên ngoại đến vật, oanh kích chính là Asuman đỉnh phong. Được xưng, thần ý vương tọa, tối cao một tòa thủy tinh tiêm thốc. Mà nơi đó là không hề nghi ngờ phàm nhân cấm địa. Thủy tinh Thánh Sơn Asuman lâu dài bị cường đại thần năng bao phủ. Từ chân núi đi lên, mỗi lên cao 100 mét, vách núi xung quanh du đãng thần thánh năng lượng liền sẽ tăng cường gấp đôi. Tượng Thánh Chi Cung, đỉnh chóp đài cao chỗ đối ứng vách núi độ cao kỳ thật cũng đã là phàm nhân mức cực hạn có thể chịu đựng. Đây cũng là tại sao chỉ có giáo hoàng hoặc chủ giáo cấp bậc nhân viên mới có thể đứng ở chỗ kia trên đài cao. Cái này không chỉ là thân phận địa vị biểu tượng, càng là bởi vì người bình thường thực lực căn bản không đủ để đối mặt Asuman uy áp. Cho dù August 7 bản nhân, nếu như trèo lên thần ý vương tọa mà nói đại khái cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy phút về sau liền sẽ bị thần uy đốt cháy thành tro. Cái khác tu đạo sĩ liền lại càng không cần phải nói. Bởi vậy dù là tất cả mọi người biết dẫn đến Asuman không ngừng suy kiệt cái kia, thiên ngoại đến vật, liền ở thần ý vương tọa khu vực. Bọn hắn cũng không có cách nào đem vật kia lấy ra. Từ ngoại bộ trèo lên Thánh Sơn chi đỉnh là không thể nào, August 7 một trận đem hy vọng thả ở từ Thánh Sơn nội bộ tiến về chỗ đó. Nhưng người giữ cửa từ đầu đến cuối không có mở ra thông hướng vị trí kia thông. Đạo cái này thần bí thủ hộ giả tựa như một ma đạo búp bê cơ giới hóa tuân thủ nghiêm mặt lấy loại nguyên tắc nào đó. Cùng cái này nguyên tắc so ra, nàng tựa hồ căn bản liền không thèm để ý Asuman không ngừng suy yếu hiện thực. Ở tinh tượng đại sảnh bên trong ngưng lại một lúc sau. Giáo hoàng rời đi nơi này, hắn cũng không hề rời đi Asuman, mà là khiến người giữ cửa mang theo chính mình tiến về mấy cái khác đã mở ra đại sảnh. Những đại sảnh này có rất nhiều từ mấy ngàn năm thậm chí một vạn năm trước kia liền đã đối với bên ngoài mở ra. Có là vào tháng trước vừa mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người ngoài, ở gần nhất mở ra mấy cái đại sảnh bên trong, có một vô cùng, gây nên August 7 chú ý. Hắn tại quá khứ trong nửa tháng đã không chỉ một lần đến thăm nơi này. Từ trên kết cấu, cái này mới xuất hiện đại sảnh nên ở vào Asuman Thánh Sơn giữa sườn núi. Cũng bị bên trong ngọn Thánh Sơn cuộn chỉ xuyên qua. Ở những cái kia ngăn cản tại đại sảnh xung quanh thủy tinh bình chướng đột nhiên biến mất trước đó. Căn bản không ai ý thức được chỗ này gian phòng tồn tại. Giáo hoàng ở người giữa cửa dẫn đầu hạ tiến vào căn này được xưng ý chí đầu mối đại sảnh. Giống như trước đó mấy lần đồng dạng, khi hắn một bước vào nơi này, lập tức liền cảm giác có một nhu hòa thanh âm trầm thấp ở trong đầu của mình nhẹ vang lên. Nhưng mà thanh âm này quá mức yếu ớt, thỉnh thoảng cơ hồ không cách nào phân biệt. Giáo hoàng ngẩng đầu, hắn nhìn thấy ở tòa này kim tự tháp trạng đại sảnh trung ương lẳng lặng đứng lặng lấy một viên hình dạng bất quy tắc cực đại thủy tinh. Thủy tinh cao tới 3 mét, vầng sáng quanh quẩn, mà ở thủy tinh nội bộ thì phảng phất phong ấn thứ gì. Hắn đối với cảnh tượng này đương nhiên không xa lạ gì. Trên thực tế hắn đã nghiên cứu viên kia thủy tinh ròng rã nửa tháng. Nhưng mà cho dù bác học như giáo hoàng, cũng không hiểu thủy tinh kia bên trong rốt cuộc là thứ gì. Ở trong đó phong tồn lấy một chùm sáng, một đoàn phảng phất tinh không quang mang. Từ trận kia đột nhiên xuất hiện ác chiến đến nay, đã qua 3 ngày. Hắc Nha thành lũy cao ngất tường thành ở trong trời đêm lẳng lặng đứng lặng. Tòa này dùng màu đen đá hoa cương kiến tạo kiên cố pháo đài kinh lịch khó có thể tưởng tượng chiến đấu khốc liệt. Thậm chí ngay cả pháo đài tướng quân đều không thể tin được ở phong bạo qua đi tòa thành lũy này lại vẫn cứ có thể đứng thẳng ở trên mặt đất hỗn độn phong bạo cùng phong bạo cùng nhau đánh tới quái vật cơ hồ triệt để phá hủy pháo đài bên ngoài tất cả tiên phong tháp lâu cùng trật tự phù văn thạch. Hắc Nha thành lũy bên ngoài nguyên bản tầng tầng lớp lớp ngay ngắn trật tự phòng tuyến đã không còn sót lại chút gì. Đã từng tháp canh san sát, tường cao cự nham san sát, nối tiếp nhau bên ngoài phòng tuyến hiện tại chỉ còn lại một mảnh màu xám đen vỡ nát đất cát. Thì ngay cả thành lũy tự thân bức tường cũng đầy mắt vết thương. Khắp nơi có thể thấy được khe nứt to lớn, thậm chí là bị xỏ xuyên ra lỗ rách. Xa xa nhìn lại, quả thực có thể dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung. Có lẽ không cần đến đợi đến lần tiếp theo phong bạo, dù chỉ là đến một nhóm du đãng hỗn độn ma vật, cũng đủ để cho kia đen nhánh thành lũy khoảnh khắc sụp đổ. Philip nắm thật chặt trên thân áo bông, quay đầu nhìn qua Hắc Nha thành lũy nguy nga thượng tầng pháo đài. Ở sương mù mông lung trong bầu trời đêm, tòa này cổ xưa thành lũy liền phảng phất một tòa xoắn ốc lên cao cũng dần dần kiềm chế núi lửa. Tầng lớp lớp đá hoa cương tường thành cùng to to nhỏ nhỏ tháp lâu hình thành ngọn núi này vách đá. Mà những cái kia ở tường thành cùng tháp lâu ở giữa lắc lư ánh lửa liền phảng phất dọc theo ngọn núi chảy dung nham. Ở thành lũy tầng cao nhất, tân hỏa chi tháp quang mang như là một thông thiên triệt địa bạch tháp trực chỉ thiên khung. Mà một tầng như có như không bình chướng liền từ kia, bạch tháp, đỉnh chút xuống tới. Đem toàn bộ thành lũy bao phủ trong đó, mặc dù nhìn qua vẫn cứ quang mang chói mắt, nhưng trên thực tế tân hỏa chi tháp trật tự chi quang đã không còn trước kia như vậy sáng tỏ. Tân hỏa chi tháp tại trước đó hỗn độn trong gió lốc thụ thương tổn thương. Quá mãnh liệt pháp tắc xung đột dẫn đến tòa tháp này lõi năng lượng quá tải. Mặc dù các pháp sư khẩn cấp chữa trị những cái kia trọng yếu nhất thiết bị, lại vẫn cứ không cách nào làm cho tháp cao hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mà đối với một tòa ở hỗn độn biên giới chính diện nghênh địch pháo đài mà nói, trật tự chi quang suy yếu liền mang ý nghĩa hết thảy đều tại hướng đi cục diện bết bát nhất. Hắc Nha thành lũy phòng ngự cơ hồ giảm phân nửa, thế nhưng là những chuyện này đối với Philip mà nói đều rất xa xôi. Là một phổ thông tiểu đội trưởng, hắn chỉ so với dưới tay mình mấy người lính kia địa vị cao một chút điểm. Biết nhiều một chút điểm, nhưng hắn trên bản chất vẫn là một từ vương quốc nông thôn đến. Chưa thấy qua cái gì việc đời thô tục đại binh, liên, quan tới thần bí ma pháp lĩnh vực sự tình hắn hoàn toàn không biết gì. Hắn chỉ biết 3 ngày trước trận đại chiến kia là chính mình trải qua thảm thiết nhất một trận chiến đấu. Rất nhiều so với hắn lợi hại người đều chết ở ngoài thành trên chiến trường. Thủ vệ ở trên tường thành binh sĩ cũng là bị thành tốc ngẩng lên đến đằng sau. Nếu như không phải đầy đủ may mắn, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ trở thành những cái kia băng lãnh trong huyệt mộ một thi thể. Nếu như không phải nhiều năm quân lữ kiếp sống đã để cái này lão binh đối với sinh tử sự tình có mấy phần chết lặng, chỉ sợ hắn đều rất khó lại lấy dũng khí đi tới đoạn này trên tường thành. Philip lần nữa chăm chú áo bông, tựa hồ bộ y phục này đã rất khó lại giúp hắn chống cự ban đêm hàn phong thật khó tưởng tượng vẻn vẹn ở vài ngày trước. Nơi này vẫn là giữa hè thời gian nắng nóng thời tiết. Ở trên tường thành đứng sẽ cương vị đều sẽ khiến người ta mồ hôi đầm đìa. Mà bây giờ bên trong pháo đài bên ngoài lại nước đóng thành băng. Đã trời đông, đây chính là hỗn độn lực lượng. Phong bạo đột kích, cơ hồ lập tức liền cải biến vùng này khí hậu. Từ giữa hè đến trời đông kỳ thật chỉ dùng 2 đến 3 giờ thời gian. Từ sau lúc đó Hắc Nha thành lũy quân coi giữ còn kinh lịch lôi bạo. Mưa đá, bão tuyết tẩy lễ, nếu như thả ở hỗn độn chiến tranh vừa mới bắt đầu 2-3 cái năm tháng. Chỉ sợ vẻn vẹn là điên. Cuồng như vậy thời tiết biến hóa đều có thể muốn một ít kẻ xui xẻo mệnh. Lão đại, giống như muốn hừng đông đi. Chúng ta lần này nếu không chỉ tới đây thôi, một vị thủ hạ thanh âm đem Philip đã sắp muốn đông cứng đại não cho một lần nữa kích hoạt tới. Hắn quay đầu, nhìn thấy dưới tay mình một binh sĩ chính ngẩng đầu nhìn đường chân trời phương hướng. Nơi đó đã có thể nhìn thấy một tuyến lờ mờ ánh mặt trời. Tập trung vào, còn có một hồi đâu, Philip quát lớn một câu, đừng nghĩ lấy lười biếng, quái vật nếu thật là lúc này đến, còn mẹ nó ngươi chết đều không tốt cùng tổ tông giao phó. Binh sĩ bị quở mắng một câu, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống khum núm nhận lời, nhưng Philip cũng biết không thể quá mức khiển trách đối phương, thực tế là cái này gặp quỷ thời tiết khiến người ta khó mà chịu đựng. Mà lại một đêm tuần tra cũng làm cho người tinh thần quá mỏi mệt. Nhưng hắn là biết quái vật công thành không phân ngày đêm. những cái kia từ trong hỗn độn xuất hiện tạp trùng cũng sẽ không cho ngươi lười biếng chuồn mất cơ hội. Cho nên cái này lão binh vẫn là giữ vững tinh thần. Cẩn thận chú ý tường thành động tĩnh bên ngoài, Hàn Phong đánh lấy xoáy từ hắc nha thành lũy trước trên bình nguyên thổi qua. Cuốn lên vài miếng tàn tạ cờ xí cùng một chút bụi đất. Philip nhận ra trong đó một lá cờ là hắc nhận quân đoàn thứ hai đại đội. Hắn biết cái kia đại đội ở 3 ngày trước trong chiến đấu đã toàn quân. Bị diệt vì cho cái khác mấy cái đại đội tranh thủ cơ hội rút lui, hơn 2.000 tên dũng sĩ ngăn tại như thủy triều quái vật trước. Philip ở trên tường thành trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị nuốt hết. Nhân loại thân thể liền phảng phất rơi vào canh nóng bơ bị hắc ám hỏa tan. Lần kia rút lui bảo trụ hắc nhận quân đoàn đại bộ phận chủ lực. Khiến thành lũy sức chiến đấu không đến mức dùng một lần hao tổn quá nhiều. Nhưng cũng dẫn đến hỗn độn quái vật sớm va chạm đến hắc nha thành lũy trật tự bình chướng. Làm củi hỏa chi tháp quá tải chôn xuống tai họa ngầm. Lão đại, ta nghe những pháp sư kia nói, trước mấy ngày đó là một trận hỗn độn phong bạo. Nghe nói phong bạo là từ đại lục biên giới thổi tới. Từ Kanos chi hải phía, dưới một mực dâng lên, sau đó tràn vào chúng ta thế giới này, phía nam rừng rậm giống như đã toàn hủy. Đều biến thành chốn hỗn độn, ta còn có thể không biết. Philip nhìn chính mình cái này thủ hạ một chút, lãnh đạm nói, hắn cũng không thích đối phương nhắc lên cái đề tài này, bởi vì cho tới bây giờ. Nhớ lại 3 ngày trước tình cảnh đều để hắn không rét mà run. Hắc ám cùng phong bạo từ phương nam bầu trời đánh tới. Liền phảng phất một cao mấy ngàn thước, hai bên vô biên vô hạn đen nhánh sóng lớn ầm ầm áp bách đến trước mắt. Trong chớp mắt thiên địa u ám, cuồng phong gào thét, tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ thành lũy, vô số dữ tợn quái vật từ trong không khí nổi lên. Bổ nhào hướng tường thành, mà cuộc chiến đấu kia đánh chính là dòng dã một ngày một đêm. Các pháp sư đem kia gọi, phong bạo mũi tên, ý tư chính là kế tiếp còn sẽ có càng nhiều hỗn độn đột kích. Có lẽ không bằng ngày đầu tiên mãnh liệt như vậy đến làm người tuyệt vọng. Nhưng tuyệt đối sẽ mang đi càng nhiều sinh mệnh, Philip không nguyện ý nói nhiều, nhưng hắn thủ hạ mấy cái lão binh có thể không chịu ngồi yên. Rất nhanh bọn hắn liền lại rảnh rỗi nói đến chủ đề khác. Ai, các ngươi nghe nói sao? Hồi trước không phải nói phương nam trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một đám ma thú a đặc biệt lớn một đám. A, ta cũng nghe nói, làm sao? Nghe nói đám kia ma thú không bình thường lắm a, bên trong chủng tộc gì đều có. Chủng chủng điệp điệp, chính là hướng phía chúng ta bên này, chủng tộc gì đều có, kia chính bọn chúng còn không đánh ra đầu óc đến, hoặc là nói kỳ quái đâu, đám kia ma thú tựa như là có tổ chức, nghe nói là có cái đặc biệt lợi hại, gọi sói đầu đàn ma thú đầu lĩnh đem bọn chúng cho thống nhất. Ôi, nghe vào liền lợi hại. Chẳng lẽ là cái núi nhỏ một dạng cao lớn sói, nghe nói là a, một đầu 3.500 năm rừng rậm ma lang. Mọc ra 3 cái đầu, một cây răng liền có dài nửa thước, một móng vuốt là có thể đem phòng ở cho đập sập. Này, nói cái này có tác dụng gì? Người xem một chút phía nam hỗn độn đến, sói đầu đàn lợi hại hơn nữa cũng là ma thú. Nó nhưng không có trật tự thánh khí, lúc này những ma thú kia hơn phân nửa, đã bị hỗn độn cho toàn diệt đi. Philip không có ngăn cản thủ hạ giờ phút này chuyện phiếm. Bởi vì hắn đã thấy trên đường chân trời ánh nắng liền phải nhảy ra mặt đất. Một đêm phiên trực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, vào lúc này, binh sĩ có một chút buông lỏng cũng là không gì đáng trách sự tình. Chỉ cần không người thoát cương vị là được rồi, hắn không biết, các binh sĩ trong miệng đầu kia, 3.500 tuổi. Mọc ra 3 cái đầu, một cây răng dài nửa thước, ma thú đầu lĩnh, lúc này chính cao hứng bừng bừng dẫn một chi có thể xưng thú triều đại quân hướng văn minh biên giới rất gần. Hắn càng không biết, liền sau đó một khắc, hỗn độn phong bạo một vòng mới tập kích liền phải bắt đầu. Phát, hiện trước nhất dị thường một vị ngẩng đầu nhìn về phía hắc sâm lâm phương hướng lính gác. Làm người lính gác này trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen to lớn lúc hắn đầu tiên rụi rụi con mắt. Sau đó mới ý thức tới kia bóng tối cũng không phải là một đêm không ngủ mang đến ảo giác, nó thật sự xuất hiện. Thật giống như một luồng từ trong rừng rậm toát ra khói đặc. Cột khói đánh lấy xoáy từ rừng rậm bên trong lao ra. Lấy quyết mắt tự nhiên tốc độ hướng về hắc nha thành lũy tới gần. Ở cột khói bên trên, có thể nhìn thấy vô số hình bóng trùng điệp ma vật đang tại phi tốc thành hình. Lính gác há to miệng, 2 giây sau mới phản ứng được. Chấm chấm, hỗn độn đột kích, chấm than chấm. Điếc tai tiếng cảnh báo nháy mắt vang vọng, toàn bộ pháo đài, hắc nha thành lũy mỗi một đồng hồ lâu cũng bắt đầu điên cuồng vang lên. Tường thành cùng tháp canh mặt ngoài phòng hộ phù văn bị từng cây thắp sáng. Các kỵ sĩ la lên cùng quan chỉ huy thanh âm ra lệnh từ các ngõ ngách truyền đến. Ngay sau đó chính là liên miên nặng nề bước chân cùng áo giáp tiếng va chạm. Thành lũy thượng tầng nặng nề cửa sắt cũng chậm lại, bện vẫn còn hoàn chỉnh sư thiếu bọn kỵ binh từ trong cửa sắt một cái tiếp một cái bay ra. Vòng quanh đen kịt pháo đài xoay quanh cảnh giới, sau đó vô sư tháp cũng bắt đầu vận hành. Từng đạo quang hồ từ vô sư tháp bắn về phía lỗ châu mai, ma tinh đại pháo thu hoạch được cung ứng năng lượng. Tập trung thủy tinh bắt đầu ở trên tường thành tách ra sáng tỏ bạch quang. Ở hắc nha thành lũy bên ngoài, khói đen chính càng tụ càng nhiều, màu đen khói bụi, đây chính là vương quốc nam cảnh hỗn độn lực lượng hình thức biểu hiện. Làm con thứ nhất quái vật dạng chim từ trong khói đen ngưng tụ ra, rít lên lấy nhào về phía tường thành lúc, Philip xì ngụm nước bọt, thấp giọng mắng hắn có khả năng nghĩ đến mỗi một cái thô tục từ ngữ. Sau đó rút vũ khí ra nghênh đón tiếp lấy. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trong lịch sử như thế ghi chép phát sinh ở Taurus năm cảnh dị thường hỗn độn triều tịch. Phong bảo tự đại lục biên giới thành hình, Canos chi hải mặt tối ở vô tận trong thâm uyên phun trào. Cũng đột phá trật tự thế giới biên giới, dòng sóng chiều năng lượng thứ nhất từ Hắc Xâm Lâm Nam Bộ một đường hướng bắc rất gần. Cũng phá hủy ven đường tất cả thổ địa, rừng rậm vặn vẹo khô héo, mặt đất giữa nát đầu độc, khí hậu mất cân bằng, tinh đấu tiêu tán, ở xưa nay chưa từng có hỗn độn chi lực trước mặt. Vương quốc thiết lập, ở Hắc Xâm Lâm cùng giảm sóc địa chi ở giữa trạm gác cùng thôn trấn cơ hồ trong một đêm hóa thành đất chết. Bọn hắn căn bản không kịp đem phong bạo tin tức truyền về pháo đài. Ở lần thứ nhất trong tập kích, Hắc Nha thành lũy kinh lịch một ngày đêm tử chiến, bởi vì chưa thể sớm được đến dự cảnh, vương quốc các dũng sĩ tổn thất nặng nề, ở phù văn tường ốc cùng trật tự bình chướng dâng lên trước đó. Kỵ sĩ đoàn chỉ có thể lấy thân thể máu thịt cùng kim huy chiến kỳ động thân minh địch. Hắc nhận quân đoàn thứ hai đại đội toàn viên chiến tử tại trên phòng tuyến. Không một người lui lại, Hắc Nha vệ đội thứ ba. Lớn thứ tư đội ở trên tường thành ngăn cản hỗn độn phong bạo không tập. Cho đến bình chướng thắp sáng giảm quân số hơn phân nửa vẫn không một người lui lại, Hắc Nha vệ đội quan chỉ huy tối cao Donan bá tước chiến tử tại tường thành. Đến chết không lùi, vòng thứ nhất phong bạo ở một ngày đêm sau rốt cục hạ thấp. Ba ngày sau, vòng thứ hai tập kích đến, màu đen mà ô chọc khói đặc trụ lớn liền phảng phất vòi rồng ở trên mặt đất tung hoành va chạm. Mười mấy đạo dạng này vòi rồng cơ hồ đem ngoài thành toàn bộ thổ địa đều một lần nữa cày một lần. Ba ngày trước trên chiến trường lưu lại tất cả vết tích đều tại trong chớp mắt bị những thứ này hỗn độn lực lượng tẩy bài. Thôn phệ, xé rách thành càng thêm nhỏ vụn đất cát, khói bụi ở phong trụ ở giữa tràn, ngập, xé rách ra từng tia từng sợi màu đen dài mây vật chất. Liền phảng phất hỗn độn quân đoàn tinh kỳ ở không trung bay múa. Mà ở những thứ này tinh kỳ phía dưới, vô cùng vô tận quái vật chính tuôn hướng tòa kia trong bóng đêm ương ngạnh trông đỡ sáng tỏ hải đăng Hắc Nha thành lũy. Tân hỏa chi tháp phóng xạ ra huy hoàng bạch quang, trật tự lực lượng hình thành bình chướng bao phủ ở Hắc Nha thành lũy trên không. Mà tường thành mỗi một khối gạch đá bên trên thì đều du tẩu cường đại thần thánh phù văn. Những thứ này thánh khiết đồ vật có thể ngăn cản hỗn độn khí tức xâm nhập thành nội. Lại không cách nào ngăn cản những cái kia không có lý trí quái vật từng lần một đối với pháo đài phát động tính chất tự sát xung kích. Từ trong bụi mù ngưng kết ra ma vật vô huyết vô lệ. Không có tình cảm, bọn chúng đã không sợ đau đớn cũng không sợ tử vong. Chỉ có đối với trật tự thế giới khắc cốt cừu hận để bọn chúng không ngừng vọt tới. Từng lớp ở Hắc Nha thành lũy tường ngoài bên trên nổ tung thành cực đại màu đen chi hoa. Một tiếng chói tai rít lên, một đầu phảng phất hài cốt to lớn quái điểu từ trong bóng tối trống rỗng hiển hiện. Sau đó hung hăng đâm vào tường thành bên ngoài bên trên trật tự bình chướng. Nó nửa người cơ hồ là nháy mắt liền bị thần thánh lực lượng thiêu đốt chia năm xẻ bảy. Nhưng nó còn sót lại thân thể bên trong vẫn là phóng xạ ra tối đen như mực năng lượng. Cũng ở bình chướng bên ngoài cuốn lên long trọng. Bạo tạc, ngay sau đó, càng nhiều quái vật đụng vào cùng một cái vị trí, bọn chúng có chỉ là dùng tự bạo đến suy yếu bình chướng. Có thì ở va chạm trước đó đem chính mình toàn bộ năng lượng ngưng kết thành càng thêm cường đại hữu hiệu ma pháp công kích. Thuần túy nguyên thủy ma năng hình thành hỗn độn mũi tên. Ở nhân loại vô sư bên trong tương đương với cấp 6 trở lên pháp thuật. Trung cấp vô sư một kích toàn lực, ở đây lại như không cần tiền hắt vẫy xuống tới. Bên trên bình chướng bạch sắc quang mang đường vân ở liên tục không ngừng va chạm hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Nguyên bản ngay ngắn trật tự lưu động năng lượng bắt đầu hỗn loạn. Mà ở đây hết, thầy phát sinh thời điểm, phụ cận một tòa tháp canh bên trên giám sát pháp sư đã dùng cộng minh thanh âm phát ra cảnh báo. Ba đội, khu vực bên trái đằng trước, 7, 5 A, điểm yếu kém xuất hiện, cảnh báo âm thanh chỉ có đặc biệt khu vực binh sĩ mới có thể nghe được. Những cái kia không có nhận được mệnh lệnh binh sĩ ở khu vực khác tiếp tục tác chiến. Mà thu được chỉ thị các chiến sĩ thì hỏa tốc hướng phía điểm yếu kém phương hướng chạy tới. Sau một lát, một lỗ thủng xuất hiện, mang theo lấy khói đen cùng xương độc quái vật thuận chỗ sơ hở này vọt tới trên tường thành. Bọn chúng nháy mắt liền nhận trật tự lực trường cọ dừa. Toàn thân bằng tốc độ kinh người tán loạn thành năng lượng nguyên thủy. Nhưng ở, triệt để tiêu tán trước đó, bọn chúng liền sẽ đối với tường thành tạo thành không cách nào vãn hồi trọng đại tổn thương. Philip cùng những binh lính của hắn nghênh đón tiếp lấy. Phụ ma đại kiếm hai tay chém vào quái vật trên thân xúc cảm thuận thân kiếm phản chấn truyền về tới cổ tay. Khiến lão binh cảm giác cánh tay tê dại một hồi, đây không phải là chém vào thân thể máu thịt cảm giác, mà càng giống là chém trúng một khối cứng rắn gỗ thậm chí tảng đá. Chỉ có trước mắt chiếc kia co quắp hóa thành cho tàn ma vật thi thể khiến người ta sinh ra một chút cảm giác chân thực. Có thể chứng minh vừa rồi công kích xác thực có hiệu quả. Mà ở cái này con thứ nhất quái vật đổ xuống đồng thời. Lại có hai thanh trường kiếm từ phía sau xẹt qua, đem mặt khác hai đầu ma vật đánh bay ra ngoài. Philip vuốt một cái trên trán mồ hôi và máu. Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, hắn đã không xác định miệng vết thương của mình đều tại vị trí nào. Chỉ có cái trán đạo này còn ở thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Lão binh đối với bộ hạ của mình gật gật đầu, đưa tay cực nhanh đánh mấy thủ thế nhiều năm phối hợp cùng nghiêm ngặt huấn luyện khiến bọn hắn cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Ở cái này giành giật từng giây trên chiến trường, chỉ cần một chút ánh mắt cùng thủ thế giao lưu, tất cả mọi người liền đều biết nên làm cái gì. Các binh sĩ bay người lên trước, ở chung quanh kết thành tiểu đội trận hình phòng ngự, bắt đầu cùng những cái kia không ngừng từ vết nứt bên trong tràn vào đến quái vật tiến hành trận giáp lá cả. Philip quơ đại kiếm hai tay ném bay một đầu toát ra nhào về phía của mình hình người ma vật. Khóe mắt của hắn nhìn thấy bộ hạ của mình, không nhịn được trong lòng thở dài một tiếng, thiếu một cái tiểu Aeronic vĩnh viễn nằm ở trên tường thành lạnh lẽo. Mà chính là như thế vừa phân thần thời điểm, Philip cảm giác bờ vai của mình một trận nóng bỏng, hắn vô ý thức nghiêng đầu, một đạo hắc ảnh liền lau chùi gương mặt của hắn bay vút qua. Cái này đánh lén suýt nữa gọt sạch hắn nửa cái đầu. Lão binh cấp tốc điều chỉnh trung tâm, bước xéo, quay người, đại kiếm hai tay mượn nặng nề quán tính trong không khí xẹt qua một cái to lớn nửa vòng tròn. Nặng nề, mà chém vào một đầu giống như cự hùng quái vật trên thân. Đại kiếm hai tay mũi nhọn bên trên lóng lánh yếu ớt bạch quang. Đem đầu này, cự hùng, bổ một lảo đảo, sau đó bên cạnh một vị chiến sĩ động thân tiến lên. Rốt cục kết thúc con quái vật này, đại kiếm trong tay nặng tựa nghìn cân, Felix thở hổn hển nặng nề, hắn cảm giác trên bả vai mình vết thương thật giống như hỏa thiêu đồng dạng. Thể lực không ngừng mà từ nơi đó sói mòn ra ngoài. Mỗi một giây đều để binh khí trong tay của hắn càng chìm một điểm. Tên lão binh này lung lay đầu, ẩn ẩn cảm giác chính mình hôm nay sợ rằng rất khó đi xuống đoạn tường thành này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bên trên bình chướng chỗ kia vết nứt đã bắt đầu khép lại, phù văn tường ốp cùng trật tự bình chướng bản thân chữa trị năng lực sẽ dần dần đền bù bị hỗn độn quái vật xô ra đến lỗ thủng. Đại khái dùng không được một hồi, nơi này liền đem một lần nữa biến an toàn, quái vật trong thời gian ngắn đều không cách nào tiếp tục từ chỗ sơ hở này tiến vào Hắc Nha thành lũy. Nhưng ở cả cuộc chiến đấu kết thúc trước đó, nơi này tất nhiên sẽ không chỉ xuất hiện một vết nứt như thế. Trên tường thành còn sót lại quái vật đang bị các binh sĩ giải quyết hết. Philip đem đại kiếm hai tay kéo trên mặt đất, tận khả năng khôi phục thể lực. Hắn hiểu được, lúc này chỉ cần có thể nhiều hồi phục một tia khí lực, chính mình liền có thể có bao nhiêu một điểm cơ hội sống đến chiến đấu kết thúc. Hắn không phải những cái kia bày mưu nghĩ kế năng thần lương tướng, cũng không phải có thể ở trên chiến trường xoay chuyển càn khôn anh hùng hào kiệt. Hắn chỉ là tên lính, một so với binh lính bình thường thâm niên một chút lão binh. Hắn không hiểu những cái kia gia quốc đại nghĩa cùng văn minh hưng suy. Hắn có thể làm, chỗ hiểu được, cũng chỉ có ở trên chiến trường người chết ta sống mà thôi. Giờ này khắc này, hắn dùng chính mình tất cả kinh nghiệm cùng trí thức đến khiến chính mình tận khả năng sống đến trận chiến đấu tiếp theo. Đây chính là hắn là một lão binh toàn bộ năng lực. Một sinh hoạt ở Kiro thế giới người bình thường, Philip từ trong ngực lấy ra Hắc Nha vệ đội phân phát cho mỗi một tên trước tuyến binh sĩ khẩn cấp thuốc trị thương, đem còn lại dược tề một nửa rót vào bên trong miệng, một nửa trực tiếp đổ vào trên vết thương của mình. Giá rẻ ma dược mang đến kích thích khiến cổ họng của hắn cùng vết thương đồng thời nhói nhói. Nhưng qua trong giây lát tất cả đau đớn liền tiêu mất hơn phân nửa. Đây cũng không phải vết thương thật đã bị chữa trị, trên thực tế loại thuốc này đối với vết thương chữa trị hiệu quả chỉ có thể nói, nó tác dụng lớn nhất chỉ là giảm đau cùng cổ vũ tinh thần. Thế nhưng là đối với binh lính tiền tuyến mà nói, hai loại tác dụng liền đã đầy đủ chân quý. Vứt đi bình thuốc, lão binh đứng thẳng người dậy, nhìn về phía phương xa, thành lũy bên ngoài, khói đen không có chút nào tiêu mất dấu hiệu, hỗn độn lực lượng khí thế hung hung, một mới phong bạo đang tại ngoài thành rậm rạp trên không thành hình. Quái vật liên miên không ngừng mà từ màu đen cột khói bên trong trào ra. Liền phảng phất vô cùng vô tận, trước đó còn toát ra qua một chút đầu ánh nắng, hiện tại đã triệt để không thấy tăm hơi, hỗn độn lực lượng đã lần nữa chiếm lĩnh bầu trời, mặt trời, u lô, lực lượng bị hắc ám che đậy. Trừ phi hỗn độn lui bước, nếu không nó đại khái trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại xuất hiện ở Nam Thành. Felix xì ngụm nước bọt, thấp giọng lầu bầu cái gì, chuẩn bị xoay người sang chỗ khác, nhưng liền ở quay đầu một nháy mắt, một vòng xuất hiện ở chân trời ánh sáng nhạt, khiến hắn đứng vững bước. Tên lão binh này kinh ngạc nhìn sững sờ tại nguyên chỗ. Liền phảng phất nhập ma một dạng nhìn xem đường chân trời phần cuối phương hướng. Ở hắn ngốc trệ trong tầm mắt, kia bôi quang mang đã càng ngày càng sáng, càng ngày càng gần, phảng phất mặt trời mới mọc. Philip một nháy mắt sinh ra cái hoang đường suy nghĩ, chẳng lẽ hỗn độn lực lượng nhanh như vậy liền phải lui bước? Mặt trời, u lô, nhanh như vậy liền một lần nữa đoạt lại bầu trời. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình nhìn lầm. Đạo ánh sáng kia căn bản không phải ánh nắng, nó cũng không phải là đến từ trên trời, mà là đến từ mặt đất. Một như là mặt trời nhỏ cường đại nguồn sáng đang tại xua tan hắc ám, mà ở nguồn sáng kia hạ, vô số hình bóng trùng điệp đồ vật chính hiện lên ở bên trên đại địa. Đó là vô biên vô hạn ma thú, Hắc Nha thành lũy cơ hồ mỗi một cái đang tại chú ý chiến trường người đều nhìn thấy màn này. Như thủy triều, không giới hạn, không cách nào tính toán, nhân loại cuối cùng cả đời đại khái đều không cách nào hiểu rõ đến văn minh quốc gia biên giới bên ngoài vậy mà tồn tại nhiều như vậy đủ loại á chủng tộc sinh vật. Người thằn lằn, người trong hang, ma lang, ma viên, gấu quái, goblin, ải liệt ma, thậm chí nguyên tố sinh vật, âm ảnh sinh vật, kẻ bất tử, thượng cổ hung thú, thậm chí nhiều hơn ngay cả danh tự đều gọi không được. Cho dù xa xa nhìn thấy một hình bóng đều, để người cảm giác dữ tợn đáng sợ con thú khổng lồ. Hắc Nha thành lũy tổng chỉ huy quan sửng sốt, hắn nhìn thấy một luồng nước thủy triều đen kịt chính tuôn hướng chính mình tòa thành. phảng phất thôn phệ thiên địa, vô sư quân đoàn đạo sư thất thủ đánh nát chính mình thủy tinh cầu. Hắn nhìn thấy một đầu thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự mãng bò ở trên mặt đất. Mấy cái chừng thành lâu cao như vậy hỏa nguyên tố lãnh chúa xuất lĩnh lấy một cái biển lửa trùng trùng điệp điệp tiến lên, đó là hàng trăm hàng ngàn hỏa nguyên tố hội tụ vào một chỗ rầm rộ. Sư thiếu kỵ sĩ thủ lĩnh cơ hồ từ tọa kỵ bên trên rơi xuống. Hắn nhìn thấy ở kia cỗ thủy triều trên không, một đầu hắc long đang tại xoay quanh, kia, cường đại sử thi sinh vật vậy mà là tại vì đội ngũ này tiến hành cảnh giới. Thú triều còn ở tiến lên, phảng phất căn bản không có để ý phía trước hỗn độn phong bạo, cũng không có để ý cản ở trên đường hắc nha thành lũy. Husky tiểu thư uy phong lẫm lẫm đứng ở thái cổ địa hành long trên đầu, chỉ huy đội ngũ của nàng hướng về phía trước, tiếp tục hướng phía trước. Nàng hiện tại siêu cấp cao hứng thật giống như đã tìm tới chủ thuê nhà tựa như. Ở hắc nha thành lũy cùng phụ cận đại hoang nguyên bên trên xuất hiện một màn quỷ dị, chiến trường như là bị đọng lại, chỉ có một mảnh hắc triều chậm rãi phun trào. Không chỉ nhân loại binh sĩ bị thú triều hấp dẫn sự chú ý, thì ngay cả những cái kia không lý trí quái vật hỗn độn cùng trên hoang nguyên màu đen cột khói đều quỷ dị chậm chạp xuống tới. Thật giống như những thứ này không có chút nào tư tưởng đồ vật cũng nhận uy hiếp mà do dự không tiến, tựa như chỉ có cực thiểu số học giả mơ hồ ý thức được xảy ra chuyện gì. Đó là trật tự chi quang áp chế tác dụng, đột nhiên từ chân trời sáng lên kia phiến quang mang là thuần túy trật tự chi quang. Nó vượt qua toàn bộ chiến trường, giờ phút này đang tại duy yếu hắc nha thành, lũy bên ngoài hỗn độn phong bạo lực lượng, nó ảnh hưởng phạm vi là to lớn như thế, đến mức ngay cả thành lũy phía trên tân hỏa chi tháp đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Mà liền tại quỷ dị như vậy, tạm thời, yên tĩnh, bên trong, mặt đất phương xa kia một mảnh thủy triều vẫn cứ đang không ngừng cuồn cuộn tới. Ma thú thủy triều, đến trăm vạn mà tính á chủng tộc đang tại trùng trùng điệp điệp tiến lên. Đây là một chi người khác nhau thế tục thế giới bất kỳ cái gì một nhánh quân đội đại quân. Không giống loài người trật tự rành mạch, không giống thú nhân khí thế dâng trào, không giống tinh linh hoa lệ sán lạn, không giống lẫm đông cự nhân uy vũ hùng tráng. Nó thậm chí không giống như là một nhánh quân đội, bởi vì nó là thú triều, là một luồng thủy triều, một luồng đơn thuần, đang tại chậm rãi ép qua toàn bộ mặt đất thủy triều. Thiên kỳ bách quái đủ loại hoang man chủng tộc xô xô đầy đầy đi tới. Không nhìn thấy cờ xí cũng không nhìn thấy trận liệt, chỉ có dạ thú bản năng cùng các tộc tù trưởng bàn tay sắt thông soái ở duy trì lấy nó tiến lên trạng thái. Dạng này một chi, đại quân, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có hỗn loạn cùng hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn này cùng hỗn loạn bên trong lại truyền đến khiến người ta sợ hãi khí tức. Từ Torov vương quốc Nam Cảnh tiếp tục hướng Nam, vượt qua hắc nha thành lũy về sau cần xuyên qua một mảnh đại hoang nguyên. Lại xuyên qua một đầu gò đồi mang, tiếp xuống mới là không giới hạn. Hắc xâm lâm, vùng rừng rậm này là rộng lớn như vậy mà nguy cơ trùng trùng. Ngay cả những cái kia rời rạc ở vương quốc thống trị biên giới khai hoang man dân đều không dám xâm nhập trong đó tìm tòi hư thực. Bởi vậy cho tới hôm nay, Torres nhân tài đột nhiên tỉnh dậy, ở vương quốc Nam Cảnh trong rừng rậm rốt cục ẩn giấu đi đáng sợ cỡ nào một nguồn lực lượng. Dạng này một luồng thủy triều, nếu như là thường ngày xuất hiện ở hắc nha thành lũy trước, mang đến sợ rằng sẽ là không thua gì hỗn độn đột kích cảnh báo cùng rối loạn. Nhưng mà bây giờ cỗ này thú triều lại là người khoác trật tự chi quang mà đến, kia đông nghịt hoang man đại quân tắm rửa ở quang minh bên trong. Thậm chí mỗi một con dã thú trên thân đều hiện ra một tầng thánh quang nối liền không dứt, như là giống biển cả không ngừng chập trùng. Ở mỗi một cái trong bầy thú đều có không chỉ một lãnh tụ dạng dẫn đội người. Bọn chúng quơ đủ loại kiểu dáng quyền trượng cùng bùa hộ mệnh. Những bùa hộ mệnh này giống như là nhân loại trật tự thánh khí. Thú triều trật tự chi quang có hơn phân nửa đều là từ những thứ này, thánh khí, bên trên thả ra. Cái này hàng trăm hàng ngàn nguồn sáng nối liền hình thành không có chút nào góc chết quân đoàn cấp trật tự bình chướng. Thánh khiết trật tự chi quang cùng xấu xí dữ tợn ma thú liền cùng một chỗ. Trên đời lại không ai có thể tưởng tượng đến cảnh tượng quỷ dị như vậy. Philip dựa vào chính mình đại kiếm, tựa hồ đã quên, vết thương trên người đau nhức. Có như vậy một nháy mắt, hắn thậm chí cho là mình đã chết, thế là liền nhìn thấy kỳ quái sau khi chết thế giới. Nhưng rất nhanh hắn liền đem biết, chính mình nhìn thấy chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ hiện thực. Mà lại là ghi vào sử thi một màn, thủy triều còn ở tiến lên, đã tràn qua đại hoang nguyên bên trên một vòng cự thạch mang. Những cái kia cự thạch giống như bị sóng biển phá hủy lâu đài cát đồng dạng, biến mất vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh. Ở hắc nha thành lũy tầng cao nhất, một vị phó quan kêu lớn: "Tướng quân, Ulysses tướng quân, bọn chúng đến rồi!" Hắc nha thành lũy người thống trị cao nhất, vương quốc hắc nhận quân đoàn đại đoàn trưởng Ulysses Duca mồ hôi như một tôn, sát giống đứng ở phía trước cửa sổ, tay cầm trường kiếm, mặt không biểu tình: "Ta biết bọn chúng sẽ bao phủ hắc nha thành lũy, ta biết, vậy chúng ta sẽ chết đến nó chỗ." Ở đây hết thảy phát sinh thời điểm, hắc nha thành lũy trên không chiến đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu, tựa như từ bất động bên trong dần dần gia tốc máy móc đồng dạng, theo càng nhiều quái vật hỗn độn từ trong bụi mù hội tụ ra, lâm vào ngốc trệ. Đám binh sĩ cũng một cái tiếp một cái bị hiện thực bừng tỉnh, toàn bộ chiến trường chậm rãi từ trước đó loại kia quái dị ngưng trệ bên trong làm tan, tiếng la giết cùng tiếng nổ một lần nữa ở các nơi xuất hiện. Mà tại chiến đấu khởi động lại thời khắc, thú triều vẫn cứ không thể ngăn cản đi tới, Nó tràn qua Trường Phong vòng đá, lại từ từ bò lên trên Hoang Nguyên bãi đá. Sau đó nó tràn qua Hoang Nguyên bãi đá, tràn qua khô cạn lòng sông, tràn qua Hoàng Thạch đài cao, từng chút bao phủ Hắc Nha thành lũy bên ngoài đã từng phòng tuyến. Bây giờ di tích phế tích, nó rốt cục không thể không hơi chậm bước chân bởi vì hỗn độn phong bạo mũi tên chính hội tụ ở phía trước nó. Hỗn độn cùng trật tự chiến trường ngăn trở thú triều con đường. Nếu như muốn tiếp tục tiến lên, nó liền nhất định phải bị cuốn vào trận chiến đấu này. Thú triều hơi dừng lại một chút, sau đó tựa hồ cái nào đó thủ lĩnh hạ cái mệnh lệnh. Thế là ma viên bắt đầu lôi, vang ra thú chống trận, cự quái nổi lên quay hàm thổi lên bọn chúng kia nặng nề kèn lệnh dài. Goblin trưởng lão điên cuồng lay động dùng xương sọ cùng xương đùi chế thành khủng bố trường trượng. Cự sĩ tất ở người thần lằn kỵ sĩ đánh roi phát xuống ra chói tai kêu gào. Một luồng đáng sợ tiếng gầm cơ hồ thổi bay bầu trời nùng vân. Sau đó các ma thú bắt đầu hướng những quái vật hỗn độn kia bổ nhào qua. Nhưng trước hết nhất đến chiến trường cũng không phải là kỵ binh người thần lằn cưỡi cự sĩ tích, mà là tờ vớ chiều bên trong một góc nào đó phát ra tới một chùm cường quang. Chùm sáng này vạch phá hắc ám, ở Hắc Nha thành lũy trên không ầm ầm nổ tung, vô số phù văn cùng ngân sắc đường nét từ điểm bạo tạc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Qua trong giây lát, trên trăm con hỗn độn nhanh vuốt liền bị lực lượng ẩn chứa trong quang mang hóa thành tro tàn. Cái này kích thứ nhất lập tức khiến Hắc Nha thành lũy quân coi giữ trợn mắt hốc mồm. Đại suất bọn hắn dự kiến, cơ sở binh sĩ có lẽ có rất nhiều còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thành lũy thượng tầng quan chỉ huy cùng học giả, các pháp sư lại nhìn ngay lập tức ra quang mang lai lịch. Là thánh vực tu đạo sĩ cao giai thần thuật, Ulysses cố vấn, một hói đầu trung niên học giả hoảng sợ nói, ngay cả pháp trượng đều rơi xuống đất. Thần thuật cấp 7, thiên quốc một kích, có một vị chủ giáo cấp thánh vực tu đạo sĩ ở chi kia đại quân bên trong. Vừa rồi đã làm tốt chuẩn bị muốn khẳng, khái chịu chết Hắc Nha lãnh chúa lúc này cũng rốt cục chấn định không được. Hắn một bước vọt tới chính mình cố vấn trước mặt, người xác định, thần thuật không cách nào làm giả. Đại nhân, học giả trừng tròng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này thứ hai cùng thứ ba chùm sáng mang đã lướt qua thành lũy trên không. Bộc phát ra hơi thua tại, thiên quốc một kích, tia chớp. Trừ thánh vực người, không ai có thể học được loại thần thuật này, trừ loại thần thuật này, không có bất kỳ cái gì ma pháp hoặc kỹ năng thiên phú có thể sinh ra loại hiệu quả này. Vừa rồi đó là, thần thánh chấn động, cùng, cực quang. Mà lại hai lần công kích gần như đồng thời đến, có không chỉ một thánh vực thần quan ở phía dưới. Lúc này kỳ thật không cần học giả giải thích, chính Ulysses cũng có thể nhìn thấy kia thú triều bên trong cảnh tượng. Thú triều đã đi tới Hắc Nha thành lũy phía dưới, ở khoảng cách này, rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn thấy. Ở thú triều, bản trận, nếu như chi này quân đoàn thật sự có cái bản trận mà nói, phụ cận. Có một cùng xung quanh khí tức không hợp nhau nhóm nhỏ thể. Cái kia quần thể không ngừng phóng xuất ra các loại thần thuật công kích trên trời quái vật hỗn độn hoặc là phụ trợ công kích phía trước ma thú bộ tộc. Trên người bọn họ phục sức cùng sử dụng lực lượng đều vô cùng dễ thấy. Thánh vực người, là giáo đoàn quốc người, Ulysses tướng quân con mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Bọn hắn làm sao đột nhiên từ nơi này xuất hiện? Lúc này một vị truyền lệnh quan đột nhiên mở cửa lớn ra, la lớn: "Đại nhân, bọn chúng đang giúp chúng ta ngăn cản quái vật hỗn độn. Ta có thể nhìn thấy, bọn chúng đang cùng hỗn độn đánh." Ulysses cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, nhưng lập tức liền ý thức đến tên này truyền lệnh tiếng phổ thông bên trong một cái khác trọng ý nghĩ. "Chờ một chút, người xác nhận những ma thú kia là đang trợ giúp thủ vệ Hắc Nha thành lũy, mà không phải đang chuẩn bị ngay cả chúng ta tòa thành cùng hỗn độn cùng một chỗ hủy đi." Thiên chân vạn sắc, đại nhân, truyền lệnh quan khí thở hổn hển, những cái kia, ma thú đã ở thành lũy bên ngoài hình thành phòng tuyến. Bọn chúng đang tải, kết thành trận hình giúp chúng ta ngăn, chờ trên tường thành điểm yếu kém, mà lại có một đầu rồng, con rồng kia vừa mới ở thành Tây Tháp Lâu hạ cánh. Nó nói một câu nói, Ulysses biểu lộ biến đổi, nó nói cái gì? Hắn vừa rồi liền đã nhìn thấy thú triều trên không bay lên một đầu cự long màu đen. Là một vị rất có kiến thức vương quốc quý tộc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra đây không phải là cái gì loại kém á long loại. Mà là một đầu chân chính trưởng thành cự long, hắn hoàn toàn không biết một đầu cao quý trưởng thành cự long vì sao lại cùng một đoàn ma thú xen lẫn trong cùng một chỗ, mặc dù cái này quần ma thú quy mô quả thật có chút lớn không thể tưởng tượng. Nó nói, truyền lệnh quan trong lúc nhất thời có chút ấp a ấp úng. Nhưng ở Ulysses sắc bén, ánh mắt chú ý bên trong, hắn vẫn là mở miệng, nó nói, sói đầu đàn quyết định che chở tòa thành của các ngươi. Các ngươi lập tức chuẩn bị một nồi sườn kho, đợi chiến đấu kết thúc, dâng cho sói đầu đàn, sau đó thì sao? Sau đó nó liền bay đi. Ulysses cùng hắn cố vấn cùng một đám các quan chỉ huy hai mặt nhìn nhau. Các người ai biết cái gì là sườn kho? Vị này uy danh lan xa, nam cảnh hùng sư, trừng trong mắt nhìn xem chính mình phụ tá nhóm. Tất cả mọi người ở lắc đầu, tiếng nổ cùng tiếng la giết đang không ngừng từ ngoài thành truyền đến. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy chi kia ma thú đại quân đã cùng quái vật hỗn độn triển khai quy mô chưa từng có ác chiến. Mặc đủ loại phế phẩm trang bị các á trùng, tộc đỏ hồng mắt cùng những cái kia dị dạng vặn vẹo quái vật nhanh vuốt chém giết cùng một chỗ. Cường đại nguyên tố sinh vật nhấc lên biển lửa cùng sóng lớn liên miên cải tạo thành lũy bên ngoài địa hình. Ngay cả đầu kia cự long màu đen cũng đã trở lại chiến trường. Nó đang tại không trung không ngừng mãnh kích một tòa màu đen cột khói. Uy lực mạnh mẽ long tức ở cột khói bên trên nổ ra thanh thế to lớn ánh lửa. Ulysses quay đầu, trừng mắt truyền lệnh quan, đi, đi tìm tất cả mọi người hỏi, sườn kho rốt cuộc là thứ gì? Truyền lệnh quan mờ mịt khẽ gật đầu, quay người liền chuẩn bị thi hành mệnh lệnh, nhưng Ulysses lại gọi lại hắn, chờ một chút, truyền lệnh quan không biết làm sao quay đầu. Ulysses hút khẩu khí, trước, đi phòng bếp, chưa hề có người nhìn thấy qua cảnh tượng chiến đấu như vậy. Không có trương pháp, không có chiến thuật, không nhìn thấy cờ sĩ tươi sáng đội ngũ, cũng không nhìn thấy tiến thối có thứ tự quân đoàn, lọt vào trong tầm mắt chỗ có khả năng nhìn thấy chỉ có nguyên thủy nhất lỗ mãng hỗn loạn chém giết. Thiên kỳ bách quái á chủng tộc cùng dã thú ở trên chiến trường cuồng loạn quơ binh khí cùng lợi chào. Chiến đấu ngay từ đầu liền phảng phất triệt để mất khống chế càn quét toàn bộ hoang nguyên. Cái này phảng phất không phải trật tự cùng hỗn độn thần thánh quyết chiến, mà là một trận phát sinh ở hỗn độn nội bộ lỗ mãng loạn đấu song phương giao chiến đều như là không lý trí chút nào một dạng cắn xé cùng một chỗ. Cơ hồ khiến người phân biệt không rõ ai mới là quái vật. Có lẽ ở một ít nhân loại trong mắt, song phương giao chiến đều là quái vật đi, nhưng mà chỉ có hiểu rõ á chủng tộc người mới có thể nhìn ra chiến trường này cũng không phải là thật hỗn loạn tưng bừng. Có loại nào đó không giống với quân đội loài người trật tự từ đầu đến cuối đang khống chế cục diện. Loại này trật tự là căn cứ vào vô số cái á chủng tộc bộ lạc. Căn cứ vào lấy Salmon cùng dã man đốc quân cầm đầu bộ tộc lãnh tụ. Căn cứ vào động vật bản năng nguyên thủy quy tắc, thú triều tại chiến đấu bắt đầu liền một cách tự nhiên chia mấy trăm cái tiểu chiến đoàn. Mỗi cái chiến đoàn đều là một bộ lạc, mỗi cái bộ lạc, lãnh tụ đều tuân theo nghiêm ngặt mạnh yếu pháp tắc đến phụ trách khu vực của mình. Cái này nhất pháp thì từng tại trong Hắc Xâm Lâm quyết định mỗi cái bộ tộc săn thức ăn lãnh địa. Ở sói đầu đàn dẫn đầu bọn chúng xuyên qua Hắc Xâm Lâm trong quá trình. Mỗi một cái tù trưởng cùng Salmon đều không có quên những thứ này cơ hồ đã trở thành bọn chúng bản năng đồ vật. Cường đại thái cổ sinh vật được hưởng nhiều nhất săn giết cơ hội cùng khiêu chiến cường địch tư cách. Bởi vậy đám cự thú ở phía trước nhất xông pha chiến đấu. Là quân đoàn đại tướng, nhân số đông đảo cường thế bộ tộc được hưởng phổ biến nhất lãnh địa. Bọn chúng ở rộng lớn trên chiến trường rào sát hỗn. Độn nanh vuốt là quân đoàn chủ lực, ma pháp kỹ nghệ cao siêu bộ tộc được hưởng xuyên qua tất cả địa khu đặc quyền. Bọn chúng liền xen kẽ hành tẩu, vì bộ tộc nhóm truyền lại tin tức cùng điều tra tình báo. Là quân đoàn lính liên lạc đoàn, Hắc Long cùng nguyên tố lãnh chúa dạng này trung cực sinh vật đã siêu thoát Hắc Xâm Lâm quy tắc ước thúc. Chỉ có sói đầu đàn có thể mệnh lệnh bọn chúng, bởi vậy bọn chúng ở sói đầu đàn mệnh lệnh dưới trực tiếp đi công kích hỗn độn cột khói. Bọn chúng là quân đoàn siêu cấp cỗ máy chiến tranh, những thứ này nguyên thủy lỗ mãng phân chia phương thức đương nhiên cũng không cao minh. Sói đầu đàn, bản nhân cũng không phải cái gì thiên tài chiến tranh chuyên gia. Chi này ma thú đại quân trên, tổng thể vẫn là hỗn loạn lại khuyết thiếu trật tự, cùng bất kỳ cái gì một chi quân đội loài người so ra đều là một đoàn đay rối. Nhưng đối với thú triều mà nói, loại trình độ này trật tự cũng đã đầy đủ. Các chủng tộc xông pha chiến đấu, ỷ lại càng nhiều vẫn là bọn chúng bản năng chiến tranh. Liệt diễm cự mãng, tia mắt, ở Hắc Nha thành lũy trước trên phế tích lăn lộn thân thể. Dài đến vài trăm mét thân thể nhấc lên một cái biển lửa. Vô số hỗn độn nanh vuốt ở nó cự thể lăn qua về sau hôi phi yên diệt. Cự mãng sau lưng, hỏa nguyên tố lanh chua cấp cho nó trên trăm cái hỏa diễm tinh linh nhảy nhảy nhót nhót từ trong biển lửa vọt ra. Những thứ này táo bạo dễ dẫn nguyên tố sinh vật bốn phía sông loạn. Đem, mất khống chế nguyên tố liệt diễm gieo rắc đến mỗi một khối thổ địa bên trên. Chỗ tạo thành sát thương không thua kém một chút nào liệt diễm cự mãng. Ở hỏa diễm đốt qua về sau, tia mắt cao cao ngẩng đầu lên, ngoan độc rắn trong mắt lóe ra báo thù khoái ý, làm trong Hắc Xâm Lâm đã từng chúa tể một phương. Cuộc đời của nó cơ hồ chưa hề hưởng qua khuất nhục. Nhưng hỗn độn đến thời điểm, nó lại bị từ xào huyệt của mình bên trong đuổi ra ngoài. Nó dòng dõi bị hỗn độn xé nát, bạn lữ của nó bị hủ hóa thành một đám nước bùn. Nó kinh doanh nửa cái thế kỷ lãnh địa trong chớp mắt liền biến thành tử địa. Ngay cả chính nó đều không thể không trốn đến trong một sơn động kéo dài hơi tàn thân là ma thú nó chi. Tuệ tuyệt cao nhưng không có ít nhiều tri thức, bởi vậy rất khó lý giải trận này hỗn độn phong bạo rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nhưng nó biết, đạo này phong bạo mang đến những quái vật xấu xí kia chính là nó lớn nhất tử địch. Sau đó sói đầu đàn xuất hiện, một nhỏ bé, nhưng lại lực lượng cường đại sinh vật quái dị, nàng có thể liên miên khiến những quái vật hỗn độn kia hôi phi yên diệt. Thậm chí có thể ban cho nó lực lượng, khiến nó cũng có thể cùng hỗn độn tác chiến, liệt diễm cự mãng tia mắt cũng không nhất định so với sói đầu đàn nhỏ yếu. Nhưng nó từ một khắc kia trở đi, liền quyết định đi theo ở sói đầu đàn sau lưng, bởi vì đi theo sói đầu đàn đi, có thể báo thù, thú triều bên trong. Giống như tia mắt cá thể còn có rất nhiều, chỉ dựa vào một sói đầu đàn, có khả năng thu phục bất quá là phổ thông á chủng tộc bộ lạc, mà lại số lượng cũng tương đối có hạn, thế nhưng là hỗn độn phong bạo ở phía sau đầy một cái tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là sinh vật mạnh cỡ nào, cho dù là truyền thuyết cấp sinh vật, chỉ cần rơi chỉ riêng không thể nào là hỗn độn thủy triều đối thủ. Bởi vậy làm hỗn độn thủy triều càn quét nam cảnh rừng rậm thời điểm, có vô số cường đại thủy tổ sinh vật đều mất đi lãnh địa của mình cùng dòng dõi. Không cẩn thận ngay cả mình đều thua tiền kẻ xui xẻo cũng không phải số ít đối mặt loại thế cục này, một có thể ở trong hỗn độn cung. cấp không khác biệt che chở sói đầu đàn đại biểu ý nghĩa cũng liền rõ ràng. Nhiều khi cùng nó nói là Lily thu phục bộ tộc nào đó hoặc là sinh vật nào đó, không bằng nói là nàng phóng xuất ra trật tự chi quang trong bóng đêm như là hải đăng, tự động thu hút những cái kia trong bóng đêm lo sợ bất an các ma thú, làm rừng rậm lâm vào đen kịt một màu. Như vậy sói đầu đàn là nguồn sáng duy nhất, tất cả sinh vật may mắn còn sống sót đều sẽ tự động hướng nàng dựa vào. Một chi khó có thể tưởng tượng đại quân chính là như vậy thành hình. Lão binh Philip đem hai tay của mình đại kiếm để ở một bên, thân thể có chút vô lực tựa ở trên tường thành, hắn nhìn xem phía dưới chiến trường, thở phào khẩu khí, hắn có thể nhìn ra, tiếp xuống cũng đã sẽ không lại đến phiên tự mình lên sân khấu. Kia cỗ thủy triều đang lấy tốc độ kinh người từng bước xâm chiếm hỗn độn. Hắn nhìn thấy mấy cái người thằn lằn binh sĩ ở cua tảng đá làm trường mâu tác chiến. Một đầu cự quái tại dùng cây gỗ cùng khối đá đánh lui phụ cận hỗn độn nanh vuốt. Những thứ này, quân ô hợp sử dụng trang bị thực tế đơn sơ đến buồn cười. Nhưng trên thực tế nhân loại đều biết không thể bởi vậy xem thường á chủng tộc lực lượng. Á chủng tộc cấp độ văn minh không đuổi kịp nhân loại. Trang bị vũ khí cùng ma pháp kỹ nghệ càng là cùng nhân loại chênh lệch rất xa. Nhưng chúng nó trời sinh có lực lượng cơ thể cực kỳ cường đại. Cự quái làn da bản thân liền không thua gì tinh cương giáp trụ, mà làm rằng bản thân liền cùng tinh linh rèn đúc lãnh cương thư kiếm một dạng sắc bén kiên cố. Ở một đối một trong chiến đấu, một võ trang đầy đủ nhân loại kỳ thật không nhất định liền có thể so với một á chủng tộc man minh lợi hại. Á chủng tộc bị áp chế ở văn minh quốc gia biên giới, cũng không phải là cá thể thực lực nhỏ yếu, mà là quần thể lực lượng chênh lệch cách xa, lực lượng cá nhân cường đại man di không phải văn minh quốc gia đối thủ. Đây mới là nguyên nhân căn bản, nhưng bây giờ, một sói đầu đàn đem bọn chúng chỉnh hợp đến một khối. Tình huống này liền sinh ra biến hóa, mà ở trên chiến trường, sói đầu đàn trên thân đặc thù trật tự chi quang xóa đi chật. Tự đối mặt hỗn độn lúc thiên nhiên yếu thế, thế là cán cân chiến trường dần dần sinh ra nghiêng, hỗn độn lực lượng bắt đầu suy yếu, ở mất đi pháp tắc bên trên đối kháng ưu thế về sau. Bị trật tự chi quang chiếu rọi hỗn độn nanh vuốt cũng mất quá là phổ thông quái vật mãnh thú. Bọn chúng cũng sẽ suy yếu, cũng sẽ tử vong, mà lại chết ở trật tự chi quang bên trong liền vĩnh viễn không có khả năng lại trở lại hỗn độn. Theo chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng nhiều hỗn độn lực lượng triệt để tiêu tán ở bên trong màn sáng. Bao phủ ở Hắc Nha thành lũy gió lốc bên ngoài rốt cục dần dần dừng. Đạo thứ nhất khói bụi trụ lớn ở Hắc Long Odosa long tức phun ra bên trong ầm vang sụp đổ. Biểu thị chiến đấu hồi cuối. Đến, lão đại, bọn chúng không được, những quái vật hỗn độn kia muốn không được. Một tên binh lính ở Philip bên cạnh đại hô tiểu khiếu. Khó nén 10 phần hưng phấn. Lão đại, hôm nay cuối cùng tính tình huống gì a? Philip chỉ có thể phí sức nhếch môi. Người hỏi ta đi hỏi ai đây, ta liền biết chúng ta cuối cùng sống sót. Ân, chỉ cần phía dưới những ma thú kia không có ý định cầm chúng ta làm tiệc khánh công mà nói. Đạo thứ hai khói bụi trụ lớn là ở hỏa nguyên tố lãnh chúa cùng liệt diễm cự mãng tia mắt dắt tay công kích đến băng tán. Hắc Nha thành lũy bên ngoài, tiếng kêu, giết, rầm trời, đất rung núi chuyển, thú triều cùng hỗn độn kịch liệt giao phong khiến máu tươi cùng cho tàn bôi che mặt đất. Mà mỗi một đạo khói bụi trụ lớn sụp đổ đều sẽ mang đến thành lũy bên trong một mảnh gieo hò. Vừa mới bắt đầu gieo hò chỉ là một số nhỏ binh sĩ, bởi vì nhân loại vẫn không rõ sở cái này sóng thú triều địa vị. Đối mặt một chi cũng không thể so hỗn độn đáng yêu ít nhiều thần bí đại quân, bọn hắn là một chút cũng cao hứng không nổi. Thế nhưng là chậm rãi tiếng hoan hô liền lan tràn ra. Có một cái tiết pháp bắt đầu ở binh sĩ cùng quan chỉ huy ở giữa lưu truyền. Thú triều đại quân là đến bảo hộ Hắc Nha thành lũy. Lãnh tụ của bọn chúng đã cùng thành lũy quan chỉ huy Ulysses tướng quân tiến hành tiếp xúc. Mặc dù những lời đồn này khuyết thiếu căn cứ, nhưng vẫn là vì đã mỏi mệt không chịu nổi quân coi giữa rót vào một luồng sức. Sống, phong bạo dần dần dừng, màu đen khói bụi trụ lớn từng cái ở không trung sụp đổ. Hỗn độn nanh vuốt bị xé nát, tịnh hóa, hóa thành đầy trời theo gió phiêu tán bụi bặm, rốt cục, trên chiến trường bình tĩnh trở lại, khát máu mà lại dễ dàng cuồng bạo ải liệt ma cùng gấu quái đã có chút xiết đỏ cả mắt. Một chút vừa mới gia nhập sói đầu đàn dưới trướng thổ dân bộ lạc cũng giống như là nóng lòng tranh đoạt công lao. Thú triều bên trong có mấy chi bộ tộc thoát ly trận liệt. Cuồng hô kêu loạn muốn tiếp tục truy kích những cái kia đang hướng về phương nam rút đi hỗn độn khói bụi. Nhưng lúc này một tiếng to rõ chu lên đột nhiên đảo qua chiến trường, khiến hết thảy trở về trật tự, đó là một tiếng sói chu, nhưng nghe lại cùng bình thường sói chu có chút khác biệt. Nó mang theo một ngắn ngủi âm cuối, giống như là cái bị ngạnh sinh sinh nuốt trở về, u. Theo cái này âm thanh chu lên ở mỗi một đầu ma thú đỉnh đầu lướt qua, những cái kia liều lĩnh bộ tộc lập tức an tĩnh lại. Từng cái nơm nớp lo sợ phù phục tại nguyên chỗ, cho dù từ cao cao trên cổng thành xem tiếp đi, đều có thể nhìn ra bọn chúng cực lớn kính sợ cùng sợ hãi. Cái này khiến trên tường thành một ít người lập tức ý thức được. Vừa rồi đó chính là sói đầu đàn thanh âm, đại lục Nam Bộ quật khởi một chi ma thú đại quân. Lãnh tụ của bọn chúng chính là một thất xưa nay chưa từng có cường đại sói đầu đàn, lời đồn đại này là thật. Thú triều ở đối đầu, đàn hiệu lệnh hạ cấp tốc an tĩnh lại, mỗi cái bộ tộc ở riêng phần mình thủ lĩnh chỉ huy hạ bắt đầu xử trí thương binh. Kiểm kê nhân thủ, bọn chúng bên trong một bộ phận tựa hồ đang phụ trách xây dựng cơ sở tạm thời. Một phần khác thì hướng phía Hắc Nha thành lũy phương hướng áp sát tới. Philip ở trên tường thành nhìn rõ ràng, lập tức ý thức được cái này quần ma thú là chuẩn bị ở pháo đài bên ngoài đặt chân. Mà lại bọn chúng có vẻ như muốn cùng Hắc Nha thành lũy tiếp xúc. Vị này lão binh không khỏi nhớ tới trước đó cái nào đó thủ hạ đang đàm luận sói đầu đàn lúc nói những cái kia truyền ngôn. Hắn vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, có chút khẩn trương, đợi chút nữa chỉ sợ cũng muốn. Nhìn thấy con sói lớn có ba đầu. Từ khi đời thứ nhất Nam Cảnh hùng sư Duhan Ovis ở đất màu mỡ cùng rừng rậm ở giữa đại hoang nguyên bên trên thành lập được tòa này màu đen thành lũy. Cao ngất tường thành cùng kiên cố môn hộ vẫn kiên định không thay đổi thủ vệ quốc gia này, nó đại môn đã từng vì quốc vương rộng mở. Vì đến từ cái khác trật tự vương quốc sứ giả rộng mở. Vì giáo đoàn quốc các tu đạo sĩ rộng mở, nhưng hôm nay, nó nghênh đón chính mình từ trước tới nay đặc thù nhất một đám khách tới thăm. Hắc Nha thành lũy muốn rộng mở đại môn, nghênh tiếp một đám đến từ hoang man chi địa lỗ mãng sinh vật á chủng tộc. Ma thú, nhân loại trong mắt cùng dã thú không khác dã man sinh vật. Bây giờ thành tòa này vinh quang pháo đài nhất định phải. Mở cửa nghênh tiếp khách nhân, trên hoang nguyên chiến đấu đã kết thúc, dần đốt dần tắt hố lửa toát ra khói đặc, theo gió phiêu tán bụi bặm đánh lấy xoáy bị thổi đi. Toàn bộ mặt đất phảng phất bao phủ ở một tầng dao động trong sương mù. Mùi máu tanh quanh quẩn không tiêu tan, cái này khiến người ta buồn nôn mùi sợ rằng phải chờ tới lần tiếp theo tuyết rơi mới có thể tiêu tán xuống dưới. Đàn thú bộ lạc các chiến sĩ đang tại thanh lý tộc nhân thi thể. Mà lãnh tụ của bọn chúng thì đã chuẩn bị tiến về nhân loại tòa thành. Dựa theo sói đầu đàn cách nói, là tiến hành một lần hoạt động ngoại giao vượt thời đại. Philip đứng ở trên tường thành, nhìn thấy phía dưới đông nghịt bầy ma thú đang tại rối bời mà. Vọt tới dũng mãnh lao tới, nhưng ở một đoàn trong hỗn loạn, một mảnh rộng lớn đất trống đã bị đưa ra đến, mười mấy đầu rừng rậm ma lang tựa như mở đường tiên phong một dạng đi ở phía trước. Hai đầu quấn khố màu nâu xanh cự quái khiêng dùng xương thú trang trí chiến kỳ theo sát phía sau. Kia trên chiến kỳ siêu siêu vẹo vẹo vẽ lấy ý nghĩa không rõ bộ lạc đồ đằng. Lại đằng sau thì chính là từ ma viên, ải liệt ma, xài lang nhân cùng goblin tạo thành đại đội. Đi ở đội ngũ trung ương nhất là một đầu vô cùng to lớn thái cổ địa hành long. Đó là toàn bộ đoàn đội làm người ta chú ý nhất ra hòa. Cao 4 mét, gần dài 10 mét địa hành long trên thân bao trùm lấy nham thạch chất nguyên tố giáp xác. Giáp xác biên giới gai. Nhọn cho thấy đầu này địa hành long chí ít đã sống 170 năm trở lên. Thái cổ địa hành long bên trong, thái cổ, hai chữ cũng không phải là nói tuổi của nó. Mà là cái này một chỗ hành long tộc đàn danh tự. Học giả cho rằng loại này địa hành long là trước mắt hoang man chi địa tất cả địa hành long chủng tộc cùng thần lằn á loại cộng đồng tổ tiên. Bởi vậy vì nó mang theo, thái cổ, chi danh. Mà một đầu 170 tuổi địa hành long, đây đã là tương đối khủng bố hoang man cự thú. Điều này nói rõ nó thậm chí đã khiêng qua một lần hỗn độn thủy triều. Ở nguyên thủy ma năng tẩy lễ bên trong thu hoạch được rất nhiều không thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng đầu này đáng sợ hoang man cự thú kỳ, thật chỉ là một đầu tọa kỳ. Philip nhìn thấy kia địa hành long trên lưng lại bị lắp đặt một chỗ ngồi bằng đá. Trên ghế ngồi phủ lên da thú cùng cỏ đệm, mà cả người khoác da sói, nhìn qua giống như là nhân loại thân ảnh đang tại phía trên kia ngồi. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn không nhìn thấy cái kia người khoác da sói chi người tướng mạo. Chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh người kia lượn lờ lấy một vòng cực kỳ rõ ràng quang mang. Hắn đương nhiên không có đem cái thân ảnh kia cùng trong truyền thuyết, sói đầu đàn, liên hệ tới. Bất kỳ một cái nào logic người bình thường chỉ sợ cũng sẽ không sớm nghĩ đến thống ngự thú triều, sói đầu đàn, vậy mà là tiểu cô nương. Hắn chỉ cho là đó là sói đầu đàn phái. Tới sứ giả, mà lại hơn phân nửa là cái người thánh vực. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đã tận mắt thấy thú triều bên trong có một đám nhìn qua có chút lợi hại thần quan nhân loại. Mặc dù không biết đám nhân loại kia là làm sao cùng ma thú xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng hắn suy đoán những người thánh vực này đại khái chính là thú triều sở dĩ đến đây trợ giúp nhân loại thời cơ. Có lẽ các ma thú tuyển một nhóm người thánh vực đến xung làm chính mình đại sứ hoặc là quan phiên dịch. Cũng có thể là cái này sóng thú triều dứt khoát chính là người thánh vực ở phía sau thôi động quy tắc này là trên tường thành rất nhiều binh lính bình thường suy đoán. Philip ngẩng đầu, tiếp tục ở mênh mông nhiều ma thú bên trong tìm kiếm con sói. Lớn có ba đầu, nhưng lại không biết chân chính sói đầu đàn đã ở hắn mí mắt dưới mặt đất vào thành. Lily ngồi ở chính mình vương tọa bên trên nàng rất thích tảng đá kia. Cho nên dứt khoát để cho thủ hạ đem tảng đá rèn luyện một phen lắp đặt đến Leviathan trên thân. Leviathan là nàng cho dưới mông đầu kia địa hành long đặt tên. Cái sau đối với việc này còn biểu thị thật hài lòng. Sói đầu đàn tiểu thư cứ như vậy cao hứng bừng bừng tiến thành. Rời đi hoang man rừng rậm, đi tới nhân loại lãnh địa, nàng rất có một loại trở lại thiên địa cảm khái. Lily vượt đường tò mò đánh giá tòa này tràn ngập dị vực phong tình Hắc Nha thành lũy. Mà những cái kia từ trong thành bảo ra hắc giáp kỵ sĩ thì đi ở phía trước cho chi này. Đặc thù, đoàn sứ giả, dẫn đường, hắc nhận quân đoàn trưởng Ulysses phái dưới tay mình nhất trầm ổn kỵ sĩ ra nghênh tiếp đội ngũ này. Mà chính hắn thì mang theo phụ tá đoàn ở thành lũy thượng tầng trên quảng trường Hắc Vũ đã chuẩn bị hết thảy nghênh tiếp chuẩn bị. Đại khái là đã chuẩn bị hết thảy nghênh tiếp chuẩn bị. Tốt à, chính hắn cũng không biết chính mình có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Vĩ đại Ulysses công tước đời này chưa từng tiếp dẫn qua dạng này, sứ giả. Trong ngày thường uy nghiêm trầm ổn, Nam Cảnh Hùng Sư lúc này cũng lộ ra một mặt mờ mịt. Hắn đã không chỉ một lần hướng mình phụ tá cùng cố vấn nghe ngóng á chủng tộc phong tục tập quán, được đến trả lời chắc chắn đủ loại khiến hắn hận không thể đem những cái kia ngày bình thường ba hoa chích chòe, thời khắc mấu chốt ngay cả cái nói láo đều biên không tròn bao cỏ nhóm cho ném tới phía dưới tường thành. Kỳ thật trước đây không lâu, bảy ma thú sứ giả tại chiến đấu vừa mới lúc kết thúc liền đã đến một chuyến, không phải đầu kia đáng sợ hắc long ghé vào trên cổng thành không hiểu thấu mấy câu, mà là một lần tương đối chính thức đi sứ gửi thư. Một con hắc xâm lâm cú vọ đưa tới sói đầu đàn chào hỏi, cũng ước định sói đầu đàn vào thành một ít chuyện, thế nhưng là kia ngắn gọn gửi thư bên trên cũng không có ước định cái gì cụ thể lễ nghi quy trình. Cho nên Ulysses công tước chỉ có thể lựa chọn dựa theo vương quốc loài người tiếp đãi gì. Quốc lai sứ phương thức đến an bài lần này gặp mặt. Đại nhân, khiến những cái kia, á chủng tộc cứ như vậy vào thành. Thật thỏa đáng a, một vị phụ tá ở công tước sau lưng có chút bất an nói. Thành lũy đại môn mở rộng, chúng ta bên ngoài chiếm cứ không biết bao nhiêu hoang man chủng tộc. Cảm giác này đúng như răng nhọn móng sắc ở hầu, không mở cửa lại có thể thế nào? Ulysses thậm chí lười nhác quay đầu nhìn chính mình phụ tá một chút. Bọn chúng có năng lực chính mình đem cửa mở ra, nhìn xem kia đầu hắc long, đầu kia liệt diễm cự mãng. Còn có những cái kia nguyên tố lãnh chúa, bọn chúng thậm chí không cần chúng ta mở cửa. Bọn chúng có thể trực tiếp đem toàn bộ tòa thành từ dưới đất rút lên tới. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đây thật là hắc nha thành lũy nhất u ám một ngày. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Ulysses thẳng tắp thân thể. Hắn đã thấy đầu kia to lớn địa hành long đầu xuất hiện ở quảng trường đường dốc phần cuối. Bọn chúng giúp chúng ta đánh lui hỗn độn, liền từ một điểm này bên trên, hắc nha thành lũy giờ phút này mở ra đại môn cũng là một kiện không mất vinh quang hành vi. Đang khi nói chuyện, sói đầu đàn thân vệ đoàn đã đến quảng trường. Thế giới này trật tự con dân cùng đến từ dị thế giới Husky tinh rốt cục hoàn thành mang tính lịch sử gặp gỡ. Ulysses công tước dùng sức ngẩng lên đầu, thân thể kéo căng thẳng tắp, cứ việc trước mặt thái cổ địa hành long cao hơn hắn gấp mấy lần, hắn vẫn là không thối lui chút nào ở đây, duy trì lấy một vương quốc quý tộc cùng quân nhân uy nghiêm. Một thân hắc giáp cùng gia tộc áo choàng khiến hắn lộ ra vô cùng oai hùng. Sau đó hắn liền thấy thái cổ địa hành long có chút đo qua thân thể, trên người nó có một đoàn quang mang nhảy lên hai lần, sau đó từ bộ kia nham thạch giáp trụ bên trên nhảy xuống tới, cả người khoác da sói áo khoác thiếu nữ. Thiếu nữ trừng mắt tròng mắt màu vàng óng cùng Nam Cảnh thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Người chính là chỗ này lãnh đạo, Lily cái thứ nhất mở miệng. Tùy đỉnh nàng căn bản không có cảm giác bầu không khí, một nháy mắt có chút xấu hổ. Thấy đối phương không lên tiếng, nàng liền chủ động đánh vỡ trầm mặc. Ulysses đầu này còn suy nghĩ sói đầu đàn lúc nào xuất hiện đâu. Nghe thấy lời này lập tức giật mình tỉnh lại, lập tức xuất ra trầm ổn khí thế. Ta là Taurus vương quốc Nam Cảnh tổng đốc, Ovis gia tộc đương đại tộc trưởng, Ulysses Ovis đại công tước, hắc nhận quân đoàn đoàn trưởng, hắc nha thành lũy trấn thủ tướng quân ở đây nghênh tiếp đến từ rừng rậm cùng sông núi ma thú chi chủ. Khiến người ta kính sợ sói đầu đàn. A, tên người thật dài, cùng chủ thuê nhà danh thiếp tựa như. Lily kinh ngạc nháy mắt mấy cái, sau đó chỉ mình, ta là sói đầu đàn, Ulysses, chấm chấm, a, ta chính là sói đầu đàn a, Lily tiếp tục chỉ mình. Lại nói các ngươi làm sao biết ta, theo lý thuyết đây là chúng ta lần đầu cùng các ngươi nhân loại tiếp xúc a. Muốn nói Ulysses không hổ là Nam Cảnh tổng đốc, cứ, việc bị trước mắt cái này, sói đầu đàn, chân tướng cho làm trợn mắt hốc mồm. Nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện tiếp lấy câu chuyện. Sói đầu đàn cùng đàn thú sự tích đã ở vương quốc truyền khắp. Chúng ta chiêm tinh sư cùng bí thuật sư sớm tại nửa tháng trước đã biết phương Nam có một ngôi sao mới đang tại dâng lên. Bất quá chúng ta đều không nghĩ tới sói đầu đàn vậy mà là. Lily trừng mắt, ta làm sao rồi, khụ khụ, không có gì, Ulysses ho khan hai tiếng. Sói đầu đàn quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng khiến người ta kính sợ. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngài là nhân loại, Lily trả lời đặc biệt chân thành, ta không phải nhân loại a. Sau đó không giống nhau trước mắt lời này rất nhiều nhân. Loại tướng quân tiếp tục đặt câu hỏi, nàng liền dùng sức phất phất tay, ai ai đừng nói nhiều như vậy có không có, ta một đường này dày vò bụng đều đói trước đó nên khiến Odusa thông chi các ngươi chuẩn bị cơm đi. Chúng ta lúc nào ăn cơm, Ulysses biểu lộ có chút vi diệu, nhưng tùy theo khẽ gật đầu, đương nhiên, chúng ta đã dựa theo kia đầu hắc long phân phó chuẩn bị. Bất quá chúng ta nơi này cũng không ai biết kia sườn kho là cái gì. Chỉ có thể dựa theo sơn lĩnh thịt hầm phương thức, Lily nghe xong thịt hầm con mắt liền đã phát sáng. Được, tranh thủ thời gian. Sau một lát, Husky cô nương nhìn xem bầy ở trước mắt ba miệng toát ra hương khí nổi sắt lớn có chút sững sờ. Thịt là đồ tốt, sói, đầu đàn tiểu thư của chúng ta đời này lần thứ nhất cảm giác chính mình khả năng có một bữa cơm ăn không hết thời điểm. Bất quá nhìn qua hơi nhiều, tại sao là ba nồi, Ulysses cùng các phụ tá của hắn nhìn bốn phía, ai cũng không biết nên nói cái gì, Nam Cảnh tổng đốc trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu ở xoay quanh. Chấm chấm, đến cùng là ai nghe được sói đầu đàn có ba cái đầu. Bạch thành phương Bắc có một mảnh cao địa, nó thoát ly với tất cả thành khu, bị một vòng ngoài định mức tường thành bảo hộ nghiêm mật. Taurus tinh nhuệ nhất vệ đội cùng cường đại nhất pháp sư đoàn lấy sinh mệnh phát thệ, đời đời kiếp kiếp đóng giữ ở mảnh cao địa này xung quanh. Một tòa vĩnh cửu cấm bay lực trường ở cao địa trên không vận chuyển ba cái thế kỷ. Mặc kệ là cự long vẫn là một con chim nhỏ, đều không cách nào từ cao địa phía trên bay qua, mà trên mặt đất chỉ có một đầu từ khu hoàng gia dọc theo đến đại đạo có thể thông hướng cao địa lối và nghiêm mật như vậy phòng hộ chỉ vì bảo hộ một dạng sự vật. Đó chính là bất kỳ một cái nào quốc gia trật tự lập quốc căn bản. Nhật, trước chi tháp, tòa tháp cao này ngạo nghễ đứng thẳng ở đài cao bên trên. Nó quy mô so với Bạch Thành bên trong bất kỳ một tòa kiến trúc nào đều muốn to lớn. Cung điện tường vi đỉnh đều chỉ có thể cùng Nhật trước chi tháp ở giữa ngang bằng. Màu trắng thân tháp dùng tinh khiết nhất phụ ma nguyệt trường nham đắp lên mà thành. Mặt ngoài khắc rõ chỉ có thánh vực học giả mới có thể hoàn toàn giải đọc phù văn cổ đại. Màu lam cùng kim sắc thủy tinh dựa theo loại quy luật nào đó khảm nạm ở tháp cao tường ngoài bên trên. Tạo thành trường năng lượng cường đại làm cho cả cao địa xung quanh thổ địa đều thẩm thấu lấy ma lực. Mà ở tòa này hình giọt nước bạch tháp đỉnh, ba khối to lớn không gì so sánh được màu trắng thủy tinh vây quanh ngọn. Tháp, dương viêm tinh thể, không ngừng xoay tròn, đem đến từ tháp cao nội bộ cường đại trật tự chi lực ngày đêm không nghỉ khuếch tán đến chân trời. Cùng cái khác trật tự thánh vật khác biệt, Nhật trước chi tháp cũng sẽ không phóng xuất ra mãnh liệt như vậy lại rõ ràng cột sáng. Trên thực tế trừ một vòng ánh sáng nhạt bên ngoài, tòa này thần thánh lại cường đại cự tháp căn bản sẽ không thả ra bất kỳ cái gì ngoài định mức quang mang. Nhật trước chi tháp cũng không phải là dùng cho tháp sáng trật tự bình chướng. Nó chủ yếu hơn công năng là làm vương quốc cảnh nội tất cả trật tự tháp cao, bao quát lò lửa cùng tân hỏa chi tháp, năng lượng lại phân phối trung tâm cùng thần lực đầu mối. Ở một tòa quốc gia cấp trật tự bình chướng bên, trong, tất cả tháp cao đều tại từ nơi sâu xa liên hệ với nhau. Lực lượng của bọn chúng ở nhân loại không thể thấy một cái khác thứ nguyên trong lĩnh vực hình thành một mảnh năng lượng chi hải. Mà Nhật trước chi tháp chân chính hình thái liền giấu ở mảnh này năng lượng chi hải bên trong. Nó ở nơi đó mới quang mang vạn trượng, tịnh thống ngự lấy tất cả trật tự lực lượng, trở lên đều là Kiro thế giới các học giả thông qua các loại diễn toán mô hình cơ cấu ra tri thức. Trên thực tế ở nhân loại trong mắt, Nhật trước chi tháp cùng cái khác tháp cao liên hệ hoàn toàn là không thể thấy. Nhưng mà Hách Nhân thấy được, hắn theo Rudolf ba cùng công chúa, các vương tử cùng đi đến Nhật trước chi tháp trước, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy, đỉnh tháp cao dọc theo vô số đầu màu bạc nhạt tia sáng. Những tia sáng này tại thiên không đan xen lẫn thành một cái lưới lớn cơ hồ đem cao địa phía trên toàn bộ bầu trời bao trùm. Mà những tia sáng này ở rời xa Nhật trước chi tháp địa phương sẽ dần dần trở thành nhạt. Cũng một mực biến mất ở cuối tầm mắt, Rudolf ba đi tới Nhật trước chi tháp trước cổng chính, lão quốc vương đem để tay ở tòa kia dùng bí ngân kiến tạo cánh cửa bên trên. Thấp giọng nói ra Kiro tổ tiên cùng nữ thần sáng thế lưu lại thệ ước. Thế là nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang, đại môn dần dần hướng hai bên trượt ra, bên trong là một tràn đầy quang mang không gian, trùng sáng ở to lớn trong không gian đan xen, trống rỗng chiết xạ hoặc dọc theo không thể thấy, chất môi giới uốn lượn, cấu thành phức tạp nhiều biến thần bí hình nội án, mà một khối trắng ngoãn thủy tinh thì lơ lửng ở tất cả quang mang trung ương. Tinh thể xoay tròn trong quá trình không ngừng chiết xạ ra các loại kỳ quái tranh cảnh. Ở thủy tinh phía dưới là một bán kính chừng 2 mét ao nước. Trong ao tràn ngập long lanh óng ánh, phảng phất ngưng kết quang một dạng chất lỏng. Hách Nhân cẩn thận quan sát, phát hiện chất lỏng kia phía trên kỳ thật lơ lửng một tầng đồ vật. Nhìn hồi lâu hắn mới ý thức tới đó là cực kỳ mỏng manh trong suốt. Cơ hồ đã thấy không rõ lắm ngân bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm ở chất lỏng phía trên lẳng lặng thiêu đốt lên. Phảng phất tùy thời chuẩn bị dập tắt, đây chính là Nhật trước chi tháp trật tự. Thánh hỏa, Rudolf ba đi tới ao nước trước, lẳng lặng mà nhìn xem kia tầng như ảo ảnh ngân bạch ngọn lửa. Đi qua 7 năm qua, máu của ta ở đây tiếp tục thiêu đốt, nó thịnh vượng nhất thời điểm cơ hồ có thể đem toàn bộ thánh bạch thủy tinh bao khỏa trong đó. Nhưng bây giờ, Hách Nhân nghĩ, quyết định dùng tương đối viền chuyển phương thức nói ra cái nhìn của mình. Ta cảm thấy đi, nó mắt thấy liền nên diệt, Veronica sẽ châm những ngọn lửa này, Taurus vương quốc truyền thừa liền sẽ tiếp tục, Rudolf ba nói, nhìn mình một cái duy nhất còn có lưu người canh giữ lực lượng hậu duệ. Veronica, gom cái này hỏa diễm một khắc, ngươi liền đem tiếp nhận ta quyền trưởng, ngươi sẽ trở thành Taurus kẻ thống trị mới, làm một nữ vương, ngươi cần phải cẩn thận sử dụng lực lượng của mình, lại không có thể giống như kiểu trước đây lỗ mãng tùy hứng. Veronica sửng sốt một chút, hiển nhiên vị này kỵ sĩ công chúa trước đó căn bản không nghĩ nhiều như vậy. A, phụ vương ngươi trước đó cũng không nói, ngươi hẳn phải biết châm thánh diệm ý vị như thế nào. Quốc vương khoát tay áo, ta mang các ngươi tới không phải vì du ngoạn, mà là vì để cho các ngươi nhìn thấy vương quốc tiếp xuống vận mệnh. Veronica, hắc ám đã giáng lâm, trên phiến đại lục này, thậm chí tất cả trên đại lục quốc gia trật tự cũng sẽ ở trong đêm dài dập tắt. Taurus vô cùng có khả năng trở thành trong đêm dài vô tận một ngọn hải đăng cuối cùng. Đây là cái gian nan niên đại, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Có lẽ vương quốc của chúng ta cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ dập tắt. Nhưng là ngươi muốn làm vương quốc thủ hộ giả, chỉ ít khiến bọn hắn vượt qua cái cuối cùng thế kỷ bình yên thời gian. Veronica giật giật bờ môi, kiên cường kỵ sĩ công chúa cũng nghiêm thấy có chút lùi bước. Phụ vương, ta cảm thấy ta không đảm đương nổi quốc vương. Đơn thuần năng lực mà nói kỳ thật Enya so với ta thông minh nhiều. Ta chỉ có thể ra chiến trường, lúc khác ta rất đần, Rudolf ba lẳng lặng mà nhìn mình trưởng nữ, Thật lâu, lão quốc vương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ta biết, a, Veronica lập tức ho khan. Khụ khụ, phụ vương ngươi có thể uyển chuyển điểm. Rudolf ba, thở dài, ta nghĩ nửa ngày, xác thực không có phát hiện ngươi có làm quốc vương tiềm chất. Veronica, chấm chấm mập kép, khụ khụ, lúc này hách nhân thực tế nhìn không được. Ho khan hai tiếng cắt lời cái này hai cha con càng ngày càng quỷ dị trò chuyện. Như vậy, chúng ta còn chưa tới bàn giao hậu sự thời điểm a. Trước đó không phải đã nói sao, ta tới trước nhìn xem cái này, nhật trước chi tháp tình trạng, dù nói thế nào ta cũng là cái thần chức giả. Ta bên này muốn không có cách nào các ngươi lại thảo luận thối vị những chức sự tình cũng không muộn. Vẫn đứng ở quốc vương sau lưng không có lên tiếng run đại công tước giờ phút này cũng tới trước một bước. Hắn mặt không thay đổi nhìn hách nhân một chút, khẽ gật đầu, thủ hộ giả nói, có lý, nhật trước chi tháp dù sao cũng là đến từ thánh vực kỹ thuật. Có lẽ người thánh vực có biện pháp ở không sử dụng huyết mạch lực lượng dưới tình huống một lần nữa kích hoạt tháp cao hệ thống. Rugop ba nghe vậy hít một hơi thật sâu, đã như thế, thủ hộ giả, mời đi, quốc vương trong khẩu khí cũng không quá lớn chờ mong, nhưng hắn đáy mắt vẫn là hiện lên một tuyến chờ mong ánh mắt. Torop vương quốc xác thực còn thừa lại một Veronica có thể một lần nữa châm hỏa diễm. Nhưng trên đại lục quốc gia khác huyết mạch hậu duệ cũng đã toàn bộ mất đi lực lượng. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, Torop vương quốc sẽ thành hỗn độn bên trong cái cuối cùng nơi ẩn núp. Dạng này tương lai cho dù đối với nơi ẩn, núp người ở bên trong mà nói cũng tuyệt không quang minh. Toàn bộ thế giới hỗn độn lực lượng đều sẽ đặt ở cái này biên thủy vương quốc trên thân. Nó kết quả đơn giản là đem tử vong thời gian thêm chút kéo dài mà thôi. Cho nên dù là có một tuyến khả năng, Rudolf III cũng hy vọng mỗi một cái quốc gia trật tự nhật trước chi tháp đều có thể một lần nữa thắp sáng. Cái này chẳng những là vì toàn bộ thế giới kéo dài, càng là vì để cho vương quốc của mình có thể có một tương lai càng tươi sáng. Ở thánh vực mất đi liên hệ hiện nay, hách nhân hiển nhiên thành cái này hy vọng duy nhất, liền ở cái này chờ mong trong ánh mắt, hách nhân đi tới khối kia cực đại thủy tinh phía dưới. Hắn cúi người, cẩn thận quan sát đến đựng đầy kỳ lạ chất lỏng ao nước, loại chất lỏng này hiển nhiên không phải nước, nhưng cũng không phải huyết dịch, ở chất lỏng phía trên lẳng lặng thiêu đốt cũng không phải bình thường hỏa diễm, nó không có chút nào nhiệt độ. Ta có thể đem để tay đi vào không? Hắn ngẩng đầu hỏi thăm quốc vương bệ hạ. Ta đã rửa tay. Quốc vương bệ hạ sừng sốt một chút, hắn căn bản không nghĩ tới thủ hộ giả kiểm tra trang bị thủ đoạn kỹ thuật vậy mà thô bạo đơn giản như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút về sau có vẻ như nhật trước chi tháp sử dụng cấm kỵ bên trong cũng không có đầu này, hắn liền khẽ gật đầu. Có thể, bất quá người bỏ vào thời điểm cẩn thận một chút, kia nước nhìn xem không có. Trên thực, tế ẩn chứa năng lượng rất mạnh, người bình thường không thể tiếp xúc quá lâu. Hách nhân gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay mò về kia màu trắng bạc mặt nước. Liền ở đầu ngón tay chạm đến chất lỏng mặt ngoài một nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác thế giới tinh thần của mình bên trong một cơn chấn động. Loại cảm giác này thoáng qua liền mất. Ngắn ngủi giống như là loại ảo giác nào đó, nhưng hách nhân vẫn là bén nhạy bắt được vừa rồi nháy mắt biến hóa. Hắn rất nhanh làm ra phán đoán, không phải là ảo giác, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm ứng được chính mình đối với bên ngoài liên hệ tinh thần đường liên kết xuất hiện như vậy một lát buông lòng. Hắn rút tay ra, nhìn thấy đầu ngón tay màu trắng bạc mỏng manh chất lỏng đang tại một chút xíu biến mất. Thật giống như trống không tan biến mất, mà trước đó loại kia kết nối tinh thần thành lập cảm giác còn quanh quẩn ở trong lòng mình. Hách nhân nhíu nhíu mày, lần này hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tập trung lên tinh thần về sau lần nữa đem ngón tay thăm dò vào, nước, bên trong. Chấm chấm, trả lời, kêu gọi, thuyền cự quy nham đài kêu gọi hạm trưởng, nghe tới xin trả lời, kêu gọi, nâu lần thanh âm trong đầu quanh quẩn, hách nhân trong lòng một cái to lớn mẹ nó dày vò nửa ngày. Cái này nhật trước chi tháp vậy mà có thể coi wifi dùng. Siêu tự nhiên lĩnh vực sự tình ngươi cùng với ai nói rõ lý lẽ đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân đương nhiên biết nhật trước chi tháp nguyên bản thiết kế công năng khẳng định không phải cho hắn làm wifi. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn khai phát ra tòa tháp này hoàn toàn mới ứng dụng lĩnh vực. Đang tiến hành một phen suy luận về sau, hắn cho rằng nhật trước chi tháp có thể xung làm an tần nguyên nhân chủ yếu vẫn là cùng kia thần hồ kỳ thần, trật tự chi lực, liên quan đến hoặc là nói một cách khác. Là cùng nữ thần sáng thế lực lượng liên quan đến. Kiro thế giới đối với bên ngoài tin tức che đậy cơ hồ có thể khẳng định là nữ thần sáng thế còn sót. Lại thần lực tác dụng, chính là bởi vì có một tầng chân thần thiết hạ giam cầm. Hắn cái này bán thần đối với bên ngoài con đường liên lạc mới có thể bị che đậy triệt để như thế. Mà Kiro thế giới trật tự chi lực, nói thật ngay từ đầu hách nhân liền hoài nghi thế này chính là nữ thần sáng thế còn sót lại lực lượng nào đó biến thể. Mặc dù nó đã biến thành phàm nhân đều có thể chạm đến lực lượng. Nhưng nó bắt nguồn từ nữ thần sáng thế thuộc tính chỉ sợ vẫn tại. Bởi vậy một tòa dùng cho phát xạ trật tự chi lực tháp cao có thể xung làm xuyên thấu thần lực che đậy tín hiệu an tần cũng liền không kỳ quái. Thông tin thành lập sơ kỳ còn có rất mạnh quấy nhiễu. Nhưng Nolan bên kia đã thúc đẩy toàn bộ tính. Toán đơn nguyên tới qua lọc rơi những thứ này sóng tạp. Đang tiến hành một phen khẩn trương điều chỉnh thử về sau. Hách nhân cảm giác bên trong thế giới tinh thần truyền đến thanh âm rõ ràng. đồng thời kết nối hướng tới vững chắc. Người cộng tác có thể tính lại liên hệ với ngươi. Cái thứ nhất lên tiếng chính là từ đầu đến cuối treo ở tần số truyền tin bên trên máy dữ liệu. Ai má ơi, hai ngày này nhưng làm bản cơ dày vỏ u. Khuê nữ của ngươi, mèo của ngươi, rơi của ngươi, lão Vương nhà bên của ngươi, kém chút đem bản cơ vỏ bọc đều tháo xuống. Khách nhân rất lâu không nghe thấy máy dữ liệu cái này lẩm bẩm bước lẩm bẩm ép nát miệng. Lập tức còn có chút không thích ứng ngẩn người, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, đừng nói nhảm, lần này ta khả năng tìm tới biện pháp thành lập kết nối ổn định. Ngươi mau đem tần số này nhớ một chút, sau này đây chính là ta ở chỗ này cùng các ngươi tần số liên lạc tiêu chuẩn. Đem tất cả thiết bị lục soát sóng ngắn đều khóa chặt đến nó. Cũng đừng lại đem tín hiệu của ta mất dấu. Hắn nghe tới tần số truyền tin đối diện truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Trong đó có Nolan mang theo cơ giới hóa báo cáo âm thanh cùng máy dữ liệu chững chạc đàng hoàng ra lệnh. Ngoài ra còn có trong nhà mấy cái khách trọ ồn ào động tĩnh. Những thứ này đã lâu thượng vàng hạ cám thanh âm khiến hắn cảm giác được một luồng ấm áp, thuận tiện còn có một luồng nhức cả trứng. Bởi vì hắn rõ ràng nghe tới Nam Cung Ngũ Nguyệt ở bối cảnh âm bên trong gào thét. Mau đem đậu đậu từ phía trên lấy xuống, đừng để nàng hướng về phía đài điều khiển phun nước, ba nàng không ở trong đó. Ngư Bảo Bảo tìm đường chết công lực vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Vạn hạnh đối diện có cái Vivian tọa chấn có thể thống ngự đại cục. Còn có cái đáng tin cậy lão ác ma có thể chấn tràng diện. Hùng Hài Tử cùng Hùng Đại Nhân nhóm rất nhanh liền an tĩnh lại. Khiến máy dữ liệu cùng Nolan có thể lặng yên hoàn thành nhiệm vụ điều hành thiết bị. Mà ở Nolan bên kia điều tiết một đống lớn máy khuếch đại tín hiệu đồng thời. Hách nhân thì đem phía bên mình tình huống cực nhanh nói cho máy dữ liệu. Chấm chấm, ta đi, người cộng tác ngươi, mấy ngày này thật đúng là kinh lịch ly kỳ a. Thật không hổ là nữ thần ngự miệng thân phong nhiều chuyện. Máy dữ liệu thanh âm hoàn toàn như trước đây rất thiếu phá. Nhưng lúc này nghe tới lại vô cùng có cảm giác thân thiết. Kiro thế giới, hỗn độn cùng trật tự chiến tranh, còn có Lomadon truyền thuyết, những vật này nghe vào chính là mộng vị diện phong cách. Ngươi chờ chút, bản cơ đem những vật này đều đưa ra đến trạm nghiên cứu tinh hạch kho dữ liệu đi. Cùng kho dữ liệu tổng làm so sánh, nhìn có thể hay không phát hiện điểm cái gì. Ngươi vội vàng, hách nhân một bên ứng thừa vừa nói, lại nói các ngươi bên kia tình huống thế nào. Vẫn được, gia thuộc cảm xúc rất ổn định, khuê nữ của ngươi vừa cho bản cơ phun một thân nước, lúc này đang bị Ngũ Nguyệt giáo dục đâu. Vivian mấy ngày này đều rất tỉnh táo, bất quá nàng đã 3 ngày không cho mọi người nấu cơm. Gần nhất bọn hắn đều úp mì gói sống qua ngày, từ đài chỉ huy đến khu nghỉ ngơi một luồng hào hào chua cay mùi vị. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đại gia ngươi ta không hỏi ngươi cái này, khụ khụ, bên ngoài, hết thảy bình thường, máy dữ liệu tranh thủ thời gian nghiêm chỉnh lại, vì mở ra nơi này thần lực che đậy cùng ứng phó ngoài ý muốn. Chúng ta đem 7 drone điều tới một nhóm, đây là Vivian đề nghị. Đoàn máy ở các người mất tích vị trí phụ cận kiến tạo đại lượng trạm gác vũ trang cùng trạm giám sát. Hồi trước Nolan còn đi kéo mấy cái tiểu hành tinh tới. Cải tiến chúng ta liền ở chung quanh. Đóng một vòng quỹ đạo pháo căn cứ. Ngoài ra còn có trung tâm tin tức. Xào huyệt drone, siêu cao công suất tăng thêm anten. Kho quân giới loại hình đồ chơi. Ta cho người phát cái tin vắn đi qua. Người có thể xác nhận một chút. Hách nhân bên này càng nghe càng không thích hợp. Tranh thủ thời gian cắt lời. Ai chờ một chút, ta này làm sao nghe các ngươi thật giống như chuẩn bị nguyên địa đánh cái trận địa chiến tựa như. Ta vừa lộ đầu liền súng pháo cùng vang lên, máy dữ liệu tiện hề hề hắc hắc 2 tiếng. Hắc hắc, người cộng tác, bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là ngươi, ở loại này tình thế không rõ dưới tình huống, ngươi sẽ ở bên ngoài chuẩn bị điểm cái gì? Hách nhân nghĩ nghĩ mộng vị diện cục chỉ an thế, nghĩ nghĩ chính mình dĩ vãng. Ở vũ trụ này tao ngộ các loại uy hiếp, nghĩ nghĩ phòng hiêu chi chủ cùng với chó săn văn hóa doanh nghiệp. Chậm rãi đáp, đương lượng không đủ, liền đem trạm nghiên cứu tinh hạch phụ cận vài tòa pháo đài pháo cũng kéo đến đây đi. Thỏa, mặt khác các ngươi có thể hay không truy tung ta hiện tại cái tín hiệu này, nghĩ biện pháp mở ra một từ vật chất vũ trụ đến Kiro không gian thông đạo truyền tống. Lần này, máy dữ liệu bên kia trầm mặc thời gian rất dài. Tựa hồ là đang tiến hành một chút diễn toán, người cộng tác, dạng này chỉ sợ tương đối khó khăn, nếu như bản cơ cùng Nolan tính toán không có vấn đề. Như lời ngươi nói, Kiro thế giới, nó cần phải là một bán kính 2.45 ánh sáng tả hữu bế tỏa không gian. Mà cái này bế tỏa không gian ngoại bộ còn có phạm vi đạt tới 1.000.000 ánh sáng tướng vị chuyển đổi khu. Đây chính là chúng ta từ ngoại bộ quan trắc khu vực này chỉ có thể nhìn thấy vật chất chân không chân tướng. Cái này một loạt phong tỏa đều là ở chân thần thần lực gia trì hạ hoàn thành. Có thể nói, trừ bản thân nó liền có lỗ thủng bên ngoài. Chúng ta gần như không có khả năng trống rỗng, chui, bước phát triển mới lỗ thủng tới. Hách nhân nhíu mày lại. Một chút khả năng đều không có, máy dữ liệu lại trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, hẳn là cũng không phải tuyệt đối không thể, hiện tại ngươi có thể cùng ngoại giới thông tin, cái này liền mang ý nghĩa chỗ này bế tỏa không gian xác thực lưu lại đối. Với bên ngoài trao đổi tin tức cửa sổ, đối mặt chân thần lưu lại thiết lập, màn lực cứng rắn đọ sức làm nhiều công ít, nhưng nếu như thuận thế mà làm liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hách nhân như có điều suy nghĩ, ta và các ngươi thành lập liên hệ, là mượn nhờ nhật trước chi tháp lực lượng, nó là nữ thần sáng thế còn sót lại thần lực vật dẫn. Nhưng ở Kiro thế giới đã rất khó tìm đến so với nó càng thêm cường đại thần lực môi giới. Chỉ ít ta bên này còn tiếp xúc không đến, nếu như các ngươi có thể ở bên ngoài tìm tới càng thêm cường đại nữ thần di vật. Có lẽ chúng ta liền có thể thành lập càng vững chắc song hướng liên hệ. Thậm chí có thể tiến hành vật chất vận chuyển, bản cơ có, mạch suy nghĩ, máy dữ liệu đáp, trạm nghiên cứu tinh hạch kia không thiếu nữ thần di vật. Chúng ta thử kiến tạo một trang bị chuyển đổi, được, các ngươi mau chóng. Hách nhân gật gật đầu, đúng, Vivian ở bên cạnh A. Ta nói với nàng câu nói, tần số truyền tin đối diện kêu loạn một trận, sau một lát Vivian thanh âm liền truyền đến, hách nhân giật mình, lúc trước hắn cảm thấy chính mình có rất nói nhiều muốn nói, nhưng lúc này lập tức cũng không nhớ ra được. Nghẹn nửa ngày chỉ biệt xuất một câu, ừm a, ta bên này rất tốt, ta cũng rất tốt, Vivian bên kia thanh âm cũng có chút chần chờ, bất quá nàng nửa câu sau lời nói lập tức khiến bầu không khí hoạt lạc. Đúng, chó tìm được không? Không biết chạy cái, kia, nghĩ tới hiện tại còn tung tích không rõ Lily, chính hách nhân cũng nhức đầu. Chỉ có thể xác định nàng hết thảy bình an, mà lại có vẻ như so với ta qua đều thoải mái. Ai, ngươi cũng đừng lo lắng. Husky ngoại hiệu thả xích liền biến mất. Bình thường ném cái 10 ngày nửa tháng đều bình thường. Liền lấy nàng kia năng lực sinh tồn dã ngoại, vứt bỏ rừng hoang núi thẳm bên trong những người khác chết sạch nàng cũng không chết được. Cũng đúng, hai người chuyện phiếm một lát, riêng phần mình hỏi đến đối phương tình hình gần đây. Chờ sau khi nói xong tần số truyền tin một lần nữa chuyển tới máy dữ liệu trên thân. Hách nhân ho khan hai tiếng. Khụ khụ, ngươi bên kia không có chuyện gì đi. Muốn không có chuyện gì ta trước hết. Treo, máy dữ liệu tò mò, người bên kia vội vàng đâu? Hách nhân ngẩng đầu nhìn bốn phía, Rudolf ba một nhà bốn người cùng mấy cái vương quốc trọng thần còn có một nhóm thánh tháp thủ vệ đều tại cách đó không xa đứng. Làm thành một nửa hình tròn hình cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhưng không biết phát sinh ở thế giới tinh thần trò chuyện. Trong mắt bọn hắn, thủ hộ giả cổ đại hướng ao nước bên cạnh một ngồi xổm nắm tay đi đến vừa để xuống liền tiến vào suy nghĩ nhân sinh trạng thái. Chỉ xem cái bóng lưng cùng táo bón tựa như, ta cùng ngươi giảng. Ta hiện tại ngồi xổm ở một ao nước bên cạnh, dùng ngón tay ở trong ao đâm, bên cạnh ta đứng chí ít một sắp xếp người ở kia nhìn ta chơi nước. Ta con mẹ nó cảm giác, chính mình đặc biệt ngu ích, người cộng tác người thử ngồi xếp bằng xuống, một ngón tay chỉ lên trời, biểu hiện trên mặt trang trọng điểm nhìn như vậy có thể hay không tương đối trâu bò một chút. Hách nhân, chấm chấm, người khiến đậu đậu nghe, máy dữ liệu bên kia lập tức liền kinh, ai đừng đừng đừng, trên thực tế bản cơ có cái tin tức nói cho ngươi. Có chuyện mau nói ta bên này lúng túng xấu hổ đã phát tác 5 phút. Vừa rồi tải lên cho trạm nghiên cứu tinh hạch dữ liệu có báo cáo phân tích. Trạm nghiên cứu máy chủ phân tích ngươi đưa ra một chút danh từ cùng Kiro bản thổ ngôn ngữ mẫu vật. Ngươi đoán nó phát hiện cái gì? Hách nhân nghiêm túc, tình huống gì? Ngươi đưa ra rất nhiều từ ngữ kỳ thật cũng không phải là Kiro thổ dân hệ thống ngôn ngữ nội dung, bọn chúng đều là từ ngoại lai, từ kết cấu cùng phát âm bên trên càng tiếp cận với chúng ta ở Kopa thu tập được nữ thần sáng thế sáng tạo văn tự cũng chính là thần văn. Thần ngữ, nếu như dựa theo thần văn phiên dịch, Kiro ý tứ là ngục giam. Lomaan, ý tứ là, ban sơ. Cái thứ nhất, dựa theo máy dữ liệu cách nói, Kiro thế giới thổ dân ngôn ngữ cùng chữ viết là một loại sản phẩm dung hợp trong đó hơn phân nửa hẳn là ngôn ngữ phàm nhân. Mặt khác một số nhỏ thì khả năng bắt nguồn từ nữ thần sáng thế cùng với thần bộc sử dụng hệ thống ngôn ngữ. Mà cái này một số nhỏ ngoại lai từ ngữ bên trong. Tuyệt đại đa số là danh từ, bao quát địa danh, cổ nhân tên, trong thần thoại sự vật tên cùng một chút dính đến cao đẳng thần bí học danh từ chuyên môn. Những danh từ này cũng không phải là nguyên bản thần văn. Căn cứ trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ phân tích tính toán. Những từ ngữ này cùng cơ pa những thần điện kia bên trong thác ấn xuống đến cổ đại thần văn chỉ có đại khái 70% tương tự. Độ bao quát phát âm cùng kết cấu chữ viết, Kiro thế giới thổ dân văn tự là một loại quanh có khúc khuỷu ký hiệu văn tự. Cùng cơ pa thần văn có chỗ tương tự, từ trên kết cấu chữ viết, cũng có thể suy đoán bọn chúng tồn tại loại nào đó nhận đưa quan hệ. Có lẽ là thượng cổ thần văn lưu truyền đến thế giới người phàm. Trải qua nhiều đời diễn biến, thần văn cùng thần ngữ bên trong ẩn chứa lực lượng bộ phận bởi vì không cách nào bị phàm nhân lý giải mà dần dần biến mất. Chỉ còn lại dễ dàng nắm giữ phát âm cùng bộ phận viết quen thuộc lưu truyền đến nay. Máy dữ liệu nói suy đoán của nó, phàm nhân chính mình ngôn ngữ dùng để thuyết minh bọn hắn sinh hoạt hàng ngày liền đã đầy đủ. Bởi vậy thần văn, chủ yếu tác dụng là ghi chép những cái kia thần linh còn ở thời điểm đồ vật. Ngục giam, hách nhân trầm ngâm, cùng ta ở đây kiến thức có thể xác minh, Kiro nhân loại tin tưởng mình sinh hoạt thế giới chỗ sâu đã từng trấn áp lên cổ tà vật. Mà thế giới này mỗi cái quốc gia trật tự kẻ thống trị còn có một loại được xưng, người canh giữ huyết mạch, truyền thừa lực lượng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này đã từng đúng là một tòa ngục giam, có lẽ, vẫn là nữ thần sáng thế kiến tạo ngục giam. Isaac thanh âm đột nhiên chen vào, nữ thần tự tay chấn áp đồ vật, chẳng lẽ là kia phong hiêu chi chủ, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta cũng hoài nghi như thế qua, nhưng ta không dám xác định. Hách nhân nghĩ nghĩ, phong hiêu chi chủ tương đối cường đại, nó là có thể cùng chân thần chính diện cứng rắn nhân vật. Cho dù ở trạng thái phong ấn hạ, nó chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức cũng không phải mấy cái phàm nhân quốc gia có thể ngạnh kháng. Ta quan sát Kiro thế giới cấp độ văn minh cùng sức chiến đấu đẳng cấp. bọn hắn không thể so với Cần hiện đại địa cầu quân đội càng cường đại. Mặc dù bọn hắn nắm giữ lấy một chút chuyên môn đối kháng hỗn độn lực lượng, nhưng loại lực lượng này cũng không phải chính bọn hắn, mà là đến từ thượng cổ di sản, đồng thời những lực lượng này còn đang không ngừng yếu bớt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Kiro thế giới tổ dân chủng tộc không có đối kháng phong yêu chi chủ lực lượng. Nữ thần sáng thế hẳn là cũng sẽ không, để cho dạng này một đám phàm nhân sinh hoạt ở giam giữ phong yêu chi chủ trong ngục giam. Isaacs trầm giọng nói, cho nên ngươi cảm thấy ngục giam này chỗ giam giữ, tà ác cự nhân Lomaden, cũng không phải là phong yêu chi chủ. Không phải phong yêu chi chủ bản tôn, nhưng khó nói có phải là nó diễn sinh thể. Hách nhân đáp, ngay từ đầu ta coi là nơi này trấn áp một trường tử. Nhưng hỏi thăm qua dân bản xứ đồng thời tìm đọc bọn hắn sách cổ về sau, ta phát hiện ở Kiro thế giới toàn bộ trong lịch sử, đều chưa từng xuất hiện trường tử hoạt động dấu hiệu lòng đất cự hình xúc tu là khó mà ẩn giấu. Mà người Kiro khai thác khoáng sản lịch sử từ xưa đến nay, dù là lấy bọn hắn trước mắt sức sản xuất, bọn hắn cũng không có khả năng ròng rã. Một vạn năm ngay cả một đầu xúc tu đều không có móc ra qua. Mà lại, Lomaden, hỗn độn lực lượng cũng cùng trường tử hình thức lực lượng không quá giống. Tổng hợp đến xem, ta đối với cái này, Lomaden, chân thân còn nghi vấn. Nó chỉ sợ là cái hoàn toàn mới đồ vật. Máy dữ liệu cảm thán một câu, mộng vị diện thật đúng là không thiếu kinh hỉ. Một phen thảo luận không có kết quả về sau, hách nhân nhìn một chút xung quanh quần chúng vây xem, một lần nữa cúi đầu xuống, ta chỗ này là thật cần cúp máy. Đám gia hỏa này vây xem ta ở chỗ này ngồi xổm đã sắp nửa giờ đồng hồ, các ngươi bên kia còn có việc à? Lần này tiếp nhận thông tin chính là Vivian, chuyện bên ngoài ngươi yên tâm, có ta nhìn đâu, ngươi ở bên kia cẩn thận một chút liền tốt. Ngươi cũng thoải mái tinh thần đi, khiến tất cả mọi người an tâm chớ vội. Mặt khác cũng đừng suốt ngày khiến bọn hắn ăn mì gói. Elizabeth còn đang tuổi lớn đâu, tiểu hài tử suốt ngày ăn mì gói không tốt. Vivian bên kia rõ ràng xấu hổ vài giây đồng hồ, mới tiếp nhận lời nói. Ai, biết, ta cũng không phải không cho bọn hắn nấu cơm. Chủ yếu là hai ngày này thực tế không tâm tình. Hiện tại không là tốt rồi sao? Ngươi cũng thế, chiếu cố tốt chính mình. Mặt khác vẫn là tranh thủ thời gian đem chó tìm được đi. Ta thực tế không yên lòng một thoát quản giáo Husky ở bên ngoài chạy lung tung. Đồ ngốc kia, có trời mới biết nàng có thể giày vò ra lớn bao nhiêu nhiễu loạn tới. Hách nhân bên này nhớ tới Lily sự tình cũng là bó tay toàn tập, chỉ có thể tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó lại giao phó một chút khiến máy dữ liệu mau chóng giải quyết đột phá thần lực che đậy sự tình. Lúc này mới hơi có không thôi cắt đứt truyền tin, thế là ở ao nước bên cạnh ngồi xổm suy nghĩ nhân sinh hơn nửa giờ về sau. Thủ hộ giả cổ đại với rốt cục chậm rãi đứng dậy. Thủ hộ giả, Veronica lập tức tiến lên nửa bước, mang trên mặt quan tâm. Tình huống thế nào, ngài nhìn ra cái gì sao? Rudolph ba vấn đề càng thêm trực tiếp, tại không có huyết mạch lực lượng dưới tình huống, nhật trước chi tháp có thể lại cháy lên a? Có nguồn năng lượng thay thế a? Hách nhân giật mình, sửa sang một chút suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía viên kia to lớn thánh bạch, thủy tinh, cùng ở thủy tinh hạ lẳng lặng thiêu đốt ngân bạch hỏa diễm. Cùng ngoại giới đột nhiên khôi phục liên hệ nhưng thật ra là thu hoạch bất ngờ. Hắn hôm nay tới đây ban sơ trong kế hoạch đương nhiên không bao gồm cái này, nhân tố bất ngờ. Hắn chủ động yêu cầu đi theo Rudolph ba cùng đi nghiên cứu nhật trước chi tháp. Đó là đương nhiên là có ý nghĩ của mình, hắn đến cái này có thể không thuần túy là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình cùng trăm cái bước. Nếu như không có niềm tin chắc chắn, hắn tất nhiên sẽ không đến góp cái này việc vui. Ở lại tới đây một ngày trước, hách nhân đã từng đi tìm Enya cùng vị kia Alfred đại học sĩ. Hệ thống tỉ mỉ hiểu rõ nhật trước chi tháp cùng người canh giữ huyết mạch rất nhiều chi tiết, từ những chi tiết này bên trong, hắn sinh ra một chút phỏng đoán. Người canh giữ huyết mạch bên trong ẩn chứa chính là đến từ nữ thần sáng thế lực lượng. Nó bắt đầu là loại nào đó được xưng thượng cổ thần vệ, cổ xưa tộc đàn. Cái này tộc đàn lịch sử vô cùng có khả năng có thể truy tố đến thủ hộ giả cùng trường từ thế hệ. Mà ở mộng vị diện, bởi vì tuyệt đại đa số sinh mệnh đều hệ ra đồng nguyên, bởi vậy giữa bọn chúng tồn tại một minh xác không thể nghi ngờ, phả hệ. Ở cái này phả hệ bên trên, càng là bộ tộc cổ xưa thì càng cùng nữ thần sáng thế gần. Năng lượng sinh mạng của bọn họ cũng càng là tiếp cận trên sáng thế chi tinh kia một mảnh khởi nguyên huyết hải bên. Trong lực lượng, thượng vị sinh mệnh nguyên tố có thể kiêm dung, thay thế hạ vị sinh mệnh nguyên tố, điểm này là Zom cùng Muru chính miệng rằng, đồng thời cũng chính là nguyên huyết có thể thay nghén vạn vật căn bản cơ chế. Như vậy Kiro các quốc gia người thừa kế trong mạch máu chảy, người canh giữ chi huyết, ở toàn bộ, nữ thần sáng thế sinh mệnh phà hệ, trung vị tại tầng cấp nào? Cụ thể tầng cấp chỉ sợ nói không rõ ràng, nhưng có một chút rất xác định, nó tất nhiên không thể so với nguyên huyết cao hơn. Hách nhân tiện tay một chiêu, trong không khí lập tức mở ra một khe nứt màu đen. Sau đó một màu trắng bạc, cao một thước hình trụ kim loại vật chứa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vật chứa mặt ngoài lóe ra màu lam ánh đèn, phía trên nổi lơ lửng biểu thị trong thùng tham số biểu đồ. Một nhóm văn tự ở nơi đó lóe ra, tiêu chuẩn nồng độ nguyên huyết, hoạt tính cao, trạng thái chưa kích phát, an toàn ngủ đông bên trong. Hách nhân mỉm cười, thứ này hắn có thể không thiếu, từ khi Zom có thể đại lượng phục chế đồ chơi này về sau. Hắn liền ở bên trong không gian tùy thân chuẩn bị chí ít một bể bơi nguyên huyết. Chuẩn bị nhiều như vậy nguyên huyết dĩ nhiên không phải vì chơi vui. Toàn bởi vì ở mộng vị diện luôn luôn sẽ gặp phải nữ thần sáng thế di vật. Hoặc là di tích, hoặc là sinh quyền tàn tích, mà nguyên huyết, nó ở dưới tình huống đó vĩnh viễn là tốt nhất, kịch bản đạo cụ. Đồng thời nếu như gặp phải lâm vào nguy cơ đồng thời thần. Chí Thanh tỉnh trường tử cùng thủ hộ cự nhân, nguyên huyết đối bọn hắn mà nói cũng là rất tốt trị liệu dược tề, mặc dù cho đến trước mắt hách nhân vẫn chưa gặp gỡ qua loại tình huống này, nhưng chuẩn bị thêm một chút luôn luôn hữu dụng. Ở Muru cùng Zom theo đề nghị, hắn bên trong không gian tùy thân tùy thời đều có đại lượng nguyên huyết dự trữ. Đây là, thứ gì? Veronica kinh ngạc nhìn xem hách nhân biến ra đồ vật, nàng có thể nhìn ra kia vật chứa cao siêu công nghệ. Vật chứa sử dụng kỹ thuật hiển nhiên không phải đương đại Kiro thế giới chỗ có. Mà lại nàng còn cảm giác được sâu trong linh hồn truyền đến loại cảm ứng nào đó. Loại cảm ứng này phảng phất đến từ lực lượng huyết mạch của mình. Ta cảm, thấy, rất thân thiết, nếu như nhật trước chi tháp không tìm thấy phù hợp, nhiên liệu. Chúng ta liền có thể dùng thượng cổ chi huyết để thay thế thứ này gọi là, nguyên huyết. Là, ân, thần thánh năng lượng vật dẫn, người nói có thể dùng cái này thay thế Veronica huyết dịch đến châm thánh hỏa. Rudolph ba mở to hai mắt, thật có thể thực hiện, hách nhân cũng không nói chuyện, chỉ là mở ra vật chứa bế tỏa trang bị, vật chứa một bên vỏ kim loại tùy theo chồng chất co vào. Lộ ra bên trong kết tinh lót, đỏ tươi nguyên huyết ở bên trong gan bên trong chậm rãi dũng động. Liền phảng phất loại nào đó động vật nhuyễn thể không ngừng cải biến tầng ngoài hình dạng. Nó kia phun trào mặt ngoài đầu tiên là hình thành một ô ô, sau đó biến thành bằng, cuối cùng là một chuỗi im lặng tuyệt đối, có trời mới biết Zom đều cho những nguyên huyết này bên trong lưu lại thứ gì chương trình. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị đem huyết dịch thần thánh này rót vào trong ao lúc, một bên Run đại công tước đột nhiên lên tiếng, chờ một chút, hách nhân tò mò nhìn vị này thiết diện đại công tước. Chúng ta làm sao xác nhận đây là an toàn, Run đại công tước trầm giọng nói, nhật trước chi tháp là vương quốc căn cơ, người lo lắng thứ này có vấn đề đi, hách nhân chỉ nguyên huyết vật chứa. Hắn ngược lại là lý giải Run đại công tước lo lắng. Loại tình huống này nếu như không người nghi vấn kia ngược lại kỳ quái. Lo lắng của người không phải không có lý. Như vậy đi, các người có thể tùy tiện tìm người đến kiểm nghiệm những nguyên huyết này. Ta dám cam đoan bên trong không có một tơ một hào hỗn độn thành phần. Cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng tiêu cực. Nếu như các người còn không yên tâm, có thể đưa một nhóm mẫu vật đến quốc gia khác đi châm bọn hắn nhật trước chi tháp thử một chút. Dù sao Taurus bên này còn có cái Veronica có thể chống đỡ chàng diện. Cái khác vương quốc lại là không có lựa chọn nào khác. Hách nhân một lời nói rất thẳng thắn. Rudolph ba cùng Run đại công tước hiển nhiên cũng biết bây giờ thời gian cấp bách. Tình thế bên trên căn bản không kịp phái ra đoàn sứ giả đi quốc gia khác khảo thí nguyên huyết đối với nhật trước chi tháp hiệu quả. Cái này chẳng những cần một đống lớn phiền phức ngoại giao thủ tục, còn cần cùng nước láng giềng giải thích nguyên huyết lai lịch cùng tác dụng, còn phải tính đến khảo thí thời gian. Khảo thí xong sau còn phải đem kết quả mang về, nếu có hiệu mà nói còn phải đem nguyên huyết lại cho đến quốc gia khác, thế là còn phải giày vò một lần. Cứ như vậy vừa đi vừa về giày vò hai chuyến, lạc quan đoán chừng chờ hết thảy đều kết thúc thời điểm trên đại lục người cũng nên chết. Hết, hiện nay hỗn độn lực lượng đã phong tỏa toàn bộ thế giới. Mỗi cái quốc gia trật tự liền như là trong bóng tối đảo hoang. Lẫn nhau ở giữa truyền tống đại trận toàn bộ phong bế. Mà võng thông tin cũng là lúc đứt lúc nối, giữa các nước bù đắp nhau đường tắt duy nhất cơ hồ chỉ còn lại phái ra thiên quân vạn mã mãng một đợt. Mãng đi qua mấy cái tinh mấy cái, mà giống Veronica như thế đụng phải kỳ ngộ. Bằng hơn 20 người liền có thể đi ngang qua chốn hỗn độn, may mắn dù sao vẫn là cực ít. Tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chết ở mãng một đợt trên nửa đường. Quốc vương bệ hạ cùng chính mình túi khôn một suy nghĩ. Cảm thấy phái người đi nước láng giềng khảo thí đồ chơi này qua mẹ hắn. Khảo nghiệm nhịp tim, nhưng bọn hắn lại hiển nhiên không thể đem thủ hộ giả cống hiến ra đến quý giá cổ đại di vật để ở một bên. Lo lắng về lo lắng, nói thật, cho dù Run đại công tước đối với kia nguyên huyết cũng là tương đối động tâm. Vạn nhất đồ chơi này có tác dụng đây. Ta nói một câu, lúc này Veronica công chúa đứng dậy, thủ hộ giả đã giúp chúng ta không chỉ một lần, nếu như hắn có ác ý, có rất nhiều cơ hội động thủ, không nói những cái khác, hắn chỉ cần ở Kasua Thánh Sơn không xuất thủ, Taurus liền sẽ mất đi cái cuối cùng huyết mạch truyền thừa. Đến lúc đó nhật trước chi tháp tự nhiên sẽ dập tắt. Cho nên Run thúc thúc ngươi lúc này nếu là còn hoài nghi hắn lấy ra đồ vật, liền thực tế mất thể diện. Run đại công tước nhíu nhíu mày, ta cũng không nghi ngờ thủ hộ giả bản nhân, chỉ là ta chưa từng nghe nói qua loại này gọi nguyên huyết đồ vật. Hách nhân cố ý vừa trừng mắt, nhật trước chi tháp vốn là thánh vực kỹ thuật, ta đều nói không có vấn đề, các ngươi còn có thể thỏa luận ra khác kết quả đến. Nói xong câu đó hắn liền ở trong lòng cho chính mình điểm cây tán. Loại này mở mắt nói lời bịa đặt cảm giác quả nhiên rất thoải mái. Không bằng thử một lần, Rudolph ba tiến về phía trước một bước, cắt lời cái này không có ý nghĩa gì tranh luận, tình thế bức bách, cũng không lo được nhiều như vậy. Nói thật, Veronica bản thân cũng không phải châm lò lửa lựa chọn tốt nhất. Ta không, phải chỉ nàng làm quốc vương thiên tư. Mà là nàng càng thích hợp xuất hiện ở trên chiến trường. Nàng là trời sinh quan chỉ huy, nếu nàng châm lò lửa. Như vậy vương quốc sẽ không thêm ra một cơ chí minh quân. Ngược lại sẽ thiếu cái tương lai tướng quân. Quốc vương bệ hạ đánh giá khuê nữ của mình thời điểm vẫn tương đối huyền truyền. Hách Nhân thấy hiện trường người lại không ý kiến, cũng liền không nói thêm lời, trực tiếp liền đem kia cao một thước kim loại vật chứa bỏ vào bên cạnh cái ao bên trên. Trước lúc này, hắn đã từ Enya nơi đó hiểu qua châm lửa nghi thức quá trình. Biết nghi thức này chính yếu nhất bộ phận kỳ thật chính là khiến huyết mạch người thừa kế đứng ở thánh bạch thủy tinh bên cạnh hướng trong hồ. Lấy máu, nhật trước chi tháp bên trong thiết lập tốt các loại ma pháp thuật thức tự nhiên sẽ hoàn thành tiếp xuống các loại chuyển hóa cùng lực lượng rút ra trình tự. Ở trong quá trình này, huyết mạch người thừa kế cần từ đầu đến cuối đứng ở hiến tế chi đài bên trên. Chẳng những duy trì máu tươi cung ứng, còn muốn khiến ma pháp trận tiếp tục từ trong cơ thể mình rút ra lực lượng. Mãi cho đến tháp cao hỏa diễm hoàn toàn khôi phục lại toàn thắng trạng thái mới thôi. Nhưng bây giờ hắn sẽ trực tiếp đem nguồn năng lượng đổ vào trong ao. Toàn bộ quá trình nên có thể đơn giản hóa, nguyên huyết vật chứa bị mở ra, tươi sống, huyết dịch giống như động vật nguyễn thể phun trào. Xô đẩy phóng tới van, làm chất lỏng kia đang muốn hướng ao nước hạ xuống xong, Hách Nhân đột nhiên nhớ tới sự kiện, ai đúng, các ngươi bình thường một lần châm lửa muốn dùng ít nhiều lượng máu. Rudolph ba thuận miệng đáp, chỉ cần 20 giọt, mẹ nó, 100% nồng độ nguyên huyết đã bị rót vào trong ao. Đây là trực tiếp tới từ nữ thần sáng thế lực lượng truyền thừa. So với Veronica lực lượng trong huyết mạch không biết mạnh đến mức nào. Mà nghiêu bức như vậy đồ chơi, Hách Nhân xem chừng chính mình đại khái đổ xuống nửa bồn rửa mặt nhiều như vậy. Hắn trong tầm mắt một thứ cuối cùng là một đoàn quang mang chói mắt. Quang mang từ trong ao dâng lên mà ra, trong chớp mắt thôn vệ hết phía trên thánh bạch thủy tinh. Sau đó ầm vang một tiếng thật lớn, không, nhiệt độ ngọn lửa màu bạc bộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Mẹ cái gà quả nhiên nổ. Một tia chớp, một đường tới từ Taurus vương đô bạch thành tia chớp, nó nhất định là Kiro thế giới lịch sử một đánh dấu. Đạo này bị hậu thế ca tụng là bình minh chi trụ, quang mang không chỉ chiếu sáng bạch thành, nó càng vượt qua không gian cùng thời gian giới hạn. Trong nháy mắt, ánh sáng của nó liền đồng thời bị toàn bộ Kiro thế giới tất cả vương quốc quan sát được. Phảng phất tượng trưng cho hắc ám sắp kết thúc xé rách bầu trời đêm. Ở phong hỏa quốc, sa mạc chi vương, Olaf đang cùng hắn vương hậu đứng ở trên sân thượng. Nhìn xem dần dần chìm vào hắc ám mênh mông sa mạc. Suy. Từ cái kia đồng dạng hắc ám hỗn độn tương lai, còn cái tao ngộ, ngoài ý muốn, cùng yên diệt giáo đồ âm mưu kinh thiên đã để vị này riêng có vũ dũng chi danh đế vương không chịu nổi gánh nặng. Trong mắt của hắn bên trong chiếu ra nhật trước chi tháp nguy nga cự ảnh. Phong hỏa quốc tòa này thánh tháp đã ảm đạm đi, mới châm lửa người vô pháp châm nó hỏa diễm, nó tựa hồ đã chú định sẽ tại mấy ngày sau dập tắt. Khiến quốc gia này lâm vào triệt để hủy diệt, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quang trụ ánh vào sa mạc chi vương đôi mắt. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn thấy đó là hắc triều trạch cùng vùng đất hoang vu phương hướng. Ở kia mảng lớn chôn hỗn độn đối diện là vùng núi cùng rừng rậm Taurus vương quốc, mà cùng thời khắc đó vĩnh đông đại lục xương lạnh vương quốc kẻ thống trị cũng rời đi chính mình vương tọa. Nữ vô chi vương Constant trong tay thủy tinh cầu phát ra bạch quang chói mắt, sau đó không chịu nổi lực lượng cường đại xung kích ầm ầm vỡ vụn. Vị này nữ vương ở ma lực phun trào bên trong nhìn thấy một huyễn tượng, nàng cơ hồ là chạy vội chạy xuống bậc thang, cái này hoàn toàn phá hư nàng trong ngày thường yêu nhã cùng băng lãnh hình tượng. Nàng đứng ở trong đại điện cao giọng kêu gọi chính mình người hầu. Mở cửa sổ ra, mở ra phía nam cửa sổ, quang mang đã xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào đại điện. Người hầu cực nhanh đẩy ra kia hoa lệ ván cửa sổ. Constant nhìn thấy một vệt sáng chính đâm rách bầu trời. Từ La Lan, đế quốc ma pháp đại đế đứng ở nhật trước chi tháp thánh bạch thủy tinh trước. Hắn lui tất cả người hầu, chỉ để lại con cái của mình đứng ở trước mặt mình. Lão hoàng đế bỏ đi hoa lệ nặng nề mũ miệng cùng thánh bào. Chỉ mặc thường phục từng bước một đi vào kia thiêu đốt lên ngân diệm ao nước. Ma lực khuấy động khiến Hector đại đế tóc hiện ra một tầng lam quang. Hắn thở sâu, chuẩn bị châm chính mình toàn bộ sinh mệnh lực lượng. Hắn những cái kia mất đi lực lượng con cái đứng ở trước mặt hắn. Có cắn chặt môi, có mặt lộ vẻ xấu hổ, có trong mắt chứa nhiệt lệ. Ghi nhớ, từ La Lan đế quốc ở hỗn độn triều tịch bên trong sừng sững 12 cái thế kỷ. Chúng ta không phải dựa vào tham, sống sợ chết cùng được chăng hay chớ trở thành trên thế giới này cổ xưa nhất vinh diệu nhất quốc gia. Lão hoàng đế trong ánh mắt lóng lánh ma năng quang huy. Chúng ta có được trên thế giới này ma pháp mạnh mẽ nhất. Lực lượng này có thể dùng đến bảo hộ vương quốc cùng nhân dân. Tổ tiên như thế, ta như thế, các người cũng cần phải như thế. Áo thuật lực lượng bắt đầu ở hoàng đế mạch máu bên trong phun trào. Hắn còn sót lại huyết mạch lực lượng sắp bắt đầu thiêu đốt. Ngay tại lúc lực lượng này triệt để mất khống chế trước một khắc, lão hoàng đế đột nhiên ngừng lại, cũng không phải là hắn chủ động dừng lại, mà là thánh bạch thủy tinh đột nhiên tràn đầy năng lượng. Nhật trước chi tháp hệ, thống năng lượng phảng phất trống rỗng được đến quán chú. Cường đại trật tự thần lực trực tiếp cắt đứt Hector đại đế ma pháp. Hoàng đế vô cùng ngạc nhiên, con cái của hắn nhóm cũng hai mặt nhìn nhau, không người nào biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, nhật trước chi tháp đại môn đột nhiên ầm ầm mở ra ở ngoài tháp trấn thủ cấm vệ quân vi phạm hoàng đế mệnh lệnh. Sớm mở ra đại môn, nhưng mà đại đế giờ phút này đã không để ý tới truy cứu những cái kia cấm vệ quân trách nhiệm. Xuyên qua mở rộng tháp cao đại môn, hắn nhìn thấy mờ mịt đường chân trời bên ngoài dâng lên một đạo quang mang. Quang mang kia sáng tỏ, ngưng thực, phảng phất gần trong gang tấc, lại hình như xa cuối chân trời. Cái này chùm sáng, phảng phất ở xé rách không gian ngăn trở, huy hoàng nhưng giáng lâm ở tầm mắt mọi người phần cuối. Nhật trước chi tháp bên trong các loại thiết bị ầm vang vận chuyển, không biết từ đâu mà đến năng lượng lập tức tràn ngập hạch tâm của nó. Đồng dạng cảnh tượng ở Kiro thế giới mỗi một góc diễn ra. Nguyên huyết triệt để thiêu đốt chỗ phóng xuất ra cột sáng vặn vẹo Kiro thế giới một ít quy tắc. Nó đồng thời xuất hiện ở Bạch Thành bên ngoài mỗi một cá nhân trong mắt. Thậm chí ở rời xa Kiro mặt đất xa xôi trong vũ trụ đều có thể quan trắc đến. Từ bất kỳ cái gì khoảng cách quan sát nó, đều sẽ thấy một đồng dạng lớn nhỏ cùng độ sáng nguồn sáng. Thuộc tính này vừa vặn cùng năm đó sáng thế chi tinh không khác chút. Nào, ánh sáng chói mắt trụ một mực tiếp tục mười mấy phút. Về sau mới dần dần ảm đạm đi. Có lẽ là loại trình độ này năng lượng phóng thích vẫn cứ không đủ để xua tan trải rộng toàn bộ Kiro hỗn độn ăn mòn. Làm cột sáng tiêu tán về sau, hắc ám một lần nữa chiếm lĩnh tầm mắt của mọi người. Nhưng quang mang kia lại là một tín hiệu, làm quang mang sáng lên thời điểm, thế giới này tất cả quốc gia đã bị triệt để chấn động. Ở Taurus Nam Bộ biên cảnh, hắc nhà thành lũy cũng vừa mới từ trong hỗn loạn khôi phục lại. Lily trước đó đang cùng Ulysses thảo luận liên quan tới Taurus Vương quốc cùng hỗn độn chiến tranh sự tình. Husky cô nương cảm thấy nếu muốn tìm đến chủ thuê nhà, đầu tiên liền phải hiểu rõ chính mình ở cái dạng gì địa phương, bởi vậy nàng đối với những câu chuyện này nghe hết sức nghiêm túc. Nhưng đột nhiên từ chân trời sáng lên kia một chùm bạch quang lại gây nên hỗn loạn to lớn, làm cho cả thành lũy từ trên xuống dưới loạn thành một bầy, tất cả quân coi giữ cùng ma thú đều mắt thấy lần kia kỳ quan. Ở bạch quang kết thúc về sau, hắc nha thành lũy các pháp sư phát hiện pháo đài đỉnh chóp tân hỏa chi tháp không giải thích được khôi phục trạng thái toàn thịnh. Còn không đợi Lily hiểu rõ phát sinh chuyện gì, nàng cầu đầu quân sư Kalarota, tu sĩ cấp cao liền vội vã chạy tới. Sói đầu đàn, chúng ta bắt đến quái vật kia tình huống không đúng. Quái vật kia Lily đương nhiên không có đem món đồ kia cấp quên rơi. Đó là nàng dẫn đội ngũ vừa tiến vào hắc xâm lâm không có mấy ngày thời điểm bắt đến. Một có thể ký sinh ở người bị hại bên trong thế giới tinh thần, dựa vào điều khiển mộng cảnh cùng ảo giác đến đùa bỡn lòng người. Nhìn qua tựa như một đoàn không ngừng bốc khói màu đen khối thịt buồn nôn đồ chơi. Kalarota cho nó đặt tên gọi ác mộng chi ảnh. Lily càng quen thuộc gọi nó thịt heo hun khói. Dù sao gọi thế nào đều giống nhau. Đó chính là cái buồn nôn mà lại ngoan cố không may đồ chơi. Nếu không phải chuẩn bị giữ lại cho chủ thuê nhà tranh công, sói đầu đàn tiểu thư của chúng ta đã sớm đem nó cắn xé nuôi sói. Bởi vì quái vật kia có khó giải, quyết nguy hiểm năng lực, lực lượng ký sinh tinh thần của nó đối với người tâm trí không kiên định mà nói cơ hồ là cái vô giải miểu sát kỹ năng. Cho nên nhiều ngày đến Lily một mực đối với nó chặt chẽ trông giữ, cũng thiết lập một chu đáo chặt chẽ quy trình giám sát. Từ sẽ không làm mộng gấu quái trông coi quái vật, 24 giờ cam đoan quái vật bị giam cầm chi khóa đá, cấm chỉ binh lính bình thường ở tinh thần không phấn chấn dưới tình huống tới gần chiếc lồng. Nếu như muốn kiểm tra quái vật trạng thái, nhất định phải cam đoan đồng thời có 3 tổ người ở đây. Tổ thứ nhất người tới gần chiếc lồng, tổ thứ hai người ở khá xa địa phương chú ý tổ thứ nhất người tình huống. Tổ thứ ba người tay cầm vũ khí ở chỗ xa giám thị tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai. Một khi tình huống không đúng ngay tại chỗ giết chết những thứ này nghiêm mật quy trình giám sát khiến quái vật kia lực lượng mất đi đất dụng võ. Cũng làm cho tên kia bị an toàn giam giữ cho tới hôm nay. Nhưng lần này có vẻ như xảy ra vấn đề rồi. Lily Ho lập tức đứng lên. Ra chuyện gì rồi? Bên cạnh Ulysses công tước cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Hắn hai ngày này đã biết thú triều lai lịch cùng thú triều bên trong đám kia thánh vực đoàn điều tra tình huống. Tự nhiên cũng biết cái kia từ hỗn độn trong gió lốc bắt đến, ác mộng chi ảnh. Là một logic bình thường người Kiro, hắn đối với đến từ hỗn độn chỗ sâu bất kỳ vật gì đều ôm lấy 12 vạn phần cảnh giác. Nói thật, nếu không phải đánh không lại sói đầu đàn, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý đối phương đem món đồ kia giam giữ ở hắn tòa thành phía dưới trong địa lao. Yên tâm, nó không có chạy, trên thực tế chính tương phản. Kalarota trên mặt lộ ra có chút hoang mang thần sắc, nó lộ ra có chút suy yếu. Suy yếu, Lily lập tức sửng sốt, nó tinh thần một đường, này làm sao đột nhiên liền suy yếu xuống tới rồi. Khả năng cùng vừa rồi đạo ánh sáng kia liên quan đến. Tu sĩ cấp cao suy đoán, đạo ánh sáng kia bên trong mang theo lực lượng cường đại. Tựa hồ là cao giai trật tự thần lực, mặc dù không biết là thứ gì ở dẫn phát thần tích. Nhưng nó đối với hỗn độn lực lượng hơn phân nửa là có ảnh. Hưởng, Lily nháy mắt mấy cái, cảm giác cầu đầu quân sư nói rất có lý. Thế là vỗ bàn một cái, kia đi, mang ta đi nhìn xem tình huống. Ulysses công tước mau từ Lily dưới tay móc ra hắn kia bảo bối 157 năm chén rượu bằng bạc. Lại phát hiện đã đập thành bánh bột ngô. Kalarova gật đầu, nhưng ở sói đầu đàn khởi hành trước đó, hắn lại nhắc lên một sự kiện. Sói đầu đàn, ngoài ra còn có sự kiện muốn nói cho ngài. Lily quay đầu nhìn hắn, ngươi nói, ta cùng những bộ hạ của ta tiếp qua chút thời gian liền nên rời đi. Tu sĩ cấp cao thản nhiên bẩm báo, rời đi. Lily sững sờ, ta chỗ này cơm nước không tốt sao? Khụ khụ, tu sĩ cấp cao lập tức ho khan, sói đầu đàn cái kia đều tốt, chính là cái này cửu chuyển. 18 ngã rẽ não mạch kín thường xuyên khiến người ta không kịp phản ứng. Đi theo sói đầu đàn mạch suy nghĩ đi 10 về bên trong có 9 lần đều có thể vẹo cột sống. Không phải vấn đề này, chúng ta đến Anzu là có sứ mệnh mang theo, giáo hoàng miện hạ giao phó trách nhiệm ta chờ không dám thất lễ. Hơn nữa lúc trước chúng ta về chỗ thời điểm đã từng đã nói, đến trật tự vương quốc về sau. Đoàn điều tra liền phải tự do hành động, nói, tu sĩ cấp cao trên mặt lại lộ ra biểu tình cổ quái. Nhỏ giọng nhắc nhở một câu, chúng ta lúc trước về chỗ cũng là giao tiền, ngụ ý chính là thánh vực đoàn điều tra ở thú triều bên trong ăn ăn uống uống đều giao qua tiền cơm. Không phải bán mình làm công tiến đến, bị, một nhắc nhở như vậy, Lily cũng lập tức kịp phản ứng, Husky cô nương gãi gãi cái cằm, a, người nói như vậy cũng đúng, vậy được rồi, các người muốn đi ta cũng không thể ngăn đón, dù sao tiếp xuống ta cũng phải bắt đầu ở cái này Taurus vương quốc cảnh nội tìm ta chủ thuê nhà. Khi đó hơn phần nửa không để ý tới chiếu ứng các ngươi. Đúng, các ngươi dự định khi nào thì đi? Không vội, không vội, Kalata khoát khoát tay, chỉ là sớm đến cho ngài nói một tiếng. Đoàn điều tra mục đích còn cần xuyên qua hơn phần nửa vương quốc. Tiếp xuống một đoạn đường, chúng ta còn có thể đồng hành một đoạn thời gian. Ác mượn chi ảnh, liền bị tạm thời bắt giữ ở Hắc Nha thành lũy trong địa lao. Tòa này bên cạnh pháo đài, là ngăn cản hỗn độn xâm lấn lô cốt đầu cầu. Tại thời kỳ hòa bình, Hắc Nha thành lũy cùng với xung quanh mảng lớn hoang nguyên. Rừng rậm đều là vương quốc lãnh địa, to to nhỏ nhỏ thôn trấn làng xóm phân bố ở pháo đài xung quanh. Khi đó Hắc Nha thành lũy đảm nhận lấy lãnh địa thủ phủ nhân vật. Nó trong địa lao thường dùng cho giam giữ trong lãnh địa kẻ phạm pháp. Nhưng chiến tranh bộc phát về sau, lãnh địa nhân khẩu liền sẽ lập tức hướng phía vương quốc cảnh nội di chuyển. Hắc Nha lĩnh chính trị kinh tế trung tâm cũng sẽ chuyển rời đến tới gần đất liền mặt khác một tòa thành thị. Pháo đài địa lao cũng liền nhàn rỗi xuống tới dưới đại bộ phận tình huống. Nơi này sẽ chỉ giam giữ số ít làm trái quân kỷ binh sĩ. Nhưng Hắc Nhận quân đoàn cùng Hắc Nha vệ đội kỷ luật nghiêm minh. Binh sĩ nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện, làm trái quân kỳ tình huống cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên ở hỗn độn triều tịch 10 năm bên trong, toàn bộ địa lao khu cơ hồ sẽ không có một ai. Cái này trống rỗng địa lao vừa vặn có thể dùng đến giam giữ một không thể tùy tiện tiếp xúc ác mộng quái vật. Chỉ ít sói đầu đàn tiểu thư là cho là như vậy. Nhưng có vẻ như Hắc Nha thành lũy quan chỉ huy Ulysses công tước không quá vui lòng dáng vẻ. Đen kịt địa lao dùng kiên cố đá hoa cương kiến tạo. Cự thạch ở giữa đổ bê tông qua hòa tan đồng nóng chảy để mà gia cố. Ở trên tường đá, cách mỗi cách xa mấy mét liền cắm một cây cháy hừng hực ngọn đuốc. Cái này, chập chờn ánh lửa ngược lại đem toàn bộ địa lao phác họa càng thêm âm trầm đáng sợ. Ác mượt chi ảnh ở vào địa lao sâu nhất một tầng. Ở đây chỉ có một gian đơn độc tù thất, hình tròn trong nhà tù còn lót một vòng ngoài định mức hàng rào sắt. Calarota ở hàng rào sắt bên trên treo 10 cái giam cầm chi thạch. Những tảng đá này nghe nói đủ để trấn áp trong hỗn độn hung tàn nhất quái vật. Đoàn kia đen xì bốc khói khối thịt liền ghé vào trong nhà tù ương trên mặt đất. Nhìn qua mặt ù mày trao, Lily dẫn chính mình lũ chó săn cùng Ulysses đại công tước. Calarota tu sĩ đi tới tòa này trong địa lao, cái đầu tiên liền nhìn ra kia khối thịt dị thường tới. Nó nhìn qua so với trước héo rút chí ít 1/3. Nguyên bản không ngừng từ trong, đó bộ xuất hiện khói đen cũng rất là giảm bớt, cơ hồ mỏng manh đến có thể trông thấy khói đen nội bộ thực thể. Từ quái vật trên thân dọc theo đến xúc tu trạng vật cũng mất đi lượng nước một dạng rúng gió khoác lên nệm rơm bên trên. Nhìn xem liền cùng sắp chết đồng dạng, Lily đi ra phía trước, biến ra móng vuốt chọc chọc đoàn kia khối thịt. Này này, tỉnh tỉnh, người thế nào rồi? Khối thịt nguyễn động 2 lần, trong khói đen có thật nhiều song màu đỏ sẫm, con mắt có chút mở ra. Nhưng tùy theo khép kín, cái này có thể không phù hợp nó nhất quán phong cách. Nếu là đặt tại thường ngày, nó nên cùng Lily đối chửi đồng mới đúng, đây thật là bị vừa rồi tia sáng kia cấp chấn trụ rồi. Lily lỗ tai run đến run đi, trên đầu phảng phất có cái phát sáng dấu chấm hỏi xuất hiện. Ta thế nào cảm giác là bị đói đây, dù sao ta bình thường đói bụng chính là như vậy. Calarota giật giật khóe miệng, quái vật này căn bản không ăn đồ vật, nó ngay cả miệng đều không có, đây là cái ma pháp sinh vật. Nó hẳn là dựa vào thôn phệ trong không khí rời rạc nguyên thủy ma năng mưu sinh. Ma năng ở Kiro đâu đâu cũng có, nó làm sao có thể bị đói, nha. Lily sờ sờ cái cằm, tiếp tục dùng móng vuốt đâm nàng, thịt heo hun khói. Kìa ngươi đừng giả bộ chết thôi, ta lại không có bị đói ngươi, ngươi lại muốn giả chết mà nói ta dùng móng vuốt đâm ngươi 6 cái lỗ thủng. Quái vật kia lần nữa run rẩy một chút, mấy cái con mắt có chút mở ra, từ một đoàn trong bụi, mù phát ra thanh âm yếu ớt. Trước đó, không phải nói, một lần đâm 5 cái lỗ thủng à, Lily sững sờ, mà lời ý nghĩ của nàng cũng không nghĩ tới quái vật này sẽ cùng chính mình thảo luận cái này, nhưng nàng nháy mắt liền kịp phản ứng. Ta có thể đơn độc lại đâm ngươi một cái nữa, liền ngươi nói nhảm nhiều. Quái vật không nói gì, chỉ là đem tất cả xúc tu co vào cùng một chỗ. Không ngừng mà nhấp nhô, co quắp, nhìn qua thống khổ dị thường. Ui ui ui, ngươi đừng dọa dọa người a. Lily xem xét cái này chiến trận lập tức khẩn trương lên. Nàng cũng không sợ quái vật tập kích chính mình, nàng sợ chính là đồ chơi này chết thật, như thế nàng nhưng không cách nào ở chủ thuê nhà trước mặt khoe khoang. Ta còn giữ ngươi trở về, tìm chủ thuê nhà đổi xương sườn đâu, yên tâm, ta tạm thời còn, sẽ không trở về. Quái vật tại kịch liệt run rẩy một trận về sau đột nhiên lại an tĩnh lại. Lúc này người chung quanh mới đột nhiên ý thức được một sự kiện. Cái này đến từ hỗn độn sinh vật quái dị bây giờ lại biểu hiện ra lý trí cùng câu thông khuynh hướng. Nó nói lời rất có trật tự, mà lại đang cùng Lily tích cực chủ động câu thông. Calarota ý thức được điểm này về sau lập tức liền muốn nhắc nhở sói đầu đàn. Nhưng ở hắn mở miệng trước đó, đoàn kia khói bụi quái vật đã đem ánh mắt quay lại. Bên kia tiểu gia hỏa kia, ngươi là đến từ thánh vực, giáo hội tu đạo sĩ, chủ giáo cấp. Calarota trừng tròng mắt nhìn về phía trên mặt đất khối thịt, cái này đoàn khối thịt bây giờ trạng thái 10 phần quỷ dị. Ngươi, làm sao ngươi biết, đi nhắc nhở các ngươi giáo hoàng. Quái vật nhưng thật giống như không có nghe được Calarota, nó chỉ là phối hợp nói, từ trong bụi mù truyền đến khản giọng âm trầm thanh âm. Lomadon, đang tại từ lãng quên trong thâm nguyên leo ra, thời đại thượng cổ các lính canh ngục đã hủ hóa. Calarota con mắt lập tức trừng tròn vo, hắn cơ hồ là mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía quái vật kia. Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì? Taurus một thông thiên thánh quang không chỉ ảnh hưởng đến thế tục quốc gia nhật trước chi tháp. Ánh sáng của nó cũng đồng thời xuyên thấu Kiro thế giới trung ương hỗn độn vòng xoáy. Xuất hiện ở người thánh vực trong mắt, nhiều ngày đến, thánh vực đều bao phủ ở một tầng bầu không khí một ngạt khẩn trương bên trong. Asuman chi quang tiếp tục suy yếu đã tới gần cuối cùng giới hạn thấp nhất. Bao trùm ở lơ lửng trên đại lục phương trật tự hộ thuẫn mỏng manh đến mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt trình độ. Vô tận trong hư vô hắc ám hỗn độn lực lượng liền ở kia bên ngoài bình chướng không ngừng dũng động. Phảng phất treo ngược chi hải, tùy chỉ chuẩn bị đem toàn bộ đại lục mưa như chút nước bao trùm khủng bố như. Vậy cảnh tượng chĩu nặng đặt ở mỗi một cái người thánh vực trong lòng. Cái này đã từng quang huy kiêu ngạo chủng tộc bây giờ đang bị uể oải tâm tình tuyệt vọng khống chế. Thế nhưng là đột nhiên, từ mờ mịt hỗn độn bờ bên kia sáng lên một cường quang. Kia cường quang xé rách không gian cùng thời gian giới hạn. Phảng phất đem bầu trời một phân thành hai chiếu sáng bình chướng bên ngoài không gian. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sau khi càng trống rỗng sinh ra không khỏi hy vọng. Ở thành kính tín ngưỡng nữ thần sáng thế người thánh vực xem ra. Đạo tia sáng này cơ hồ chính là một thần tích. Nó phảng phất tỏ rõ lấy hắc ám thời khắc kết thúc mặc dù quang mang ở mười mấy phút về sau dần dần tiêu tán. Có thể nó đã cổ vũ. Trên phiến đại lục này rất nhiều người, bất quá nhận cổ vũ phần lớn là người bình thường. Chân chính thượng tầng những người quản lý còn không dám tùy tiện lạc quan. Giáo hoàng August 7 ở thánh tượng cung thuần trắng đại sảnh bên trong triệu tập tất cả hồng y giáo chủ cùng nội đình học sĩ. Ở thuần trắng đại sảnh vĩnh hằng thánh quang chiếu rọi hạ. Những thứ này Kiro thế giới cơ trí nhất, nhất quyền uy thần học cùng nhà bác học thảo luận trước đó đạo ánh sáng kia chỗ sinh ra ảnh hưởng. August 7 ngồi ở cao cao giáo hoàng trên bảo tọa. Nghe trong đó một tên hồng y giáo chủ báo cáo, nhện hạ, chúng ta đã xác định đạo ánh sáng kia đến từ An Su đại lục. Nhưng không cách nào xác định địa điểm cụ thể. Hỗn độn, sương mù bao phủ mỗi một khối đại lục quỹ tích vận hành. Hiện tại không cách nào quan trắc đến bất kỳ lục địa cụ thể. Chúng ta chỉ có thể căn cứ mô hình thế giới đến đại khái suy tính cây khác đại lục trước mắt vị trí. Nhưng theo hỗn độn càng ngày càng hung hăng ngang ngược, loại tính toán vị trí này độ chính xác cũng đang hạ xuống. Phát biểu hồng y giáo chủ bên người nổi lơ lửng một tổ dùng ma pháp bảo thạch tạo hình ra tinh xảo mô hình. Những mô hình này lấy khiến người ta sợ hãi thán phục công nghệ hoàn nguyên Kiro thế giới năm cái lơ lửng đại lục cùng mấy chục cây kha lớn phủ không đảo chi tiết. Bọn chúng ở không trung chậm rãi vận hành, căn cứ một ít cổ xưa dữ liệu mô phỏng ra mỗi một khối lục địa. Giờ phút này ở Canos chi hải bên trong đại khái vị trí. Chỉ bất quá bởi vì hỗn độn triều tịch ảnh hưởng, cái này mô hình độ chính xác kỳ thật cũng không phải là rất cao. An Su đại lục, rất tốt, August 7 vuốt vuốt thái dương. Asuman gợi ý lại một lần nữa được chứng minh, khối kia trên đại lục con nữ thần sáng thế hạ xuống kỳ tích. Cột sáng ở bình dân cùng hạ tầng giáo sĩ bên trong gây nên rất lớn hoành động. Một tên khác chủ giáo đứng người lên. Tin tức tốt là tinh thần của chúng ta đang tại khôi phục. Liên quan tới cột sáng kia giải thích đã phát tán ra. Hiện tại nó bị nhận định là cổ vũ lòng người thần tích. Bất quá tin tức xấu cũng có, cột sáng biến mất về sau hết thảy lại khôi phục thái độ bình. Thường, Asuman quang mang vẫn cứ ở suy yếu, thánh vực trên không bình chướng cũng không có đạt được tăng cường. Cái này thần tích hiệu lực sợ rằng sẽ theo thời gian chuyển rời mà hạ thấp nếu như lại không có mới lạ dấu vết phát sinh. Quang mang kia chỉ là cái báo hiệu. Là nữ thần vì để cho chúng ta ở cái này hắc ám niên đại bên trong có thể kiên trì xuống dưới. Từ thần quốc phát tới tỏ rõ, chúng ta ứng trong bóng đêm anh dũng tác chiến, lấy đáp lại nữ thần ý chỉ. August chậm rãi nói, người thánh vực chưa từng từ bỏ hy vọng, từ xưa đến nay đều như thế. Lại có một vị chủ giáo đứng ra, Thánh Sơn Asuman chuyển vận lực lượng lần nữa hạ xuống 1%. Nó dị với tốc độ đã ổn định lại, đoạn, chừng sẽ không còn có đột nhiên dao động, bất quá chiếu xu thế này xuống dưới, nhiều nhất lại có nửa tháng, chúng ta liền sẽ hoàn toàn mất đi bình chướng. Đến lúc đó, thánh vực đem như phàm tục thế giới một dạng lâm vào hắc ám bên trong. Chúng ta sẽ ở mảnh này thần thánh thổ địa bên trên tác chiến hỗn độn máu đen sẽ làm bẩn thánh địa. Vậy chúng ta liền cùng bọn chúng tác chiến, tựa như những vương quốc thế tục kia đồng dạng. Một tên khác chủ giáo cao giọng nói, vương quốc thế tục đều có thể dũng chiến không lùi, người thánh vực đương nhiên càng sẽ không lui lại. Chúng ta đã ở đại lục các nơi khẩn cấp kiến tạo tân hỏa chi tháp cùng nhật trước chi tháp. Nguyện nhờ Asuman còn sót lại lực lượng, những tháp cao này có thể để chúng ta rất qua lần này hỗn độn triều tịch. Mấu chốt là thế kỷ sau nếu như Asuman không thể khôi phục. Chúng ta rất qua lần này triều tịch cũng vô dụng, không thể đem gánh nặng ném cho Tử Tôn. Ta vẫn cứ kiên trì muốn lấy chữa trị Asuman vì đệ nhất việc quan trọng. Ta có một phương án, các chủ giáo ở trên đề tài này lại một lần lâm vào tranh luận. Các loại không thành thục hoặc là thiên mã hành không phương án bị lấy ra. Sau đó bị chính bọn hắn từng cái bác bỏ, nội đình các học sĩ tại dạng này tranh luận bên trong cũng là dựa vào lý lẽ biện luận. Cùng chủ giáo đối chọi gay gắt mặt đỏ tới mang tai. Mỗi một người bọn hắn đều là thành tâm thực lòng người tốt vì thế giới này tương lai. Cùng thánh vực an nguy tận tâm tận lực, nhưng mà lấy phàm nhân trí tuệ, cuối cùng khó mà giải quyết cái kia trung cực vấn đề. Thánh Sơn Asuman, hội nghị nửa đoạn sau cơ hồ không có chút nào thành tích, August 7 không thể không lên tiếng quát bảo ngưng lại mới khiến cho tất cả mọi người dừng lại tranh luận. Chờ chủ giáo cùng các học giả đều rời đi thuần trắng đại sảnh về sau. Giáo hoàng mới mệt mỏi đứng dậy, đã thanh xuân không còn thân thể phát ra một trận khớp nối vang động. Hắn cảm giác trên đầu mình mũ miệng nặng nề giống như là muốn đè gãy cổ của mình. Một thân hoa bào cũng rất giống gông xiềng một dạng buộc tay chân. Một bên hầu cận lập tức tiến lên, cái này đi theo August 7 30 năm người trung niên từ giáo hoàng trên mặt. Nhìn thấy nồng đậm dã rời, hắn giúp đỡ cái sau đem nặng nề kim quan cởi, lại tiếp nhận chuôi này quyền trượng. Miện hạ, ngài muốn về tẩm cung nghỉ ngơi. Không, giáo hoàng khoát tay áo, chúng ta đi thánh tượng sảnh. Hầu cận trừng mắt nhìn, giống như đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhiều năm đã thành thói quen vẫn là để hắn nuốt xuống chất vấn. Chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, thánh tượng sảnh từ danh tự bên trên liền có thể nghe ra nó ở tòa này tượng thánh chi trong cung có ý nghĩa đặc thù. Tòa đại sảnh này cơ hồ là thánh tượng cung bên trong hùng vĩ nhất không gian. Cũng là thần thánh nhất chỗ, từ thuần trắng đại sảnh xuất phát, cần xuyên qua ba sợi hành lang, hai tòa nội bộ đình viện, hai cái trường, sảnh mới có thể đến nó cửa vào. Giáo hoàng đã không còn trẻ nữa, mà lại trước khi đến thánh sở thời điểm hắn càng không nguyện ý mượn nhờ tiện lợi ma pháp. Cho nên đã đi sắp đến một giờ mới đi đến thánh tượng sảnh trước. Hầu cận đẩy ra kim hồng sắc đại môn, giáo hoàng chỉnh lý một chút y phục của mình, cất bước đi vào đại sảnh. Đại sảnh bên trong rộng lớn khoảng không, không có bất kỳ cái gì cái bàn sự vật, chỉ có hai hàng cao cao hình trụ song song sắp xếp. Từ đại sảnh đầu này một mực kéo dài đến đầu kia. Hào quang sáng tỏ từ phía trên đại sảnh liên tiếp hình tròn trống rỗng bên trong rơi xuống dưới, làm cho cả bên trong không gian phảng phất nổi lơ lửng một tầng trắng loãng thánh quang. Ở đại sảnh hai bên, kia hai hàng hình trụ đằng sau, sinh động như thật to lớn bức tượng đang lẳng lặng ngồi ngay thẳng. Uy nghiêm mà thần thánh, August 7 dọc theo đại sảnh trục trung tâm đi thẳng về phía trước. Tắm rửa ở hai hàng tượng thánh chú ý bên trong, phảng phất tiếp nhận tiên cổ liệt vương kiểm duyệt, lòng tràn đầy thành kính, vứt bỏ tạp niệm, đây chính là thánh tượng sảnh, tên của nó bắt nguồn từ trong đại sảnh những cái kia thần thánh bức tượng. Thậm chí toàn bộ thánh tượng cung danh tự cũng là bởi vì này mệnh danh. Không người nào biết là ai tạo nên những bức tượng này. Thậm chí ngay cả giáo đoàn quốc người sáng lập cũng không có để lại đôi câu vài lời gian phòng này sớm tại giáo đoàn quốc thành lập trước đó. Liền đã tồn tại, 21 tọa thánh giống phảng phất đến từ phàm nhân trước đó thời đại. Mà toàn bộ tượng thánh chi cung chẳng qua là ở tòa này, thánh tượng sảnh, nguyên do trên cơ sở xây dựng thêm ra ngoài một kiến trúc vỏ ngoài mà thôi. Thời gian lưu chuyển, giáo hoàng đổi một đời lại một đời, vương quốc thế tục đổi một nhóm lại một nhóm, chỉ có tòa này thánh tượng sảnh bên trong thần bí cự tượng. Tuyên cổ đến nay cũng không từng biến hóa qua. Những thứ này cự tượng nếu như đứng lên mà nói đem cao tới 10 mét. Nhưng thể tích hoàn toàn không phải bọn chúng làm người ta chú ý nhất địa phương. Chân chính khiến người ta sợ hãi thán phục thậm chí kính sợ là những thứ này cự tượng sinh động, như thật bề ngoài, mặc dù là dùng khối đá tạo nên, có thể bọn chúng lại phảng phất chân nhân mặt mày rõ ràng. Dầu tóc tắt hiện, giống như là một đám chân chính có sinh mệnh nham thạch cự nhân ngồi ở chỗ này, bọn chúng không giống như là điêu khắc. Ngược lại giống như là đang tại ngủ say vật sống. Điểm này khiến mỗi cái lần đầu tiến nhập thánh giống sành người đều sẽ run rẩy không thôi. Thì ngay cả August 7 cũng còn nhớ chính mình lần thứ nhất bước vào nơi này lúc chỗ cảm thụ đến sợ hãi cùng bất an. Nhưng đó cũng là đi qua, bây giờ hắn đã trở thành giáo hoàng, đi vào thánh tượng sành, tiếp nhận mỗi một vị cự tượng chú ý, cái này không còn là khiến người ta e ngại khiêu chiến. Mà là một loại, đối với linh hồn cùng nội tâm tẩy lễ, giáo hoàng một đường đi đến đại sành phần cuối, sắp tới được xưng vạn vương chi vương, tòa kia tượng thánh trước. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, trừng to mắt nhìn xem chính mình khi đến phương hướng, hai hàng cự tượng hoàn toàn như trước đây trầm mặc, bằng lãnh nham thạch trên gương mặt không chút biểu tình, mà ánh mắt của bọn nó thì thẳng tắp chú ý đại sảnh trung ương. Nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, có thể August 7 lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đang từ trong lòng xuất hiện. Hắn lắc đầu, đã nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này, hắn rất kinh ngạc chính mình tại sao lại thất thố như vậy. Vừa rồi trong nháy mắt, đó, hắn cảm giác chính nhìn chăm chú lên chính mình không còn là vinh quang viễn cổ liệt vương. Mà là không thể diễn tả đáng sợ chi vật, những cái kia trống rộng ánh mắt rơi trên người mình, khiến hắn lo sợ không yên sinh ra một loại chính rơi vào vực sâu ảo giác. Lão giáo hoàng lấy lại bình tĩnh, đem loại kia quái dị ảo giác vung ra đầu óc, hắn xoay người, ở, vạn vương chi vương, tượng thánh trước thành kính cúi người. Viễn cổ các lính canh ngục, mời cho ta chỉ rõ. Lão giáo hoàng thanh âm trầm thấp ở vạn vương chi vương tượng thánh trước vang vọng. Sau đó thanh âm này im bặt mà dừng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Phát sinh ở thánh vực sự tình không người biết được. Đối với thế tục chư quốc mà nói, có thể thấy được sở được mới là đáng giá bọn hắn quan tâm chi vật. Hỗn độn triều tịch vẫn cứ không có chút nào dấu hiệu suy yếu. Nhưng nhờ vào một lần nào đó, thần tích, ban tặng. Thế cục đã không còn giống trước mấy ngày như thế tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ hắc ám còn chưa thối lui, nhưng mỗi cái vương quốc Nhật trước chi tháp cũng đã một lần nữa thắp sáng. Nguy cơ lớn nhất tựa hồ đi qua, mỗi cái quốc gia trên triều đình cũng đang thảo luận ngày hôm trước kia đạo đâm rách bầu trời quang mang. Học giả cùng bí pháp sư nhóm mặt đỏ tới mang tay tranh luận hiện tượng này khả năng nguyên nhân. Mà các quốc vương thì quan tâm hơn đạo ánh sáng kia mang đến uy năng có thể tiếp tục bao lâu, lúc ấy cột sáng tại tiếp tục mười mấy phút sau liền dần dần tiêu tán. Nhưng nó mang đến năng lượng thần bí lại lấy loại nào đó người phàm không thể lý giải phương thức một lần nữa kích hoạt mỗi một tòa sắp sửa dập tắt Nhật trước chi tháp. Học giả không cách nào giải thích lần này nạp năng lượng nguyên lý. Chỉ có thể không rõ ràng nói đây là loại nào đó thần lực cộng minh. Nhật trước chi tháp ở trong cộng minh được đến lâm thời năng lượng. Nhưng về phần những năng lượng này có thể dùng bao lâu, căn bản không ai biết. Bởi vì các quốc gia Nhật trước chi tháp ở đạo ánh sáng kia chiếu xạ về sau đều tiến vào quỷ dị hình thức vận hành. Bọn chúng nguyên bản hệ thống theo dõi năng lượng tất cả đều bị thiêu hủy. Hiện tại tháp cao vận chuyển hoàn toàn thoát ly thường thức. Những cái kia trong ngày thường vinh váo tự đắc tháp cao bảo vệ nhân viên hiện tại cũng chỉ có thể trừng mắt đứng máy không chế pháp trận dương mắt nhìn mà thôi. Mà ở toàn bộ thế tục thế giới đều bận rộn thảo luận đạo ánh sáng kia đầu nguồn lúc. Quang mang đầu nguồn lại chính lâm vào ở khắc nhất trọng rối ren bên trong. 1/3 tòa bạch thành đều cần động viên di chuyển. Quang thực, hiện tượng dẫn dắt các loại hậu quả đều tại tiến hành khẩn trương ước định, bởi vì năng lượng bộc phát mà bị xung kích hủy hoại vật phẩm ma pháp. Ma đạo thiết bị vô số kể, tin tức tốt là toàn bộ sự cố vậy mà không có bất kỳ nhân viên nào thương vong. Tin tức xấu là sự kiện lần này dẫn đến quy mô cực lớn toàn thành mộng bức. Ngay cả quốc vương bản nhân cùng tất cả quan hành chính đều tại mộng. Đến mức trong lúc nhất thời không ai biết làm như thế nào giải thích chuyện này. Mặt khác, toàn thành mộng bức, 4 chữ bên trong không có bất kỳ cái gì lỗi chính tả. Hách nhân cùng quốc vương toàn gia cùng Alfred đại học sĩ đứng ở cung điện tường vi tầng cao nhất trên bình đài. Ngắm nhìn thành thị phương Bắc cao điện nơi đó là Nhật. Trước chi tháp nguyên bản vị trí, trên thực tế tòa tháp này đến bây giờ vẫn cứ sừng sững ở cao địa bên trên. Chỉ bất quá, tình huống của nó có chút không thể tưởng tượng, lấy tháp cao làm trung tâm, xung quanh phương viên rất nhiều cây số khu vực đều có chút không thể tưởng tượng. Từng mảng lớn trong suốt kết cấu bao trùm ở thân tháp cùng mặt đất. Thật giống như những địa phương này bị ẩn hình, biến trong suốt khu vực không có cố định hình dạng. Bọn chúng là ngẫu nhiên phân bố sợi khối, nhỏ nhất khả năng chỉ lớn bằng bàn tay, lớn nhất một khối thì cơ hồ tương đương với một tòa phòng ốc. Mà lại những thứ này trong suốt hóa khu vực còn không phải cố định. Bọn chúng ở Nhật trước chi tháp cùng cao địa, phụ cận khắp nơi di động, thật giống như có sinh mệnh, nhìn từ đằng xa đi, cho người ta cảm giác chính là Nhật trước chi tháp cùng với xung quanh khu vực trở nên tan thành mảnh nhỏ. Bọn chúng một chút khu vực hư không tiêu thất, mà lại những thứ này hư không tiêu thất phạm vi còn đang không ngừng di động. Trừ cái đó ra, Nhật trước chi tháp cùng với xung quanh địa khu còn bao phủ ở một tầng bạch quang nhàn nhạt bên trong. Cái này bạch quang so với trước thân tháp phóng thích ánh sáng nhạt muốn sáng tỏ rất nhiều. Chỉ bất quá ở bây giờ loại tình huống này, đã không ai lại lưu tâm điểm này nho nhỏ dị thường. Hách nhân nhớ tới trước đó sự tình xảy ra khi hắn đem quá lượng nguyên tinh khiết máu rót vào Nhật trước chi tháp ao năng lượng bên trong. Nguyên huyết, bên trong lực lượng liền nháy mắt hoàn toàn thả ra, đến từ nữ thần sáng thế lực lượng bị quán chú đến phàm nhân trang bị bên trong. Chỗ sinh ra kết quả trực tiếp chính là nó vĩnh cửu cải biến một cái khu vực quy tắc làm bạch quang hiện lên về sau. Cũng không có bất kỳ nhân viên nào thương vong, thế nhưng lại phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng hiện tượng. Dưới mắt Nhật trước chi tháp trạng thái chính là hiện tượng một trong. Các học giả cho hiện tượng này một cái tên, gọi là quang thực. Bí thuật sư nhóm cho rằng, quang thực, hiện tượng là một loại tướng vị chuyển lệch. Enya nhẹ nhàng nhu nhu nói, địa khu này ở thần lực dưới ảnh hưởng sinh ra đổi tướng. Dẫn đến toàn bộ khu vực đều tại khác biệt tướng vị. Bên trong tiếp tục hoán đổi, biến trong suốt vật chất cũng không có bị đưa đi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi, bọn chúng vẫn là có thể bị đụng vào, đều là nói nhảm. Rudolf ba gõ gõ trước mắt không khí, trong không khí lại truyền đến va chạm rất nhỏ âm thanh. Nơi đó là sân thượng lan can, chỉ bất quá tạm thời nhìn không thấy, tình huống này chính ta nhìn đều có thể nhìn ra. Ở quốc vương bệ hạ nói chuyện đồng thời, cung điện tường vi trong suốt hóa phạm vi cũng đang di động. Trước mắt hắn từ trái hướng phải hiện ra lan can sắt hình dáng. Veronica thấy thế lập tức nắm tay đỡ ở trên lan can. Sau đó nhẹ nhàng xả giận, hách nhân ở bên cạnh chỉ là cười xấu hổ, cũng không lên tiếng, dù sao trước mắt tình huống này, có hắn 100% công lao. Enya lắc đầu, tiếp tục nói, năng lượng xung kích phá hư trong thành rất nhiều trang bị ma pháp. Các pháp sư đang tại tăng giờ làm việc sửa chữa bị hư hao đồ vật. Từ thành Bắc khu rời đi cư dân cũng càng ngày càng nhiều. quang thực ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Will đại nhân bận bịu sứt đầu mẻ trán, đã không chỉ một lần tìm ta cùng luôn thúc thúc phàn nàn. Quốc vương bệ hạ gật gật đầu, quay sang nhìn về phía Alfred đại học sĩ, quang thực hiện tượng cây khác nguy hại cha rõ ràng rồi sao? Đại học sĩ lắc đầu, hắn biết quốc vương quan tâm chính là cái gì, còn không có quan sát được thiết thực tổn thương. Bệ hạ, trước mắt chỉ biết nó sẽ dẫn đến kim loại cùng nham thạch phát sinh biến hóa, để bọn chúng trở nên trong suốt, nhưng đối với sinh vật cùng sinh vật sản phẩm không có ảnh hưởng. Cái này tựa hồ chỉ là hiện tượng quang học, bất quá, thực tế là không có cách nào giải thích hiện tượng quang học. Hách nhân ho khan hai tiếng, khụ khụ, rất thật có lỗi, có vẻ như cho các ngươi tạo thành phiền phức rất lớn. Rudolph ba nghe xong lời này lập tức khoát tay, hắn rất thành khẩn nhìn xem hách nhân, không, so với ích lợi đến, trước mắt điểm này phiền phức thực tế không tính là gì. Chỉ ít ngài cam đoan vương quốc chúng ta tiếp tục sống sót nhật trước chi tháp xác thực một lần nữa châm. Mặc dù, tình trạng của nó có chút quái, nhật trước chi tháp đã một lần nữa châm, đây cũng là hách nhân dẫn phát. Thần lực bạo tạc về sau vẫn cứ có thể an tâm đứng ở chỗ này nguyên nhân. Mặc dù, quang thực, cái này một bộ tác dụng sinh ra nguyên nhân còn chưa điều tra rõ ràng. Nhưng ít ra hắn đối với nguyên huyết hiệu dụng suy đoán vẫn là 8-9 phần 10. Nguyên huyết bên trong năng lượng xác thực lần nữa kích hoạt tháp cao. Thậm chí không chỉ là kích hoạt tháp cao, lực lượng cũng bị đại đại tăng cường. Từ Bạch Thành xung quanh tin tức truyền đến đã sớm phóng tới Rudolph 3 trên bàn công tác. Tin tức nâng lên đến các nơi tân hỏa chi tháp cùng lò lửa trang bị đều tại đêm hôm đó tia chớp về sau thu hoạch được gấp đôi tăng cường. Hiện tại bọn chúng đều tại trước kia chỗ không có hiệu suất cao làm việc. Đây có nghĩa là Taurus vương quốc chật, tự bình chướng đã bị trống rỗng tăng cường gấp đôi. Đối mặt dạng này tin tức tốt, Rudolph 3 đương nhiên sẽ không đem một chút, nho nhỏ hiện tượng quang học, để ở trong lòng. Khiến các học giả tiếp tục nghiên cứu đi, quốc vương nên đem tinh lực thả ở vương quốc sự vụ bên trên. Rudolph 3 cuối cùng thở dài, quay người rời đi sân thượng, những người khác thì cùng sau lưng hắn. Khi bọn hắn đi tới sân thượng trước bậc thang lúc, cung điện tường vi trong suốt hóa khu vực lại một lần nữa sản sinh biến hóa. Lần này biến trong suốt, hảo chết không chết chính là thang lầu. Một đại ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Alfred đại học sĩ kiên trì đi ở phía trước. Những người còn lại sờ sờ tác tác vịn đã, ẩn hình vách tường một bước một chuyển hướng xuống đi. Veronica vừa đi vừa thầm thầm thi thi, nơi này thật sự không cách nào ở. Phụ vương, chúng ta lúc nào cũng chuyển a, đừng làm rộn, đường đường Taurus vương thất sao có thể bị điểm này nho nhỏ khiêu chiến. Thế nhưng là phụ vương ngài cho tới chưa đụng ba lần tường. Rudolph 3, chấm chấm mập kép, còn đụng hư một cánh cửa. Rudolph 3, chấm chấm mập kép, hách nhân đi ở phía sau cùng. Hắn cũng không quan tâm quốc vương toàn gia lúc nào dọn nhà vấn đề. Hắn chỉ là đang suy nghĩ trước mắt hiện tượng này nguyên nhân đến cùng là cái gì. Bất kỳ cái gì sự vật xuất hiện đều tất phải có nó logic. Cho dù là nguyên huyết loại này đồ vật siêu tự nhiên cũng cần phải như thế. Trên thực, tế chính là bởi vì là nguyên huyết, nó dẫn dắt hiện tượng mới càng nên phù hợp mộng vị diện quy luật vũ trụ, bởi vì chân thần liền đại biểu cho một vũ trụ quy luật. Mà liền tại hách nhân tự hỏi thời điểm, một chút dị dạng cảnh tượng đột nhiên ở hắn khóe mắt quét nhìn bên trong chợt lóe lên. Hắn ở dưới sự kinh hãi ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy bên cạnh giữa không trung chính nổi lơ lửng một khối tấm.